nàng là ai? Phu quân, ngươi đều không nhớ rõ sao? Chu đại phu nhân lau một phen nước mắt, lại nhìn về phía bình tĩnh Mục Hề, một cô nương, ta phu quân này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là si tình cổ. Mục Hề giải thích nói, không biết này hạnh nhi từ nơi nào được đến, này si tình cổ một phân thành hai, nhưng trực tiếp đặt ở một nam một nữ trên người. Như vậy cho dù là hai cái chưa bao giờ gặp qua xa lạ nam nữ đều có thể yêu nhau, trong đó có được tử cổ người sẽ đối chủ cổ nhân ngôn nghe kế tử, toàn bộ thế giới chỉ thấy được đối phương một người. Này phu thật là quá kinh thế hai tục. Chu đại công tử cùng phu nhân hai người đều chấn kinh rồi. Cũng rốt cuộc có thể giải thích đại công tử trong khoảng thời gian này hành vi cử chỉ. Khó trách. Chu đại phu nhân nước mắt như là cắt đứt quan hệ hạt châu, sau đó ôm chặt gầy yếu đại công tử. Phu quân thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này ta chỉ đổ thừa ngươi vô tình vô nghĩa, căn bản là không nghĩ tới ngươi là bị kẻ gian làm hại, hại ngươi ăn nhiều như vậy khổ. Chu đại công tử ký ức cũng dần dần trở nên rõ ràng, trong khoảng thời gian này hắn căn bản là khống chế không được chính mình. Hắn thật giống như một cái người đứng xem, nhìn chính mình làm ra từng cái hoang đường lại ly kỳ sự tình, lại không cách nào thay đổi. Hắn ấy nay ôm chặt Chu đại phu nhân. Nương tử, là ta thực xin lỗi ngươi. Đại công tử, cứu. Cứu ta. Hạnh nhi phủ phục bò hướng đại công tử, thống khổ nói, ta không biết. Không. Mục Hề một lá bùa chụp ở trên người nàng, tạm thời giảm bớt nàng thống khổ, lạnh nhạt hỏi. Nói đi, thứ này nơi nào tới? Cùng lần trước kia ngọc châm sâu quả thực là hiệu quả như nhau chi diệu, nói không chừng là cùng cá nhân làm. Hạnh nhi lắc đầu, ta không biết hắn là ai. Hắn chỉ là nói cho ta ta có thể thông qua thứ này được đến ta muốn nam nhân. Hơn nữa người nam nhân này còn sẽ đối ta nói gì nghe nấy, từ đây trong mắt trong lòng chỉ có ta một người. Hạnh nhi rơi lệ đầy mặt, thanh âm và tình cảm phong phú đối đại công tử mở miệng, ta là thật sự ái ngươi à, đại công tử. Nói vậy ngươi cũng phát hiện hắn không đúng rồi đi, ngươi đem hắn biến thành một cái không có tư tưởng con rối, này thật là ngươi muốn ái. Mục Hề khịt mũi coi thường, đầu ngón tay dừng ở hạnh nhi trên trán, thiên nhãn một hai. Liền thấy hạnh nhi trong trí nhớ cái kia cho nàng cổ trùng nam nhân. Đối phương quả nhiên lại cải trang thực hảo, vẫn như cũ là mang mặc mảnh, cả người che kín mít, nàng nhíu lại mày. Hắn như thế nào tìm tới ngươi? Là hắn chủ động tìm ta, đến nỗi mặt khác, ta không biết, cô nương, ngươi có thể hay không cứu cứu ta? Hạnh nhi lại cảm giác được kia phệ cốt đau ý, trong cơ thể sâu đang ở xé rách nàng huyết nhục, nàng vội vàng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Mục Hề. Chương 70 ngươi yêu chính là ta, vẫn là chúng ta Chu gia. Mục Hề lại nhìn về phía Chu đại công tử, do hỏi, đại công tử, ta là nhị công tử mời đến, người này cứu cùng không cứu, ở ngươi. Chu đại phu nhân vội vàng nhìn về phía đại công tử, đáy mắt cảm xúc rất là phức tạp, dấu ở trong tay háo đầu ngón tay đều ở phát run, đại để thực khẩn trương. Nhưng mà đại công tử căn bản không cần tự hỏi, lạnh nhạt nói, không cần cứu nàng, nàng là gieo gió gặt bão. Tưởng tượng đến trong trí nhớ chính mình giống điều cẩu giống nhau đối nàng lời nói gì nghe nấy. Thậm chí còn làm lơ chính mình hài tử sinh bệnh, hắn liền hận không thể thân thủ bóp chết nữ nhân này. Hạnh nhi nghe vậy nhất thời liền hóng mất, nàng vội vàng muốn ôm đại công tử chân. Đại công tử, cầu xin ngươi cứu cứu ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý. Ta chỉ là quá yêu ngươi, từ ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, ta liền yêu ngươi. Ngươi yêu chính là ta, vẫn là chúng ta Chu gia. Đại công tử lui ra phía sau vài bước tránh đi nàng, cười nhạt một tiếng. Trong khoảng thời gian này ngươi từ ta trong tay vớt đi không ít thứ tốt đi, ngươi nếu là thật sự yêu ta, sẽ đối vàng bạc như vậy coi trọng. Ta chỉ là từ nhỏ bị bán được thanh lâu, cho nên không có cảm giác an toàn. Hạnh nhi khóc đặc biệt bi thảm, kia cổ đau ý lại dần dần lan tràn, nàng lại đau trên mặt đất lan lộn. Đại công tử lại mặt vô biểu tình phân phó gã sai vặt, kéo đi ra ngoài, đánh chết. Này hạnh nhi tuy rằng bị chuộc đi ra ngoài, bán mình khế bất quá là từ thanh lâu tới rồi bọn họ Chu phủ. Là, đại công tử. Mấy cái gã sai vật đem người cấp kéo đi ra ngoài, một chút đều không thương hương tiếc ngọc. Cũng là trong khoảng thời gian này hạnh nhi ở trong phủ quá kiêu ngạo, cơ hồ đem người đắc tội cải biến, đại để lán đếm tới rồi ngon ngọt, nàng liền cho rằng có thể vĩnh viễn như vậy kiêu ngạo. Đám người đi xa, đại công tử mới vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Mục Hề, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Việc này nói đến thật sự quá mất mặt, mong rằng cô nương có thể bảo mật. Yên tâm, ta sẽ không nói bậy. Mục Hề chưa bao giờ loạn bại lộ khách hàng riêng tư, rốt cuộc cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình. Một cô nương, đây là cảm tạ ngươi thù lao. Chu đại phu nhân làm tỷ nữ lấy tới một chồng ngân phiếu, nàng lời nói thành khẩn, ngươi cứu vớt không chỉ có là ta một người. Vẫn là chúng ta toàn bộ Chu gia, kia nữ nhân bụng dạ khó lường, này còn chỉ là bắt đầu, nếu là tâm lớn, sợ là liền toàn bộ Chu phủ đều tính kế đi vào. Phu nhân nói rất đúng, một cô nương mau mau nhận lấy. Đại công tử tưởng tượng đến đã từng bị cái như vậy nữ nhân lừa gạt, tức khắc trong lòng ghê tởm không được. Sau này cũng không dám nữa đi thanh lâu loại địa phương kia. Đa tạ. Mục Hề làm Quỳnh Chi nhận lấy ngân phiếu, trở lại tiền viện thời điểm, Mục Lễ cùng Chu Tử Khang chính nhón chân mong chờ. Chu Tử Khang kỳ thật không ôm cái gì hy vọng, hắn rất là lo lắng ngồi ở chỗ đó, hy vọng ca ca không cần lại gặp phải sự tình. Gần nhất hắn miệng có điểm độc, một cô nương như vậy nhỏ xinh cô nương, sẽ không bị ca ca huấn khóc đi. Đồng nhiên, bọn họ thấy đại công tử đoàn người đi tới, làm Chu Tử Khang kinh ngạc chính là, đại ca tựa hồ đã khôi phục bình thường. Bởi vì hắn chính cẩn thận lôi kéo tẩu tẩu tay, ăn nói nhỏ nhẹ xin lỗi. Đại ca, ngươi đã khỏe. Chu Tử Khang vạn phần kích động, một cái bước nhanh liền đi đến đại công tử trước mặt, gần nhất ca ca trong mắt luôn là nhìn không thấy những người khác, hôm nay cái cuối cùng bình thường. Ân, tiểu tử ngươi cũng cuối cùng làm hồi chính sự. Đại công tử vỗ vỗ Chu Tử Khang vai, hiển nhiên đối cái này đệ đệ là cực kỳ yêu quý. Là một cô nương lợi hại. Chu Tử Khang nhìn về phía Mục Hề thời điểm đôi mắt có chút hồng, nhị tiêm cũng phiếm hồng nhạt, thật đúng là một cái đáng yêu đệ đệ. Mục Hề cười khúc khích, Chu công tử hiện giờ đầy mặt hồng nhạt, sợ là đào hoa buông xuống, hảo hảo nắm chắc nga. Cái gì? Chu Tử Khang ngây ngẩn cả người, ngay cả đại công tử đều tỏ vẻ rất tò mò, bừng tỉnh nói, Tử Khang hiện giờ 15, xác thật cũng tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi tác. Ca. Chu Tử Khang có chút xấu hổ buồn bực, nhị tiêm phiếm hồng, rất là đáng yêu. Mọi người đều nhịn không được vui vẻ lên. Một cô nương còn sẽ tính nhân duyên. Chu đại phu nhân đầy mặt tò mò, Mục Hề cười nói, lược hiểu, nếu là phu nhân yêu cầu, chỉ lo phái người tới tìm ta. Ta có một khuê trung bạn thân, nàng muội muội đãi gả khuê trung, nói mấy môn thân đều bị mạc danh từ hôn, quay đầu lại ta cùng nàng nói một tiếng. Chu đại phu nhân cảm kích Mục Hề, cũng đối Mục Hề rất có hảo cảm, này đây đặc biệt vui giúp Mục Hề giới thiệu khách hàng. Mục Hề mặt mày mang cười, cười hì hì nói, ta đây ở trong phủ xin đợi đại giá. Mỗ lùi bại nhà tranh trung, hắc y ghi hề nhân trong miệng lại là một ngụm máu tươi, hắn mặt mày hôn loạn tức giận. Là ai? Là ai liên tiếp phá hư hắn thiết hạ quân cờ? Nam nhân lau một phen khỏe môi máu tươi, xem ra, hắn muốn đi gặp người này. Mục Hề cũng không biết nàng trong lúc vô ý đã đắc tội người khác, trở lại trong phủ, nàng lại bắt đầu nghiêm túc tu tập. Mấy ngày sau quân chỉ tới cửa, Mục Hề, kia tiệm lẩu đã rửa theo ngươi nói trang hoàng hảo. Muốn hay không tùy ta một khối đi nhìn một cái. Cái gọi là tiệm lẩu là Mục Hề lấy tên, tự nhiên thiết kế đồ cũng là nàng họa. Ở trong nhà buồn mấy ngày, Mục Hề rất vui lòng, vì thế mang lên Quỳnh Chi liền vui sướng lên xe ngựa. Tiệm lẩu là khai ở trong huyện, trên đường Mục Hề có chút rối rắm, xem ra trong huyện cũng nên bị một bộ bất động sản. Gần chút thời gian nàng nhận được đơn tử rất nhiều đều là trong huyện, qua lại thực sự có chút phiền phức. Ngươi nếu yêu cầu, ta mang ngươi đi mua. Quân chỉ vui hỗ trợ. Làm Mục Hề rất cao hứng, rốt cuộc thứ này rốt cuộc không có lần đầu tiên gặp mặt như vậy thiếu. Chỉ là nàng cẩn thận đánh giá thời điểm, như thế nào mơ hồ nhìn thấy hắn chán thượng cũng phiếm nhàn nhạt hồng nhạt. Đây là đào hoa buông xuống. Đều là lão người quen, Mục Hề trực tiếp nhắc nhở, quân chỉ, gần nhất không đi tiết lão kia đi học. Ân. Quân chỉ có chút không thể hiểu được, sao có thể, ta mỗi ngày hướng lão sư bên kia chạy, căn bản liền không nhàn quá. Nay không phải một có thời gian liền tới tìm ngươi đi xem cửa hàng sao. Ngay cả giao cho hắn cha phủ, hắn đều là làm người đưa quá khứ. Không, chỉ là xem ngươi tướng mạo, đào hoa buông xuống A. Mục Hề vớt cằm, suy nghĩ quân chỉ như vậy thiếu niên, đại khái có thể coi trọng cô nương hẳn là không kém. Bất quá. Cổ nhân đều là tam thiếp bốn thiếp, kia thiếp, giống như cũng là đào hoa chung một loại. Nói bừa cái gì đâu. Quân chỉ cho rằng nàng ở cùng chính mình nói giỡn, vội vàng không được tự nhiên dịch khai tầm mắt, ấp úng nói. Ta mới 15. 15 thành thân nhưng thật ra không ít, nhưng hắn còn tưởng cùng hắn cha giống nhau trước kiến công lập nghiệp. Các ngươi cổ nhân không phải chú ý trước đính hôn sao, dù sao thành thân yêu cầu chủ bị hồi lâu. Mục Hề thuận miệng vừa nói, làm quân chỉ có chút buồn bực, ngươi nói cái gì cổ nhân? À, ta là nói đại phong không phải chú ý trước đính hôn sao, không chừng cha mẹ ngươi đã tự cấp ngươi tương nhìn đâu. Mục Hề nhịn không được cười ra tiếng, trách không được ngươi toàn thân phân phấn, đào hoa mau tới u. Mục Hề. Quân chỉ có chút bực, ta xem là chính ngươi gấp không chờ nổi muốn đính hôn đi, bằng không ta làm Cố Thanh An cho ngươi tìm kiếm tìm kiếm. Chương 71 các ngươi 10 cái nam nhân chín hư. Ta mới không cần đâu. Mục Hề nghịch ngậm thẻ lưỡi, ta mới 10 tuổi, hơn nữa. Nàng kéo dài quá âm cuối, các ngươi 10 cái nam nhân chín hư, cho nên ta mới không cần thành thân. Hiện đại chế độ một vợ một chồng đều có như vậy nhiều tam tâm nhị ý nam nhân, huống chi cổ đại còn có thể tam thê tứ thiếp, Mục Hề là không tính toán thành thân. Ở hậu viện cùng mặt khác nữ nhân tranh sủng loại này nhật tử, không rất thích hợp nàng như vậy tiểu khả ái. Thấy Mộc Hề nói nghiêm túc, Quân Chỉ kinh ngạc, ngươi cái tiểu nha đầu, mỗi ngày đầu nhỏ tưởng cái gì đâu. Ngoài miệng nói như vậy, không biết vì cái gì, Quân Chỉ trong lòng xuất hiện ra một cổ nhàn nhạt không thoải mái. Thậm chí chính mình cũng không biết tại sao lại như vậy. Đại khái là bởi vì nàng nha đầu này luôn là thích khai hắn vui đùa. Cũng may xe ngựa lúc này đã tới rồi trong huyện, thực mau giảm bớt Quân Chỉ xấu hổ. Tới rồi. Mộc Hề ngước mắt xem qua đi, liền thấy trang hoàng cổ kính cái lẩu cửa hàng hoàn toàn dựa theo nàng thiết kế trang trí. Thượng lầu 2 thang cuốn thượng còn bày bồn hoa, trên tường treo cổ kính họa. Lầu 2 nhà gian cũng làm cho đặc biệt lịch sự tao nhã, Mộc Hề xem xong rất là vừa lòng, mặt mày mang theo tán thưởng. Không tồi. Tường hảo cửa hàng danh không. Quân Chỉ vừa lòng quét một lần bốn phía, trong lòng có chút ôn nhu, này vẫn là hắn nhân sinh chân chính ý nghĩa thượng khai đệ nhất ra cửa hàng. Mộc Hề chớp vô tội đôi mắt, này không nên là chuyện của ngươi sao? Chính ngươi nói ta chỉ cần ra phối phương là được. Kia, liền kêu cái lẩu cửa hàng. Quân Chỉ tự giác chính mình là cái thô nhân, nhưng không có đặt tên như vậy thiên phú, vốn tưởng rằng Mộc Hề sẽ phản bác, không nghĩ tới nàng thực nghiêm túc gật đầu. Ân, cũng đúng, ngắn gọn sáng tỏ. Quân Chỉ. Hắn xoa xoa giữa mày, hữu khí vô lực nói, kia làm phiền ngài lao tính cái ngày lành tháng tốt, chúng ta hảo khai trương. Từ từ, ta nhìn xem phong thủy đi. Mộc Hề cong tay nhỏ xuống lầu, tinh tế đánh giá một phen, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Vì sao này phòng bếp cách vách là nhà xí? Nàng tỏ vẻ thực nghi hoặc, cổ nhân đều như vậy qua loa sao? Này làm đồ ăn nghe lên sẽ không thực xú sao, cho dù làm cho thực sạch sẽ, cũng sẽ làm người thực không thoải mái a. Này! Quân Chỉ cũng là sửng sốt, gãi gãi lô thai, này ta thật đúng là không biết, ngươi từ từ, ta hỏi một chút. Quân Chỉ gọi tới phụ trách quản sự, mặt có chút phát trầm, hạ quản sự, theo lý thuyết ngươi cũng là chúng ta quân gia lão nhân. Như thế nào sẽ đem nhà xí đặt ở phòng bếp bên cạnh đâu, cái này làm cho khách nhân thấy dùng như thế nào thực. Đây là chúng ta hạ nhân dùng tiểu nhà xí, khách nhân dùng không ở nơi này. Hạ quản sự cũng không có đã làm thức ăn sinh ý, tự nhiên không có khảo cứu này đó, bị hỏi khi cũng cảm thấy có chút không ổn. Khách nhân sẽ không tới bên này nói còn cần sửa sao. Quân Chỉ cũng không hiểu này đó, làm buôn bán hắn không thành thạo, quân gia sinh ý đều là các nữ nhân ở làm. Nam nhân là phụ trách kiến công lập nghiệp. Mộc Hề vô ngữ mắt trợn trắng, bếp chủ tài, người đem bếp cùng nhà xí đặt ở một khối, chẳng phải là khó có thể tụ tài. Kia này cửa hàng sớm muộn gì có một ngày sẽ đóng cửa, còn không bằng không khai. Hạ quản sự, bọn hạ nhân dùng nhà xí dịch cái địa phương. Quân Chỉ đối Mộc Hề lời nói đặc biệt nhận đồng, vì thế không chút do dự sửa lại chủ ý. Hạ quản sự liên tục cáo tội, tiểu, chủ tử, là tiểu nhân không suy xét chu toàn, lập tức liền sửa, lập tức liền sửa. Nay liền đúng rồi. Đây là chúng ta cửa hàng nhị chủ nhân, sau này các ngươi kính điểm. Quân Chỉ vừa lòng gật đầu, lại phất phất tay, được rồi, ngươi đi vội đi. Từ từ, Mộc Hề híp híp mắt mắt, đối hạ quản sự công đạo, này thượng phô thiếu đông bắc giác, ngươi ở cái này phương vị mang lên hổ, như vật phẩm trang sức, sẽ hóa giải không tốt khí. Tốt, nhị chủ nhân. Hạ quản sự đặc biệt thượng nói, cẩn thận nghe Mộc Hề nói, lại rất có nhãn lực kính đối Mộc Hề nói. Yêu cầu tiểu nhân mang nhị chủ nhân lại đi dạo sao? Không cần, bất quá ta muốn bãi cái phong thủy trận, ngươi làm cửa hàng người không cần lộn xộn ta bãi đồ vật. Mộc Hề móc ra mấy khối bình thường ngọc thạch, kia ngọc thạch đã bị nàng cọ sát thực bóng loáng, bên trong tạp chất cơ hồ bị thanh trừ. Nàng ở cửa hàng mấy cái mắt trận đều mang lên ngọc thạch, cuối cùng một cái mắt trận mang lên về sau, cửa hàng liền nháy mắt liền hình thành một cái tụ linh trận. Kia khắp nơi linh khí hướng tới bọn họ cửa hàng vọt tới, tiến vào khách nhân chỉ biết cảm thấy thần thanh khí sảng. Hạ quản sự là người thường tự nhiên không cảm giác được này đó, hắn cung kính đáp. Tốt, nhị chủ nhân, ta nhất định công đạo thuộc hạ không cần loạn chạm vào. Ân, ngươi vội đi thôi. Mộc Hề lúc này mới vừa lòng, lại phát hiện bên cạnh Quân Chỉ biểu tình có chút kỳ quái, liền hỏi. Quân Chỉ, ngươi làm sao vậy? Không. Quân Chỉ vội vàng thu hồi tựa hồ, mới vừa rồi trận thành thời điểm, hắn cư nhiên có thể cảm giác được nội lực có chút dao động. Hơn nữa gần nhất luyện công bình cảnh tựa hồ cũng có chút buông lỏng. Cái này làm cho hắn rất là nghi hoặc, hay là bọn họ hai tu luyện là hiệu quả như nhau chi diệu. Mộc Hề cũng không có dối dám điểm này nhi việc nhỏ, bấm tay tính toán tính ra ngày tốt giờ lành nói cho Quân Chỉ. Sau đó liền cùng Quân Chỉ tách ra, nàng nếu tới huyện thành, tự nhiên không thể đến không, vì thế mang theo Quỳnh Chi tính toán khắp nơi đi dạo. Cô nương, lần trước ngươi nói muốn mua vải dệt vẫn luôn không mua. Quỳnh Chi hảo tâm nhắc nhở Mộc Hề, còn có công tử nói trang sức, cô nương cũng không có thêm vào. Nhà nàng cô nương đối này đó thật đúng là không thế nào để bụng. Mộc Hề nghe vậy cười nói, hành, vậy đi xem này đó, cung cấp ca ca thêm vào một ít quần áo. Hai người thẳng đến bên cạnh cửa hàng, đầu tiên là bốn phía quét mua một đám trấn trên không có vải dệt, đối với trong trấn tiền trưởng quầy, Mục Hề vẫn là rất chiếu cố. Ngay sau đó Mục Hề lại mang theo Quỳnh Chi đi một nhà trang sức cửa hàng, vàng bạc các. Đi vào, Mục Hề đục lỗ nhìn thấy đều là phu nhân cùng các gia thiên kim tiểu thư, không thiếu có người thường gia cô nương, bất quá các nàng đều ở lầu 1. Cũng chỉ có các gia phu nhân cùng các tiểu thư có thể đi lầu 2, bởi vì lầu 2 trang sức là bình thường cô nương tiêu phí không dậy nổi. Quỳnh Chi cảm thấy lầu 1 trang sức không xứng với nhà mình cô nương, chúng ta đi lầu 2 nhìn một cái. Nhà nàng cô nương hiện giờ không thiếu bạc, tự nhiên muốn trang điểm đẹp một ít. Thanh Tùng Nương nói cô nương già trang điểm đẹp một chút, sau này càng tốt làm ai, Quỳnh Chi duy nguyện cô nương sau này có thể hạnh phúc. Mục Hề kỳ thật cũng không để ý, nhưng thoáng nhìn tiểu nha đầu kia chờ mong bộ dáng, cuối cùng không có cự tuyệt. Vì thế cất bước mang theo Quỳnh Chi vào lầu 2, lầu 2 người không có lầu 1 nhiều như vậy, Mục Hề đứng ở trước quầy, một chút chọn trang sức. Đông nhiên liền có tân ý tưởng, có lẽ không cần làm thành bình an khấu như vậy cứng nhắc bộ dáng. Nàng có thể đem phù chú điêu khắc ở này đó trang sức thượng A. Càng muốn Mục Hề đôi mắt càng thêm lượng, hận không thể lập tức trở về thử một lần. Một cô nương. Lúc này một đạo dịu dàng tiếng nói truyền tới, Mục Hề thuận thế xem qua đi, liền nhìn thấy Chu đại phu nhân chính vẻ mặt vui sướng nhìn nàng. Mà nàng bên cạnh còn đi theo một vị phu nhân cùng cô nương, đại để là nàng bạn tốt. Chương 72 ngươi có phải hay không cũng cảm thấy hắn không xứng với ta. Đại phu nhân. Mục Hề hơi hơi gật đầu chào hỏi. Chu phu nhân lại nhiệt tình giữ chặt tay nàng, buồn còn nghĩ quá mấy ngày đi tìm ngươi, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được ngươi. Vừa vặn tới trong huyện có một số việc. Mục Hề ánh mắt dừng ở nàng phía sau kia hai người trên người, Chu đại phu nhân lập tức tâm lĩnh sẽ thần. Một cô nương, đây là ta đã nói với ngươi khuê chung bạn tốt, Trần phu nhân, cùng với Trần gia đại cô nương Trần Linh. Nói xong nàng lôi kéo Mục Hề tay, cười tủm tỉm đối Trần phu nhân nói, tiểu tương, này đó là giúp nhà ta phu quân một cô nương. Trần phu nhân hảo. Mục Hề lược có thâm ý liếc mắt một cái nàng bên cạnh người an tĩnh tiểu cô nương, việc này, có ý tư a? Ngươi hảo. Trần phu nhân đánh giá Mục Hề ánh mắt lại có chút hồ nghi, không hổ là Chu đại phu nhân khuê mật, hai người ngay từ đầu nhìn thấy nàng biểu tình đều không có sai biệt. Tiểu tương. Chu đại phu nhân cảm thấy buồn cười, ta ngay từ đầu cũng cùng ngươi giống nhau không tin một cô nương, thực tế nhân gia tuổi tuy rằng nhỏ điểm, nhưng bản lĩnh có thể so những cái đó dâu bạc lao đạo còn lợi hại. Nàng là tận mắt nhìn thấy Mục Hề ba lượng hạ liền giải quyết rất phu quân trên người cổ trùng, đánh đáy lòng kính trọng Mục Hề. Trần phu nhân đôi mắt sáng ngời, vỗ vỗ Chu đại phu nhân tay, ta tự nhiên là tin ngươi. Nói xong lập tức giữ chặt Mục Hề tay nhỏ, đi, chúng ta đi mặt trên nhã gian nói. Trên lầu có chiêu đãi khách quý nhã gian, Trần phu nhân lôi kéo Mục Hề vào nhã gian, mà nàng muội muội từ đầu đến cuối đều một bộ không sao cả bộ dáng, yên lặng đi theo bên cạnh người. Nếu không phải Trần phu nhân chú ý vai chính là nàng, thực dễ dàng làm người xem nhẹ rất nàng tồn tại. Một cô nương. Trần phu nhân thở dài, không nói gạt ngươi, ta cùng phu quân lo lắng nhất chính là muội muội hôn sự. Tẩu tẩu. Trần Linh lúc này mới ý thức được Trần phu nhân lại muốn cách ngôn trọng nói, tức khắc thực bất đắc dĩ, ta không nghĩ gả chồng. Cô nương ra không gả chồng sao được. Trần phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái, không nói ta và ngươi ca ca sốt ruột, mẫu thân gần đây thân mình không tốt lắm, cũng là lo lắng ngươi hôn sự vấn đề. Trần Linh trầm mặc. Nàng không nói gì, đáp ở trên đùi đôi tay có chút khẩn trương giả qua giả lại. Một cô nương, ngươi mau giúp Linh Nhi nhìn một cái. Trần phu nhân vội vàng nói, Linh Nhi tài mạo song toàn, tính tình nhất dịu ngoan, theo lý thuyết như vậy cô nương hẳn là bị bà mối đạp vỡ ngạch cửa. Nhưng, nàng định rồi vài việc hôn nhân, cuối cùng đều bị mạc danh từ hôn, hiện giờ đã không ai dám tới cửa làm ai. Trần Linh trổ mã duyên dáng yêu kiều, như là một đóa lập với thủy thượng nước trong phủ dung, sắc thật hẳn là bọn nam tử yêu thích cô nương loại hình. Trần Linh du mắt, tiếng nói thực nhẹ, đại khái là bởi vì bọn họ đều có chính mình yêu thích cô nương đi. Một cô nương, ngươi có không thế Linh Nhi tính một quẻ. Trần phu nhân hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Linh, hiện giờ nàng đều đã 20 tuổi gái lỡ thì, đối với hôn sự còn như vậy không thèm để ý. Mục Hề tinh tế đánh giá nàng tướng mạo, cầm trên tay hai cái tiền đồng ném đi, ngay sau đó cười ngâm ngâm nhìn về phía Trần Linh. Trần cô nương người trong lòng đã sớm xuất hiện, bất quá. Nhìn Trần Linh kia khẩn trương bộ dáng, Mục Hề kéo dài quá âm cuối, bất quá Trần cô nương vì cái gì không trực tiếp cùng cha mẹ thuyết minh đâu. Hiện giờ như vậy làm cho ngươi danh dự bị hao tổn, thật sự không đáng giá. Có ý tứ gì? Trần phu nhân không rõ Mục Hề vì cái gì nói như vậy, nhưng Trần Linh lại có chút luống cuống, nàng nắm chính mình góc áo. Ta cũng không nghĩ như vậy. Sao lại thế này? Lanh canh, ngươi mau nói cho ta biết. Trần phu nhân có chút nóng nảy, vốn tưởng rằng là người khác vấn đề, không nghĩ tới vấn đề cư nhiên ra ở muội muội trên người. Trần Linh du mắt, không dám nhìn thẳng Trần phu nhân đôi mắt, thanh âm nhỏ bé yếu ớt tiếng ngôi. Tẩu tẩu, ta có người trong lòng, chỉ là hắn hiện tại chỉ là một cái ở nông thôn tu tài, mẫu thân nhất định sẽ không đồng ý chúng ta hôn sự. Nàng cũng không nghĩ tới này tiểu muội muội tuổi tác không lớn, xem lại là như thế chuẩn. Kia trước kia những cái đó cùng ngươi định quá thân người đâu. Trần phu nhân thở phì phì siết chặt trong tay khăn, đều sắp đem khăn cắn nát. Trần Linh ấp úng há mồm, ta cùng bọn họ nói ta không thể sinh dục, làm cho bọn họ bảo mật, cho nên bọn họ mới từ hôn. Nàng thật sự là không có mặt khác biện pháp, hiện tại nếu chưa không có công danh, cha mẹ nhất định sẽ không đáp ứng làm nàng gả cho hắn. Nhưng nàng cũng không muốn gả cho người khác, chỉ có thể như vậy kéo. Ngươi hồ đồ a. Trần phu nhân khí chén trà hung hăng quăng ngã ở trên bàn, hắn nếu thiệt tình ái ngươi, lại sao lại dẫn ngươi như thế bại hoại chính mình danh dự. Hiện tại Nam huyện người phỏng trừng đều cho rằng ngươi không dựng, chỉ là những người đó không dám ở nhà của chúng ta người trước mặt nói mà thôi. Cũng khó trách nàng mỗi lần đi thúc giục bà mối thời điểm, bà mối biểu tình đều có chút quái dị, cảm tình là bởi vì nguyên nhân này a. Tẩu tẩu, hắn đối ta thực hảo, những việc này ta không có đã nói với hắn. Trần Linh nhấp môi, ta liền biết các ngươi sẽ không thích hắn, cho nên muốn chờ hắn công thành danh toại thời điểm lại thành hôn. Ngươi hiện tại đã 20, chờ hắn thi đậu công danh, chẳng phải là trở thành gái lỡ thì, đến lúc đó nhân ra là thanh niên tài tuấn, vậy còn ngươi? Muội muội ngốc, ngươi nghĩ tới chính ngươi không có. Trần phu nhân đều sắp tức chết rồi, gặp gỡ cái như vậy si tình muội muội ngốc, thật không biết là tạo cái gì nghiệt. Mục Hề cùng Chu đại phu nhân hai cái người ngoài nghe được có chút xấu hổ, lại cứ Trần Linh là cái chấp nhất. Một cô nương, nếu ngươi có thể tính ra tới này đó, vậy ngươi có cái gì biện pháp làm ta cha mẹ đáp ứng ta cùng nếu chứa hôn sự sao? Ta tin tưởng hắn, hắn so với ta còn lớn tuổi 2 tuổi, vẫn luôn chưa thành hôn, cũng là vì chờ ta. Mục Hề nhìn nàng trên trán kia đem treo hồng nhạt đao, có chút bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt sâu kín hỏi nàng. Trần cô nương phi hắn không thể. Đúng vậy. Trần Linh biểu tình kiên định, một bộ phi quân không gả bộ dáng, nhưng thật ra Trần phu nhân phi thường lo lắng, vội vàng hỏi Mục Hề. Một cô nương, ta này muội muội ngốc người trong lòng chính là phu quân. Mục Hề chỉ cười không nói, một hồi lâu mới sâu kín đối Trần Linh, ngươi xác định hắn thử cái ngươi sao? Hắn yêu ta. Trần Linh chắc chắn gật đầu, lúc trước nếu không phải hắn, ta đã sớm đã không ở trên thế gian này, lúc trước là hắn đã cứu ta. Hào đi. Mục Hề lần đầu không biết nên như thế nào mở miệng, bởi vì từ tướng mạo đi lên xem, đối phương cũng không phải nàng chính duyên. Nhưng kiếp trước kinh nghiệm nói cho nàng, nàng còn không thể nói thẳng. Bằng không này Trần Linh nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Lâm vào luyến ái bên trong người, là nghe không được người khác nói không tốt, rốt cuộc, lời thật thì khó nghe. Trần cô nương, ta tạm thời không giúp được ngươi. Mục Hề cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt, làm Trần Linh rất là khổ sở, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy hắn không xứng với ta, cho nên mới không muốn giúp ta. Vừa rồi Mục Hề có thể nhìn ra tới những cái đó sự tình, nàng nhận định Mục Hề rất lợi hại, lại không muốn giúp nàng. Tiểu Linh, Trần phu nhân có chút sinh khí. Sắc mặt trầm trầm, ngươi trước đi xuống, ta cùng một cô nương đơn độc tâm sự. Tẩu tẩu, liền ngươi cũng cho rằng hắn cùng ta không có tương lai. Trần Linh thương tâm rơi lệ, vì cái gì các ngươi liền một cái cơ hội đều không cho ta, ít nhất cũng muốn trông thấy hắn rồi nói sau. Chương 73A, bất quá lại là một cái tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ người. A, bất quá lại là một cái tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ người. La A Lan đứng ở Trần Linh trước mặt, ánh mắt mang theo một tia thương hại, ngốc cô nương. Cũng không nên đi đâm này nam tưởng, chỉ sợ này hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. La A Lan nói lại nhiều đều không có dùng, rốt cuộc, Trần Linh căn bản là nhìn không thấy nàng. Mục Hề thật sâu liếc mắt một cái La A Lan tắc thân mình là lướt đi đến Mục Hề trước mặt. Tiểu thiên sư, giúp cái này cô nương đi. Nàng ngữ khí đều là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đại khái thật lâu trước kia, nàng cũng là cái dạng này ngốc cô nương. Ta tưởng cùng Trần Phu Nhân đơn độc tâm sự. Mục Hề nhìn thoáng qua mặt mang khẩn cầu Trần Linh, làm lơ nàng kêu bi thương bộ dáng, trực tiếp đối Trần phu nhân nói. Chu đại phu nhân rất biết điều giữ chặt Trần Linh tay, "Tiểu Linh, ta bồi ngươi đi chọn trang sức." "Hảo." Trần Linh lưu luyến mỗi bước đi bị Chu đại phu nhân mang ra nhã gian, lưu lại Mục Hề cùng Trần phu nhân đưa mắt ra hiệu. Nàng nha hoàn liền vui tươi hớn hở liền Quỳnh Chi đều mang theo đi ra ngoài, xem ra gia đình giàu có cũng không muốn cho quá nhiều người biết này xấu xa sự tình a. Một cô nương người nọ không phải tiểu linh lương duyên đi. Tuy rằng là nghi vấn ngữ khí, nhưng Trần phu nhân đã thực chắc chắn, nếu là phu quân, cần gì phải quanh co lòng vòng. Không chỉ có không phải lương duyên, ngược lại là nghiệt duyên. Mục Hề liếc mắt một cái có chút khẩn trương La A Lan, lại đối Trần Phu Nhân nói, cụ thể ra sao nghiệt duyên, ta cần nhìn thấy thấy người nọ. Nàng có thể tính đến chính là Trần Linh nếu cùng người nọ thành hôn, kết cục nhất định sẽ thực thảm. Đến nỗi là vì cái gì, còn phải gặp qua cái kia cái gọi là nếu chứa, đáng tiếc nàng tu vi không đủ, thiên nhãn nhìn đến đồ vật không được đầy đủ. Một cô nương, việc này giao cho ta. Trần Phu Nhân phân rõ sự tình nặng nhẹ, nếu là Trần Linh gả đến không tốt, quay đầu lại khó vẫn là bọn họ nhà mẹ đẻ người. Ân, ta đây chờ ngươi tin tức. Mục Hề gật đầu, đang muốn đứng dậy, Trần Phu Nhân lại cười tủm tỉm giữ chặt nàng, đa tạ một cô nương giải ta mấy năm nay nghi hoặc. Làm tạ lễ, nay cửa hàng bất luận cái gì trang sức tùy một cô nương chọn lựa, ngàn vạn không cần khách khí. Nguyên lai nhà này cửa hàng là Trần Phu Nhân. Mục Hề mi mắt cong cong, hiển nhiên tâm tình thập phần sung sướng, vậy đa tạ Trần Phu Nhân tiêu pha. Nơi nào lời nói? Trần Phu Nhân đối Mục Hề thái độ càng thêm hảo, hai người đi ra ngoài thời điểm, ngay cả Chu Đại Phu Nhân đều có chút toan, rõ ràng trước nhận thức một cô nương chính là nàng. Bất quá Trần Linh sắc mặt vẫn là không thế nào hảo, đại để là muốn biết Mục Hề cùng nàng tẩu tẩu trò chuyện cái gì. Nhưng Trần Phu Nhân chưa cho nàng lại tiếp cận Mục Hề cơ hội, trực tiếp đem người mang ly cửa hàng. Quỳnh Chi, hôm nay nguyện vọng của ngươi muốn thỏa mãn. Nếu tiền thù lao là trang sức, Mục Hề tự nhiên phải dùng tâm chọn lựa, tốt xấu là nàng vất vả đạt được. Vì thế Quỳnh Chi hưng phấn giúp đỡ Mục Hề xách theo đồ vật, hai người trở lại Mục phủ thời điểm, cơ hồ là bao lớn bao nhỏ. Đi dạo cả ngày, Mục Hề rửa mặt một phen liền qua loa trở về phòng, mới vừa ngồi ở án thư trước mặt, La A Lan liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nói đi, vì cái gì muốn ta giúp Trần Linh? Mục Hề đôi tay chống cằm, cặp kia linh động con ngươi phảng phất có thể nhìn thấu La A Lan tâm sự. La A Lan lại rất nghiêm túc hỏi, tiểu thiên sư ngươi sẽ giúp nàng sao? Ta tiền thù lao đều thu, nào có không bang đạo lý. Mục Hề tức giận mắt trợn trắng, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ giải quyết, rốt cuộc đây chính là kiếm bạc cơ hội tốt. Hảo đi, là ta tự mình đa tình. La A Lan nhìn qua có chút thương cảm, không giống dị vãng giống nhau phong tình vạn trùng, nàng phiền muộn đứng ở phía trước cửa sổ. Tiểu thiên sư, ngươi biết không? Trần Linh cực kỳ giống ta tình đậu sơ khai khi bộ dáng, cho nên thấy nàng khi, ta nhịn không được muốn giúp nàng. Giống nhau hảo lửa. Mục Hề nhất châm kiến huyết nói làm La A Lan khí dậm chân, mới không phải đâu, chính là quá ngốc điểm. Ý tứ không sai biệt lắm. La A Lan. Nàng buồn bực thở dài, tiểu thiên sư như vậy thông minh, khẳng định sẽ không giống ta giống nhau. Nói nàng phảng phất có nói hết dục vọng, đem năm đó sự tình từ từ kể ra. Tiểu thiên sư, kỳ thật ta trước kia chính là kinh đô đệ nhất mỹ nhân, có tài có mạo, tưởng cưới ta nhân tài đầu đường bài đến phố đôi đâu. Ta tin. Mục Hề từ nàng dung mạo liền có thể nhìn ra đảm đương năm tất nhiên là thịnh cực nhất thời mỹ nhân nhi a. Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh a. Năm đó cha mẹ cũng tưởng thay ta tìm kiếm môn đăng hộ đối phu quân, ta cố tình coi trọng vào kinh đi thi hắn, ta cũng cùng Trần Linh giống nhau, từng cho rằng hắn là ta phu quân. Cha mẹ chở ta gả cho hắn, ta liền vì hắn cùng cha mẹ phản kháng. Nói tới đây, La A Lan tiếng nói có chút nghẹn ngào, rõ ràng là sẽ không lưu nước mắt quỷ, lại thoạt nhìn cực kỳ bi thương. Sao lại đâu? Mục Hề là cái đủ tư cách người nghe, lúc này nhưng thật ra không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. La A Lan lau một phen mặt, ta vì hắn tự sát tuyệt thực, rốt cuộc làm cha mẹ thỏa hiệp, vốn tưởng rằng đây là tốt đẹp nhật tử bắt đầu. Nhưng ta không nghĩ tới đây là ác mộng bắt đầu, ta gả cho hắn bất quá một năm, hắn liền dựa vào ta nhà mẹ đẻ vẫn luôn hướng lên trên bò, sau đó, cử báo cha ta. Nàng nói đôi mắt đỏ lên, con ngươi phát ra ra mãnh liệt hận ý. Có lẽ có tội danh bị khấu ở cha ta trên đầu, cha ta cùng với La Gia sở hữu nam nhân bị bắt lưu đày. Mà ta La Gia nữ quyến đều bị xung nhập quân kỹ. Ngay cả vài tuổi tiểu nha đầu đều không có buông tha. La A Lan nghẹn ngào tiếng nói, ta vốn là La Gia xuất giá nữ, không cần phục tùng, nhưng hắn vì một nữ nhân khác muốn xử lý rất ta. Vì thế một tờ hưu thư, ta liền bị phải bị đưa hướng trong quân trở thành quân kỹ, mà cha ta cùng các huynh trưởng, không một may mắn còn tồn tại. Được đến tin tức lòng ta như cho tàn. Ở đưa hướng trong quân trên đường tự sát, cho nên mới sẽ vẫn luôn bị trói buộc ở khách điếm. Nàng nhẫn nhục phụ trọng, bất quá muốn trông thấy thân nhân, nếu thân nhân đều đã không ở, nàng còn có cái gì sống sót hy vọng. Nhưng ngươi là diễm quỷ. Mục Hề sâu kín mở miệng, vốn nên đoan trang nhã nhặn lịch sự đại tiểu thư, cư nhiên bị bắt trở thành diễm quỷ, thật đúng là bi thảm a. Kia cẩu đồ vật nếu đã ghét bỏ ta, lại không chịu buông tha ta, một đường còn cùng ta hoan hảo, ngày thường đều là khóa ta. Ta là sấn hắn chưa chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, cũng không biết hắn làm cái gì, ta không rời đi kia khách điếm, vì báo thủ, tự nhiên không chỗ nào không làm. La A Lan mặt lại bắt đầu thay đổi, kia hận ý ăn mòn nàng tâm, làm nàng khuôn mặt trở nên có chút vặn mẹo. Mục Hề một cái tĩnh tâm phù chụp ở trên người nàng, La A Lan lúc này mới hoán lại đây, thần sắc nhìn qua bình tĩnh không ít. Thực xin lỗi a, tiểu thiên sư, ta chỉ là nhớ tới những cái đó nghĩ lại mà kinh đã từng, trong lòng thù hận liền khống chế không được. Hảo, ta về sau không nói ngươi ngốc, ngươi bất quá là gặp người không tốt. Mục Hề thở dài, đến nỗi ngươi theo như lời người, ta tưởng hiện tại nhất định là quyền khuynh triều dã người. Hiện tại ta khả năng còn lay động không được hắn, nhưng ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi báo thủ, liền sẽ không nuốt lời. Chương 74 khó trách hắn như vậy thanh cao, không muốn tiếp thu tạo. Cảm ơn ngươi, tiểu thiên sư. La A Lan thực cảm động, bỗng nhiên thật sâu nhìn Mục Hề mở miệng, kỳ thật ngươi rất giống ta nhận thức một người, nhưng trong chốc lát nhớ không nổi rốt cuộc là ai, rời đi nhân thế quá nhiều năm, nay trí nhớ càng thêm kém. Nhớ không nổi liền không nghĩ đi, thuận theo tự nhiên. Mục Hề nghĩ thầm có lẽ là nguyên chủ thân nhân, nhưng nàng cũng không để ý, rốt cuộc, nàng trên danh nghĩa cha mẹ đã sớm đã không còn nữa. Ân, ta duy nhất không thể quên chính là ta kẻ thù. La A Lan biến mất ở Mục Hề trước mặt, đại để là chuyện đêm nay làm nàng tâm tình thực áp lực, cho nên muốn đi ra ngoài thấu thấu phong. Mục Hề cũng không còn nàng, này La A Lan thực tế tâm địa cũng không hư, tao ngộ như vậy thê thảm sự tình về sau còn có thể bảo trì này phân thiện tâm, thực sự không dễ. Đổi làm có một số người, chỉ sợ đã sớm đã biến thành không chuyện ác nào không làm ác quỷ. Mục Hề vốn tưởng rằng Trần Phu Nhân bên kia còn phải đợi mấy ngày, không nghĩ tới Trần Phu Nhân làm việc hiệu suất rất cao, bất quá một ngày, liền đi vào một phủ tự mình tình nàng. Một cô nương, lại muốn làm phiền ngươi. Không ngại, chỉ là Trần cô nương thật sự nghĩ kỹ rồi muốn cùng đi. Mục Hề không nghĩ tới Trần Linh như vậy chấp nhất, như thế nào cũng nghe không tiếng khuyên, nhất định phải đi theo Mục Hề các nàng qua đi. Đại để là sợ hãi Trần Phu Nhân sẽ thương tổn nàng người trong lòng, nàng đối kia người trong lòng, thật đúng là si tình. Đúng vậy. Trần Linh biểu tình có chút lạnh nhạt, đại khái là còn nhớ phía trước Mục Hề không chịu hỗ trợ sự tình. Nàng liền nói loại chuyện này không thể tùy ý nói bậy, đơn giản cự tuyệt đều như vậy chiêu hận, huống chi nói người khác nói bậy, Mục Hề chịu chịu miệng, không lại cùng Trần Linh đáp lời. Trần Phu Nhân vội vàng giữ chặt Mục Hề tay, xin lỗi nói, tiểu Linh bị tình yêu hướng hôn đầu góc, một cô nương ngàn vạn không cần để ý. Không quan hệ. Mục Hề cười cười không nói nữa, Quỳnh Chi thức thời thế Mục Hề đệ thượng ăn vặt, cô nương, đói bụng lót lót bụng. Dọc theo đường đi mấy người đều có chút trầm mặc, Mục Hề cũng không hỏi trung điểm ở đâu, Trần Linh Trương vài lần miệng muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn là bị nuốt trở lại trong bụng. Một canh giờ về sau, Mục Hề bọn họ đi vào Nam huyện phía dưới một cái thôn nhỏ, nhìn trong thôn kia thấp bé nhà tranh, Trần Linh mặt khó được có biến hóa. Nàng mang theo sa khăn, tiếu mắt xuyên thấu qua cửa sổ lặng lẽ nhìn bên ngoài, Trần phu nhân thở dài. Tiểu Linh, ngươi thấy được đi, ngươi nếu là gả đến loại địa phương này tới, như thế nào sinh hoạt thói quen? Nguyên lai nếu chưa sinh hoạt chính là như vậy địa phương, cũng khó trách hắn như vậy thanh cao, không muốn tiếp thu ta cấp tạo. Trần Linh lại là đau lòng người trong lòng, đem Trần phu nhân khí cái lảo đảo, đây là phu quân muội muội, nếu là nàng thân muội muội, chỉ sợ một cái tát thai đã phiến đi qua. Thật là ông nói gà bà nói vịt. Tiểu Linh, mẫu thân đem sự tình toàn quyền giao cho ta xử lý, đợi lát nữa sự tình ngươi nhưng đừng trộn lẫn. Trần phu nhân áp lực đáy lòng tức giận, cực lực làm chính mình tâm bình khí hòa xuống dưới. Trần Linh nhấp môi, hiển nhiên có chút do dự, kia tẩu tẩu ngươi nói chuyện chú ý điểm, nếu chứa tâm tư trọng, lại là cái cực sĩ diện. Đã biết. Trần phu nhân tức giận mắt trợn trắng, Huệ Mục Hề xuống xe ngựa trước mặt là một tòa thấp bé nhà tranh. Phòng trong có phụ nhân đánh chửi hài tử thanh âm, nghe được nhân tâm rất là phát run. Này đương nương cũng quá nhẫn tâm đi, kia hài tử đều khóc tê tâm liệt phế. Quỳnh Chi lẩm bẩm một câu, chạm đến Mục Hề nghiêm túc biểu tình, lúc này mới câm miệng. Trần phu nhân nha hoàng tiến lên gõ cửa, môn thực mau bị mở ra, đi ra một cái ước chừng 18-19 tuổi nữ tử. Nàng diện mạo đảo cũng không kém, tóc vãn thành phụ nhân bộ dáng, hẳn là đã thành thân. Nữ tử tiếu lệ gương mặt nhiễm không kiên nhẫn, chờ thấy rõ ràng bên ngoài người bộ dáng khi, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vài vị quý nhân có chuyện gì? Nàng tươi cười có chút lấy lòng, đại để là bởi vì Trần phu nhân xuyên thực quý khí, còn có nha hoàng gã sai vật cùng đi. Trần phu nhân nha hoàn Lan Chi thỏa đáng mở miệng, nhà của chúng ta phu nhân có chút khát nước, có không ở nhà ngươi chung mua chút nước uống. Lan Chi móc ra một khối bạc vụn, nàng kia lập tức mặt mày hớn hở tiếp nhận, đương nhiên, mau mời tiến. Mấy người đi theo nữ tử đi vào, liền thấy trong viện một cái ước chừng 2-3 tuổi nam hài đáng thương vô cùng quỳ trên mặt đất. Hắn thực gầy, đại để là đói, vung xuống đầu, như là cái không có linh hồn rối gỗ. Đây là nhà ngươi hài tử. Trần phu nhân là đương nương người. Tự nhiên không thể gặp như vậy một màn, nháy mắt trong lòng có chút nhũn ra. Nữ tử bồi cười nói, là ta nhi tử, chính là có chút nghịch ngợm, ta phạt hắn đâu, phu nhân mau tiến vào, ta này có ôn khai thủy. Người hoa nhi gọi là gì? Trần phu nhân không chút để ý mở miệng, phảng phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nàng kia ha hả cười nói. Gì có tài, hắn cha chính là người đọc sách, là bọn yêm thôn duy nhất tú tài, lấy tên cũng là trong thôn nhất có tài hoa, trong thôn người đều hâm mộ đâu. Nói lên nàng phu quân, dì nương tử đầy mặt kiêu ngạo, không nghĩ tới Trần phu nhân trong tay khăn đều đã sắp cắn nát. Kia họ Hà cư nhiên đã có nương tử. Nàng còn tưởng rằng đây là dì tú tài huynh đệ tức phụ, lại không thành tưởng hắn đã thành hôn, cư nhiên còn mơ ước nàng muội muội. Trần phu nhân thất thố làm dì nương tử có chút kỳ quái, Mục Hề vội vàng mở miệng rời đi đề tài. Các ngươi thôn không phải chỉ có một tú tài sao? Chúng ta còn tưởng rằng hắn chưa lập gia đình đâu. Kia nhất định là người khác nói bừa. Nếu không phải ta nhà mẹ để giúp đỡ phu quân đọc sách, hắn còn chưa nhất định có thể thi đậu tú tài đâu. Dì nương tử ngữ khí có chút kiêu ngạo, đem hai cái chỗ hổng chén đặt ở Mục Hề các nàng trước mặt, chiêu đãi rất là thô ráp. Bất quá Trần phu nhân cũng không có tâm tư chú ý này đó, chỉ làm bộ tò mò hỏi. Vậy ngươi phu quân còn rất lợi hại, rốt cuộc làng trên xóm dưới ra cái tú tài nhưng không dễ dàng. Dì nương tử nói lên nhà mình phu quân tới, đó là lại nhải, đầy mặt đều là hưng phấn. Còn không phải sao? Nhà ta phu quân hiện tại còn ở trong thôn học đường cấp bọn nhỏ đi học lạc, hán. Nương tử. Một đạo thanh lanh tiếng nói đánh gãy gì nương tử nói, nguyên lai là ở học đường lên lớp xong trở về gì tú tài. Hắn người mặc bố y y, tại đây phá nghèo hương giã nhìn qua đảo có vài phần khí độ. Mục Hề ngước mắt xem qua đi, người này tuy rằng ngũ quan phối hợp ở một khối không tồi, nhưng chính xác phong đại tâm không độc, là cái tính cách âm độc đáng sợ người. Chỉ thấy gì tú tài cười hỏi hắn nương tử, những người này là... Nga, chính là tới cửa mua chút nước uống quý nhân. Dì nương tử tươi cười nịnh nọt, phu nhân, nhà ta phu quân rất có tài hoa, các ngươi trong phủ có phải hay không còn có hải tử yêu cầu dạy dỗ? Nhà của chúng ta phu quân có thể tới cửa đương phu tử, nhất định đem ngươi hải tử công khóa dạy dỗ đặc biệt hảo. Chớ có nói bậy, phu nhân trong phủ tất nhiên đã có phu tử. Dì tú tài ngoài miệng ở răn dạy nhà mình nương tử, nhìn về phía Trần phu nhân ánh mắt lại mang theo vài phần chờ mong. Không nghĩ tới lúc này Trần phu nhân đã sắp tức chết rồi, nàng đống chốc đứng dậy. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong ngay cả Mục Hề đều bất chấp, đi nhanh hướng tới sân ngoại đi đến, làm cho Hà gia người có chút phát ngốc. Chương 75 nhân gia đã sớm đã cưới vợ sinh con. Ai, phu nhân, ngươi từ từ a. Dì nương tử còn tưởng lại truy, lại bị dì tú tài túm chặt, hắn cười lạnh một tiếng. Nếu nhân gia chướng mắt đi, ngươi cần gì phải cưỡng cầu. Dì tú tài còn rất có tự mình hiểu lấy. Cũng không biết mặt khác sự tình có phải hay không cũng như vậy thông thấu. Mục Hề xách một tiếng, ở dì tú tài tức chết người không đền mạng trong ánh mắt đuổi theo Trần phu nhân nện bước. Các nàng xe ngựa ngừng ở cách đó không xa chỗ ngoặt, Mục Hề đuổi theo đi thời điểm, Trần phu nhân đã tức giận đến ngực đau. Một cô nương, ngươi nói một chút, như vậy nam nhân có cái gì nhưng đáng giá gả. Ta xem tiểu linh thật đúng là bị nam nhân kia lừa mất đi lý trí. Tẩu tẩu. Trần Linh dò ra một cái đầu, ánh mắt đau thương. Ngươi như thế nào có thể nói như thế nếu chứa? Ta thật sự sắp bị ngươi tức chết rồi. Trần phu nhân bỏ lên trên xe ngựa, hung hăng chọc một chút Trần Linh chán. Ngươi có biết hay không, nhân gia đã sớm đã cưới vợ sinh con. Mục Hề cũng theo sát lên xe ngựa, vừa ngồi xuống, Trần Linh bỗng chốc đứng lên. Tẩu tẩu ngươi khẳng định là gạt ta. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tiểu Linh, ta khuyên ngươi nhanh chóng đã chết này phân tâm, chớ nói cha mẹ, ngay cả ta đều sẽ không đáp ứng ngươi gả cho như vậy nam nhân. Nàng nói xong nhìn về phía Mục Hề, cũng mất công một cô nương nhắc nhở, bằng không ngươi đường đường Trần gia đại tiểu thư, liền chờ cho nhân gia đường tiểu đi. Mục Hề. Nàng cảm giác được Trần Linh ánh mắt cựu địch, nàng xấu hổ sờ sờ chót mũi. Các ngươi có phải hay không cố ý như vậy thương lượng hảo hơn ta, chính là vì làm ta gả cho những người khác. Trần Linh nói đem Trần phu nhân khí thiếu chút nữa hộc máu, nhưng thật ra Mục Hề không chút hoang mang mở miệng. Hắn sớm có thế tử, hống ngươi bất quá là vì mượn ngươi Trần gia hướng lên trên bỏ mà thôi. Rốt cuộc, có thể khảo trung tu tài, cũng ít nhiều hiện giờ nương tử nhà mẹ đẻ. Không có khả năng. Trần Linh không tin, đẩy ra chính mình nha hoàng trực tiếp chạy xuống xe ngựa, sợ tới mức Trần phu nhân vội vàng đuổi theo. Tiểu Linh, ngươi đừng xúc động. Làm nàng hết hy vọng cũng hảo, chúng ta theo vào đi nhìn một cái. Mục Hề nhưng thật ra không hoảng hốt, có đôi khi à, người chính là không tin người khác nói, làm nàng chính mắt trông thấy nói không chừng còn có thể hết hy vọng. Trần Linh chạy trốn thực mau. Mục Hề các nàng đi vào thời điểm, Trần Linh chính đầy mặt nước mắt lên án gì tú tài. Nếu chứa, ngươi gạt ta. Tiểu Linh, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Dì tú tài nóng nảy, hắn ngụy trang như vậy hảo, không nghĩ tới sẽ bị Trần Linh phát hiện. Nhưng thật ra gì nương tử có chút không thể hiểu được, nhưng nhìn thấy Trần Linh về sau, nàng rõ ràng đã nhận ra không thích hợp, nàng đấy mắt mang theo địch ý. Ngươi là ai? Ta là ai? Trần Linh cười thảm một tiếng, trong giọng nói đều là tức giận, nếu chứa, ngươi nói cho nhà ngươi nương tử, ta là ai à? Nàng cư nhiên thiếu chút nữa trở thành một cái tiểu thiếp, lại nói tiếp thật đúng là châm trọng. Tiểu Linh, ngươi trước đừng nóng giận, ta chân chính ái người là ngươi à, năm đó đón dâu, bất quá là cha mẹ bức bách. Di Tú tài đầu góc chuyển thực mau, nếu không thể không làm ra lựa chọn, kia hắn tự nhiên là lựa chọn càng có lợi cho chính mình nữ nhân. Lúc này dì nương tử đều mở bức, năm đó truy nàng truy mãn thôn đều biết đến phu quân, cư nhiên nói các nàng là cha mẹ chi mệnh. Sao chứa, ngươi lặp lại lần nữa. Thực xin lỗi nương tử. Di Tú tài thở dài, hướng tới Trần Linh thâm tình chân thành đi qua, sợ tới mức Trần Linh lui ra phía sau vài bước. Ngươi, ngươi đừng tới gần ta. Tiểu Linh, thực xin lỗi. Ta không nghĩ lửa gạt ngươi. Sao chứa quán sẽ hoa ngôn xảo ngữ, ngắn ngủ nói mấy câu, khiến cho Trần Linh lòng có chút dao động, Trần phu nhân xem mắt đau, bước đi đi vào. Tiểu Linh, ngươi là tính toán gả đến này lọt gió địa phương đảm đương tiểu thiếp. Nàng cùng Mộc Hề đi đến, Mộc Hề rõ ràng nhìn thấy gì nương tử trên mặt trừ bỏ khiếp sợ, còn có thật sâu bi thống. Lại là một cái bị chẳng hay biết gì nữ nhân. Cho nên nói a, vẫn là không kết hôn hảo, không hôn không dục bảo bình an. Trần Linh bị Trần phu nhân vừa nhắc nhở, đầu góc lại thanh tỉnh, nàng tránh đi gì Tú tải thâm tình đôi mắt. Nếu ngươi có thê có tử, sau này chúng ta coi như không nhận thức quá đi. Giọng nói của nàng bi thống, vốn tưởng rằng gặp gỡ có thể phó thác chung thân người, không thành tưởng bất quá là nàng tự mình đa tình. Mệt nàng còn vì hắn làm ra như vậy hoang đường sự tình. Lúc này gì Tú tải là thật sự có chút luống cuống, Tiểu Linh, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, là ta không xứng với ngươi. Ta không nên dối gạt ngươi, ta chỉ là quá sợ hãi mất đi ngươi. Sao chứa? Dì nương tử khí thét trói thai, không còn có phía trước kia nghe lời bộ dáng, tiến lên một cái bước nhanh liền túm chặt dì Tú tài tóc. Ta làm người ghét bỏ ta, làm người ghét bỏ ta. Nàng đánh thực dùng sức, sợ tới mức Trần Linh lại lui ra phía sau vài bước, nàng không nghĩ tới, dì Tú tài nương tử cư nhiên như vậy dũng mãnh. Thấy được sao, ngươi xác định như vậy sinh hoạt thích hợp ngươi. Trần phu nhân nhất châm kiến huyết nói thứ Trần Linh ngực đều ở lấy máu, nàng nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu. Không bao giờ nguyện ý đi xem cái kia phụ bạc nàng nam nhân. Đại khái là Trần Linh phản ứng kích thích tới rồi gì Tú tài, hắn vốn đang ở ẩn nhẫn, thấy Trần Linh lùi bước, hắn vứt lên tay háo một tay đem gì nương tử túm chặt. Phản thiên ngươi. Nói xong trực tiếp đem người kéo vào nhà ở khóa lên, Trần Linh bị dọa đến bưng kín miệng. Cô nương, chúng ta đi nhanh đi. Nha hoàn cũng bị sợ tới mức không nhẹ, ngay cả Quỳnh Chi, đều gắt gao đi theo Mộc Hề, xem ra cũng bị dọa tới rồi. Hảo. Trần Linh liếc mắt một cái xúc ở góc tiểu Nam Hải, đại khái bởi vì trưởng kỳ bị như vậy đối đãi, hắn đã sớm đã thói quen. Chỉ là nhìn về phía mọi người cặp kia con ngươi là nhút nhát sợ sệt. Đứa nhỏ này thật đáng thương. Quỳnh Chi thở dài, đứa nhỏ này cực kỳ giống lúc trước nàng, cho nên nói thoát thai thật đúng là môn kỹ thuật sống. Không tốt gia đình, chỉ biết hại hải tử. Hắn cùng nếu chưa rất giống. Trần Linh tiếng nói có chút thương cảm, khẩn cầu nhìn về phía Trần Phu Nhân, tẩu tẩu. Ta tưởng giúp đứa nhỏ này. Ta biết, nhưng là hiện tại không thích hợp, ngươi nếu thật sự tưởng giúp hắn, chờ trở về sau ta phái người tới mua đi hắn. Trần phu nhân trong lòng cũng có chút không đành lòng, bất quá gì Tú tài nếu là không muốn, chúng ta cũng không có cách nào. Cảm ơn tẩu tẩu. Mấy người rời đi sân, kia gì Tú tài còn nghèo truy mánh xá, Tiểu Linh, ngươi từ từ ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tẩu tẩu, ta không nghĩ thấy hắn. Trần Linh bỏ lên trên xe ngựa. Không dám lại xem bên ngoài có chút điên cuồng nam nhân, Trần phu nhân tắc nhìn về phía Mộc Hề. Một cô nương. Thời chung còn cần người có chung, Trần cô nương, việc này còn phải chính ngươi chấm dứt. Mộc Hề lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ đó, xem Trần Linh có chút trở dạng, nàng chỉ có thể vén lên xe ngựa mảnh, đối xe ngựa ngoại gì Tú tài nói. Nếu chứa, nếu ngươi đã cưới vợ sinh con, ta đây đoạn không có khả năng tự hạ thân phận cùng ngươi ở bên nhau. Chuyện quá khứ ta không nghĩ đi so đo. Sau này ngươi đừng lại đến quấy rầy ta. Nàng, cũng nên đi lao tới thuộc về chính mình nhân sinh. Chỉ là nếu chưa ở trong lòng nàng lưu lại vết sẹo, chỉ sợ không có nhanh như vậy khép lại. Di Tú tài lao lực tâm cơ mới hống đến nữ nhân, dễ dàng như vậy liền rời đi hắn đều sắp tức chết rồi. Trần Linh, ngươi đã nói phải chờ ta thi đậu công danh, ngươi đừng quên ngươi phát quá thể về sau muốn trở thành ta nữ nhân. Chương 76 bất quá loại này đại hoan loại, Mộc Hề thức thích. Kia bất quá là ngươi hống ta nói. Ta nếu sớm biết ngươi sớm đã cưới vợ sinh con, tất nhiên sẽ không cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ. Trần Linh Khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bên cạnh Trần phu nhân tức giận chọc một chút nàng đầu. Làm ngươi lén lút trao nhận, hiện tại biết sai rồi đi. Tẩu tẩu, ta biết sai rồi. Trần Linh rũ mắt, cả người bị bi thương bao phủ ở một khối, cánh mũi còn có nước mắt, rốt cuộc là chính mình muội muội, Trần phu nhân không đành lòng, vì thế vén rèm lên nhìn về phía điên cuồng dì Tú Tài. Dì Tú Tài, ngươi lừa gạt ta muội muội, chúng ta Trần gia không so đo đã là rộng lượng, ngươi nếu là lại dây dưa không thôi, đừng trách chúng ta vô tình. Trần phu nhân đương nhiều năm như vậy chủ mẫu, kia khí thế tự nhiên không phải Trần Linh một cái tiểu cô nương có thể so sánh, dì Tú Tài bị kinh sợ ở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng xe ngựa rời đi. Bất quá, Mục Hề nhìn Trần Linh trên trán dắt kia đem hồng nhạt dao nhỏ, ngược lại càng thêm hồng, xem ra này dì Tú Tài sẽ không dễ dàng như vậy thiện bãi cam hưu. Cảm ơn ngươi, một cô nương. Trần Linh có chút biệt lưu nói lời cảm tạ, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Mục Hề bụng dạ khó lường. Ai thừa tưởng cuối cùng ngu xuẩn người thế nhưng là nàng chính mình. Thiếu chút nữa cho nhân gia làm thiếp, cha mẹ biết nhất định sẽ tức chết. Không cần cảm tạ, thu người tiền tài thay người tiêu thai. Mục Hề trắng ra nói làm Trần phu nhân tâm sinh hảo cảm. Một cô nương, hôm nay ngươi lại giúp chúng ta một hồi, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Ngươi xem lần này thu lao, nên cấp nhiều ít. Nàng lo lắng trực tiếp tắc bạc ngại tục khí, vẫn là hỏi một chút Mục Hề hảo. Nhưng Mục Hề một chút đều không cảm thấy lấy bạc liền tục khí. Nàng nhìn về phía rũ mắt thương tâm Trần Linh. Lần trước là ngươi phó thủ lao vốn là không hợp quy củ, việc này vốn là giúp Trần cô nương giải quyết, hẳn là Trần cô nương cấp thủ lao. Lần này, Trần cô nương trên người mang ngân lượng vừa và đủ. Mục Hề nói làm Trần Linh khuôn mặt nhỏ lần nữa đỏ lên, là xấu hổ, nàng móc ra trong tay háo một cái tiểu túi tiền. Một cô nương, này có thể hay không thiếu điểm. Đây là nàng cầm tính toán đưa cho kia gì Tú Tài vào kinh đi thi, nghe nói hắn ngân lượng không đủ. Nàng rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Cũng tùy thời đặt ở trên người, để gặp gỡ hắn về sau lặng lẽ để lại cho hắn. Sẽ không. Mục Hề tiếp nhận túi tiền, nhìn mặt trên dụng tâm thêu đồ vật, thực nghiêm túc nói, trừ bỏ túi tiền, ngươi còn đưa quá mặt khác đồ vật sao? Đưa. Còn đưa quá một khối khăn. Trần Linh thẹn thùng rũ con ngươi, đem Trần phu nhân khí trận trắng mắt, nha đầu ngốc à, như vậy quý trọng đồ vật ngươi như thế nào có thể tùy ý đưa cho nam tử? Hắn nếu là cầm ngươi khăn ở bên ngoài bại hoại ngươi danh dự lại nên như thế nào? Ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy. Trần Linh thống khổ nhấp môi, nàng không nghĩ tới ở nàng phía trước thanh lãnh lại tự mình cố gắng nam nhân cư nhiên là cái đã cưới vợ sinh con kẻ lừa đảo. Việc này ta tới xử lý. Trần phu nhân đau đầu xoa xoa giữa mày, cảm giác khả năng đời trước thiếu muội muội, đời này không thể không bị nàng khí hộc máu. Các ngươi hai sự tình còn không có giải quyết, này bùa hộ mệnh ngươi thu, có lẽ có thể giúp ngươi. Mục Hề đem đùa hộ mệnh đặt ở Trần Linh trên người, có chuyện gì phái người tới tìm ta chính là. Nay sinh ý, còn không có kết thúc đâu. Tuy rằng Trần Linh đơn thuần luyến ái não một chút, bất quá loại này đại hoan loại, Mục Hề vẫn là thực thích. Cảm ơn một cô nương. Lần này Trần Linh là thiệt tình thực lòng cảm tạ Mục Hề, trong nháy mắt này, Mục Hề cư nhiên cảm thấy nàng giống như trưởng thành giống nhau. Ngay cả ngồi ở nàng bên cạnh La A-lan, đều lộ ra một cái thư thái tươi cười. Trần phu nhân đem các nàng đưa đến một phủ. Quỳnh Chi còn cảm thán nói, xem ra cô nương nói không phải không có lý, nam nhân, không mấy cái đáng tin cậy. Khu khu khu. Mục Hề thiếu chút nữa bị Quỳnh Chi nói sặc đến, Quỳnh Chi nha, ngươi đừng loạn tưởng, ta cũng là thuận miệng nói nói. Này vạn nhất nếu là trong lúc vô ý chém đứt Quỳnh Chi đào hoa, nhưng chính là nàng tội lỗi. Quỳnh Chi biết, cô nương từ từ, Quỳnh Chi đi sau bếp những cái đó thức ăn. Quỳnh Chi bước chân bay nhanh đi thúc động dục tùng nương cấp Mục Hề chuẩn bị ăn, Mục Hề ngồi ở phòng khách. Nhìn trước mặt La A-lan. Yên tâm. Ân, Trần Linh thực may mắn có thể gặp được ngươi. La A-lan mặt mày nhiễm u sầu. Nếu là năm đó có thể gặp gỡ một cái ngươi người như vậy làm ta thấy rõ hiện thực, ta cũng không đến mức làm hại toàn bộ La gia diệt môn. Chỉ có thể nói thời vận không tốt, ta vận khí không Trần Linh hảo. Hiện tại gặp gỡ cũng không tính văn A. Mục Hề cười cười, trong khoảng thời gian này cùng La A-lan ở chung thời gian trường, nàng dần dần đã đem đối phương trở thành bằng hữu. La A-lan cười khúc khích. Ngươi nói không sai, hiện tại gặp gỡ cũng không tính vãn. Mục Lễ mang theo quân chỉ tiến vào thời điểm, liền thấy Mục Hề một người ở ngây ngô cười, thoạt nhìn thật là có điểm sởn tóc gáy. Tiểu Hề. Ân. Mục Hề ngước mắt, nhìn về phía tới người, miệng thực ngọt, ca ca, quân chỉ. Có việc tìm ngươi hỗ trợ. Quân chỉ tự quen thuộc tìm cái địa phương ngồi xuống, hoàn toàn không có đem chính mình trở thành khách nhân. Mục Lễ tổng cảm thấy có điểm quái dị, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là quân huynh đối hắn tình cảm thâm hậu. Nói đi. Mục Hề nhìn Quỳnh Chi bưng tới đồ ăn, thong thả ung dung bắt đầu dùng cơm, thuận tiện còn nhìn về phía Mục Lễ cùng quân chỉ. Các ngươi ăn quá không? Không. ăn qua. Hai người đồng thời trả lời, đáp ứng không đồng nhất, Mục Lễ kỳ quái nhìn về phía quân chỉ, trắng ra nói. Quân huynh mới vừa rồi không phải ở thư viện ăn qua sao? Không ăn no. Quân chỉ không được tự nhiên cười cười, nắm lên trên bàn chiếc đũa, một bộ nhìn qua có điểm đói bộ dáng ăn lên. Mục Lễ. Hắn cảm giác có điểm không hiểu được quân huynh. Mục Hề đảo cũng không ngại, chầm chầm ăn, chờ quân chỉ nói chính sự. Hai người ăn không sai biệt lắm thời điểm, quân chỉ mới xoa xoa miệng, biểu tình cũng nghiêm túc vài phần. Không phải ta tìm ngươi, là ta lão sư. Tiết lão. Mục Hề có chút kinh ngạc, Tiết lão trước kia cũng không phải như vậy tín nhiệm nàng thuật pháp, như thế nào này sẽ còn chủ động tìm nàng. Ta thuận miệng nói một câu, hắn nói là ngươi qua đi nhìn một cái, ngươi muốn hay không đi xem. Quân chỉ không dám kể công, hắn là thập phần tin tưởng Mục Hề, cho nên hy vọng nàng có thể thế lão sư giải quyết vấn đề. Kêu hành, hiện tại sao? Mục Hề tiếp nhận quỳnh chi đệ khăn, động tác ưu nhã xoa xoa môi, tới cổ đại không bao lâu, nàng nhưng thật ra càng thêm giống cổ nhân. Ngày mai đi, sáng mai ta tới đón ngươi. Quân chỉ thấy Mục Hề ánh mắt nhiễm mỏi mệt, rốt cuộc không đành lòng làm nàng quá mệt mỏi, rốt cuộc nàng vẫn là cái hải từ đâu. Cũng hảo. Mục Hề gật đầu, không quản quân chỉ cùng Mục Lễ hai người liêu cái gì, chính mình xoay người trở về phòng tiếp tục vẽ bừa. Nhưng thật ra có một đoạn thời gian không đi bày quán, chờ xử lý xong đỉnh đầu sự tình, nàng đến tiếp tục bày quán. Ngay kế sáng sớm, quân chỉ liền tự mình tiếp Mục Hề đi tiết quê quán, tiết lao sân rất là quận cũ ẽ, trừ bỏ quân chỉ tới đi học, ngày thường nơi này cũng không có gì người tới. Tiểu nha đầu, mau tiến bảo. Nhìn thấy Mục Hề, tiết lao đáy mắt mỏi mệt tiêu tán vài phần, lộ ra một cái thiệt tình thực lòng tới cười. Tiết lao. Mục Hề đối với tiết lao nhân vật như vậy vẫn là đặc biệt cung kính, rốt cuộc nếu không có bọn họ, sao có thể có như bây giờ thái bình thịnh thế. Chương 77 ngươi có không mang ta đi tế bái phần mộ tổ tiên nhìn một cái. Tiểu chỉ A, cấp tiểu nha đầu đảo ly trà. Tiết bà ngoại thần khắp nơi ngồi ở chỗ đó, nếu không phải ánh mắt cất giấu kia một mảnh lũ sâu, thật sự còn tưởng rằng hắn chỉ là tìm Mục Hề tới tán gẫu. Quân chỉ nghe lời cấp Mục Hề đổ một ly trà, rồi lại chi kỷ ở bên cạnh thả ra một cái đĩa điểm tâm. Tiểu cô nương luôn là thích ăn chút vật như vậy. Cảm ơn. Mục Hề đối quân chỉ khẽ gật đầu, quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó. Đối mặt tiết lao nhân vật như vậy, Mục Hề khó được là một mảnh thục nữ bộ dáng. Hôm nay kêu ngươi tới, là tưởng có việc tìm ngươi hỗ trợ. Tiết lao rốt cuộc đứng dậy, hắn thở dài, trên mặt không có ý cười. Mục Hề nhìn hắn kia đen tối còn chợt lóe phu thế cùng, biểu tình cũng có chút ngơ ngẩn. Tiết lao hữu dụng đến địa phương, ngàn vạn không cần khách khí. Đi theo ta. Tiết lao chắp tay sau lưng chiều trong phòng mặt đi vừa sầu bi lắc đầu, Mục Hề lập tức đứng dậy đuổi kịp, ai ngờ khởi quá cấp. Thiếu chút nữa quăng ngã cái lảo đảo. Cũng may bên cạnh một con bàn tay to tay mắt lanh lẹ túm chặt nàng, là quân chỉ. Lòng bàn tay va chạm, kiếp trước kiếp này cũng chưa cùng sống nam nhân như vậy tiếp xúc quá, Mục Hề điện giật thu hồi chính mình tay, cảm ơn. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình hiện tại vẫn là cái 10 tuổi tiểu hài tử, cũng không có gì hảo thẹn thùng. Nhưng thật ra quân chỉ, cảm nhận được mới vừa rồi kia mềm mụ tay nhỏ, trong lòng xuất hiện một cổ dị dạng cảm giác. Bất quá lúc này bọn họ đã đi theo tiết lao vào phòng. Quân chỉ cũng không có miên man suy nghĩ tâm tư. Mục Hề đi theo tiết lao vào một gian cổ kính nhà ở, trong phòng dâng lên lượn lờ hân hương, vùng trong bị trang điểm thực lịch sự tao nhã. Cửa sổ cùng tủ thượng đan sen bày bồn hoa cùng một ít đồ cổ, tựa hồ đều là tiết lao ở xử lý. Mà nhà ở tận cùng bên trong bày một trương thuần giá gỗ giường, tiết lao kéo ra mùng, lộ ra bên trong sắc mặt tái nhợt lao nhân. Lao nhân hô hấp có chút nhược, đôi mắt nhắm chặt, tuy là như vậy, mày còn luôn là nhăn ở một khối. Tựa hồ mơ thấy cái gì đáng sợ đổ vật. Mấy ngày trước đây nương tử bỗng nhiên liền ngã xuống đất không dậy nổi, ngẫu nhiên thanh tỉnh cũng bất quá mấy khắc chung, lão phu thỉnh đại phu xem qua vẫn cứ không có chuyển biến tốt đẹp. Tiết lao thở dài, hắn cùng phu nhân cảm tình sâu đậm, cho nên cho dù lánh đời về quê cũng mang theo phu nhân. Này phu nhân một ngã xuống đất hắn liền hối hận chạy xa như vậy, xa xôi chút thôn tìm cái ngựa y y đều tìm không ra, hiện giờ tìm bên này tốt nhất đại phu, vẫn là nhìn không ra nguyên do. Ta đã thỉnh ngựa y y, còn ở lại đây trên đường, lộ trình có chút xa xôi, ta lo lắng sư nương chờ không kịp, cho nên muốn thỉnh ngươi nhìn xem. Quân chỉ kỳ thật cũng biết Mục Hề cũng không phải đại phu, nhưng hiện giờ tựa hồ trừ bỏ như vậy, hắn đã tìm không thấy mặt khác biện pháp. Từ bái sư về sau, sư nương đối hắn đặc biệt hảo, tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng quân chỉ đã đối nàng sinh ra nồng hậu cảm tình. Ta nhìn xem đi. Mục Hề cũng không thể bảo đảm, rốt cuộc nàng không phải đại phu, kiếp trước tuy rằng lược có đọc qua, lại cũng chỉ là cái gà mờ. Nếu là thật sự sinh bệnh, nàng khả năng thật đúng là không giúp được cái gì. Mục Hề ngồi ở tiết lão phu nhân trước giường, nhìn nàng thon gầy khuôn mặt, tâm tình cũng không khỏi đi theo hầm hực. Tiết lao phu nhân đoan đoan chính chính nằm ở trên giường, tóc ti đều bị sơ chỉnh chỉnh tề tề, nhưng trên người nàng lại xoay quanh một đoàn sát khí. Cũng khó trách vẫn luôn hôn mê bất tỉnh tới, nàng cần thiết nhanh chóng tìm được cái này địa phương, bằng không chỉ sợ sẽ có càng nhiều vô tội người lây dính thượng sát khí. Thế nào? Thấy Mộc Hề nhíu lại mày, Tiết lao tâm lập tức nhắc lên, già rồi, hắn vẫn là luyến tiếc nương tử trước rời đi nàng. Mộc Hề thu hồi suy nghĩ, ánh mắt thấm mãn trầm trọng, Tiết lão, gần nhất lão phu nhân đều đi qua địa phương nào? Tiếp xúc quá người nào? Lại thu được quá thứ gì? Trên người nàng sát khí thực đùng, tự nhiên đối thân thể ảnh hưởng rất lớn. Ngươi cũng thấy rồi, phu nhân tuổi không nhỏ, thân mình luôn luôn không thế nào lanh lẹ, cho nên hiếm khi ra cửa, ngay cả đãi khách đều rất ít. Tiết lao thở dài, cái chán nhăn thành chữ xuyên, muốn nói tiếp xúc hơn người, vậy càng thiếu, cũng liền nàng bên người nhà hoàn Tím Diệp. Nói hắn đối mới vừa ngao dược trở về Tím Diệp vây tay, Tím Diệp, ngươi đến trả lời tiểu nha đầu vấn đề. Hồi một cô nương, ngày thường đãi khách đều là lao ra ở chiêu đãi, trừ bỏ quân công tử, lão phu nhân cũng không có gặp qua những người khác. Bất quá Tím Diệp dừng một chút, bất quá mấy ngày hôm trước lao phu nhân đi tế bái quá tổ tiên. Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Tiết lao như mày, không nghĩ tới chính mình như thế sơ sẩy đại ý, nương tử khi nào đi ra ngoài tế bái quá tổ tiên hắn cũng không biết. Là hôm trước, Tím Diệp từ từ kể ra, ngày đó buổi tối lao phu nhân nói mơ thấy cha mẹ chồng thân nhân, cho nên muốn cho các nàng thiêu điểm tiền giấy. Xem ra vấn đề ra tại đây mặt trên, Tím Diệp cô nương, ngươi có không mang ta đi tế bái phần mộ tổ tiên nhìn một cái. Mộc Hề biết giống nhau trong núi là có khả năng nhất có sát khí địa phương, Tiết lao phu nhân đi qua bãi tha ma, tự nhiên có khả năng lây dính thượng sát khí. Tím Diệp trưng cầu ánh mắt dừng ở Tiết lao thân thượng, Tiết lao lập tức nói. Tím Diệp ngươi ở nhà chiếu cố hảo lão phu nhân, ta dẫn bọn hắn đi liền hảo. Cái này địa phương Tiết lao tự nhiên là biết đến, hai người đã từng tại đây hương dã lớn lên, này sơn, hắn đi qua vô số lần. Là, lao ra. Tím Diệp chi kỷ thế lao phu nhân dịch chăn, Mộc Hề bàn tay trắng bỗng nhiên vừa lật, một lá bùa chụp ở Tiết lao phu nhân trên người. Mới vừa rồi kia sắc mặt trắng bệnh Tiết lao phu nhân sắc mặt dần dần hồng nhuận, khí sắc tốt hơn không ít. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lao phu còn không biết huyền môn một đạo như thế thần kỳ. Tiết lao đã từng chinh chiến xa trường, nhất không tin này đó, tổng nói đương kim quốc sư là cái đại kẻ lừa đảo, xem ra là hắn rất là kiến thức hạn hẹp. Lao sư khích lệ Mộc Hề, quân chỉ không tự giác thẳng thắn lưng, phảng phất bị khích lệ người là hắn giống nhau. Lúc này vẫn luôn nhắm chặt đôi mắt lao phu nhân sâu kín giật giật trong mắt, sau đó chậm rãi tránh ra đôi mắt. Tiết lang, người rốt cuộc tỉnh. Tiết lao bắt lấy Tiết lao phu nhân gầy yếu tay, biểu tình rất là kích động. Tuổi trẻ khi ở chiến trường rơi nhiệt huyết đều chưa từng rơi lệ nam nhân, giờ khác này rơi lệ đầy mặt. Tiết lao phu nhân trấn an cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi hắn lòng bàn tay, cực kỳ giống tuổi trẻ khi hai người quen biết khi bộ dáng. Tiết lang mạc khổ sở, ta cảm thấy chính mình khá tốt. Ngươi mạc lộn xộn. Tiết lão lòng có xúc động, quay đầu lo lắng nhìn về phía Mộc Hề hỏi, tiểu nha đầu, này liền hảo sao? Sát khí đã thanh trừ, lão phu nhân hảo hảo tĩnh dưỡng đó là. Mộc Hề tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nghiêm túc, làm Tiết lao phu nhân không khỏi tâm sinh chịu mến. Nay tiểu nha đầu nơi nào tới nhà, quái đáng yêu. Đây là tiểu chỉ bạn tốt. Tiết thành thật thành đối lao phu nhân nói, tiểu nha đầu kêu Mộc Hề, ngươi nếu là thích, sau này có thể kêu nàng thường tới chơi. Thích. Tiết lao phu nhân đối Mộc Hề vây tay, ngữ khí từ ái, tiểu nha đầu xem ra, lại đây làm ta cẩn thận nhìn một cái. Chương 78 không hôn không dục bảo bình an. Bộ dáng này nhưng thật ra cùng tiểu chỉ rất xứng đôi. Tiết lao phu nhân một câu cảm thán nói, thiếu chút nữa tạc rất ở đây người, Mộc Hề vội vàng giải thích. Lao phu nhân hiểu lầm, ta cùng quân chỉ là bằng hữu. Quân chỉ, nói không rõ vì cái gì, trong lòng xuất hiện ra một cổ mạc danh cảm xúc, chính là cảm thấy không thoải mái. Nha đầu này, phân như vậy rõ ràng làm cái gì? Phải không? Tiết lao phu nhân cười cười, một đôi mắt mang theo ý cười, nàng tuổi trẻ thời điểm cùng phu quân cũng là như thế đâu. Tuổi trẻ, cũng thật hảo, nàng một cái lao bà tử, nhưng không có nhìn lầm thời điểm. Đặc biệt là tiểu chỉ kia mất mát ánh mắt, nàng chính là nhìn cái rõ ràng. Bằng hữu cũng hảo, tiểu chỉ nhiều chiếu cố điểm tiểu nha đầu. Tiết lao phu nhân nói mấy câu, lại cảm thấy mệt, tiết lao chỉ có thể khinh thanh tế ngữ đem người hướng ngủ. Nhìn ngày thường kiêu ngạo tiểu hài tử tính tình giống nhau tiết lao kia ôn nhu bộ dáng, Mộc Hề trừ bỏ kinh ngạc, còn có chút cảm động. Này đại khái chính là tốt nhất tình yêu. Nói xong nàng mới phát hiện chính mình không cẩn thận đem đáy lòng nói ra tới, tức khắc có chút xấu hổ. Không nghĩ tới quân chỉ còn phụ hòa nói, đúng vậy, bồi nàng từ xanh miết thiếu niên đến tóc trắng xóa, đại khái đây là lao sư hạnh phúc nhất sự tình. Hắn thâm thúy ánh mắt dừng ở Tiết lao thân thượng, trong lòng từng đợt rung động. Hắn, có phải hay không cũng có thể gặp gỡ cái kia làm hắn trở nên không giống nhau người đâu, hai người thức thời đem không gian để lại cho Tiết lão. Nhưng Tiết lão người như vậy quá ít, trên đời này đại đa số nam nhân vẫn là không đáng tin cậy, trí giả không vào bể tình. Một hề kiếp trước gặp qua quá nhiều vui buồn tan hợp, cũng gặp qua quá bao lớn khó trước mắt từng người phi, này đây cảm thấy không hôn không dục bảo bình an. Quân chỉ đang muốn hảo hảo giáo dục một phen một hề, Tiết lão ở ngay lúc này nhấc chân đi ra, hắn đôi mắt thâm trầm như nước. Đi thôi, ta mang tiểu nha đầu đi xem. Hảo, Quỳnh Chi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Một hề lấy quá Quỳnh Chi trong tay bao, Quỳnh Chi theo bản năng muốn cự tuyệt, chính là cô nương, Quỳnh Chi tưởng cùng nhau. Lần này không được, sát khí quá nặng, ta không nhất định có thời gian bảo hộ ngươi. Một hề lắc đầu, quân chỉ tốt xấu biết võ công, mà Tiết lão lại là chinh chiến quá xa trường người, Quỳnh Chi cái gì đều không biết, mang lên đi chính là cái trói buộc. Quỳnh Chi hiển nhiên ý thức được một hề ý tứ trong lời nói. Nháy mắt trở nên ngoan ngoãn, kia hảo, cô nương, Quỳnh Chi tại đây chờ ngươi. Ân. Một hề đi theo Tiết lão đi vào chân núi, nàng từ trong bao lấy ra hai chương bùa hộ mệnh đưa cho quân chỉ cùng Tiết lão. Cái này bùa hộ mệnh các ngươi bên người cầm. Hảo. Quân chỉ hoàn toàn tín nhiệm một hề, ngay cả Tiết lão cũng tùy tay đem bùa hộ mệnh đặt ở trước người, ba người hướng tới bên trong đi đến. Ngay từ đầu có dưới chân núi thôn dân đi qua dấu chân, một hề đảo còn tính thả lỏng, thẳng đến dân cư càng ngày càng thưa thớt. Mục hề lúc này mới đánh lên tinh thần. Nàng trong tay cầm một cây gậy gỗ, vừa đi một bên trên mặt đất gõ gõ đánh đánh, Tiết lão tán thưởng đối mục hề nói. Tiểu nha đầu thực thông minh, còn biết rút dây động rừng. Quân chỉ nghe vậy nhìn về phía mục hề, chỉ thấy tiểu cô nương trên người còn không lớn bao, tay nhỏ múa may trong tay gậy gỗ, thần sắc nhìn qua đặc biệt nghiêm túc, cũng có như vậy một tia mê người. Nhìn nhìn quân chỉ cảm giác chính mình trái tim giống như bỗng nhiên nhảy lên lên, hắn vội vàng dịch khai tầm mắt. Làm bộ đang ở nghiêm túc xem lộ. Mục hề đang dùng tâm cảm thụ sát khí, nghe vậy cười nói, bất quá là chút tài mọn, không đáng Tiết lão khích lệ. Ta nha, là lão lạc. Tiết lão đông nhiên thở dài, trước kia tại đây thâm thượng rừng già hắn bước đi như bay, hiện tại ngắn ngủn vài đoạn khoảng cách, hắn đã cảm giác được chính mình thở hừng hộp. Lão sư, ta đỡ ngài. Quân chỉ bước đi đến Tiết bột nở trước, thiếu niên thân cường thể tráng, đi đường đều không mang theo xuyến một chút, làm Tiết lão phảng phất gặp được trước kia chính mình. Đi tới, Tiết lão nhìn cách đó không xa nấm mồ nói, chính là nơi nào. Một hề dương mắt xem qua đi, cách đó không xa đúng là một mảnh bãi tha ma, lớn lớn bé bé mộ bia đan sen dựng ở đâu. Đãi nàng nhìn kỹ tới, còn có thể cảm nhận được nhàn nhạt sát khí. Xem ra chính là nơi này, một hề nhấc chân đi qua đi, càng đến gần kia mộ bia, sát khí liền càng dày đặc. Tiết lão đi ở nàng mặt sau, mắt thấy một hề đứng ở một khối mộ bia trước mặt, hắn biểu tình sửng sốt. Ngươi như thế nào biết đây là cha ta mộ bia? Sát khí thực trọng. Một hề biểu tình có chút ngưng trọng, nàng trước mặt mộ bia đại để là bị Tiết lão sau lại sửa chữa quá. Nay nhị tòa phần mộ cùng trong núi mặt khác phần mộ hoàn toàn không giống nhau, vinh quy quê cũ về sau, Tiết lão liền một lần nữa đem cha mẹ phần mộ sửa chữa một lần, lại tinh tế đem chúng quanh đắp lên cục đá, rất là chu đáo. Một hề như vậy vừa nói, hắn trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Một hề vây quanh phần mộ đi rồi một vòng, phục ma thật mạnh thở dài, Tiết lão. Xem ra muốn nhiễu ngài tổ tiên an bình. Này! Tiết già nua lão tay run run, hít sâu một hơi, đồng nhiên nghiêm túc đối một hề nói, tiểu nha đầu nói thẳng đi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Một hề đứng ở phần mộ phía sau, cầm trong tay gậy gỗ nhẹ nhàng chạm chạm, nhìn kia mềm xúc thổ, nhất thời nhíu mày nói. Này mộ bị người động quá, đến nỗi như thế nào động, còn phải mở ra nhìn xem. Muốn khai quan? Tiết lao thân hình thiếu chút nữa không xong té ngã. Ở bọn họ trong mắt đảo mổ khai quan chính là đại bất kính. Một hề như vậy vừa nói, khiến cho hắn rất là do dự. Một hề trầm trọng nhìn kia mềm xốp vài phần bùn đất nói, có lẽ muốn khai, bất quá ta biết Tiết lão lo lắng. Như vậy đi, hiện tại bên ngoài thái dương quá liệt, cho dù có cái gì yêu ma quỷ quái cũng không dám ra tới, chúng ta tại đây chờ một chút. Chờ thái dương xuống núi, ta đang xem tình huống quyết định thành sao. Mặt trời chói chang trên cao, sát khí còn như vậy đùng. Thuyết minh việc này sợ là có chút khó giải quyết. Hảo. Tiết lão không có cự tuyệt, hữu khí vô lực ngồi ở chỗ đó, phu nhân thân mình luôn luôn không tốt lắm, trách không được tới nơi này đi một chuyến thiếu chút nữa xóa nửa ngày mệnh. Là hắn sơ sót. Ba người lẳng lặng tìm cái đất trống ngồi xuống, tuy rằng mang theo lương khô, nhưng Tiết lão hiển nhiên không có an tâm tư. Một hề cũng thuận miệng đối phó rồi vài cái, liền ngồi ở chỗ đó đả tọa, làm cho Tiết lão dở khóc dở cười. Người cái tiểu nha đầu mới 10 tuổi. Thoạt nhìn thật đúng là có chút lão thành. Nhân ra 10 tuổi tiểu hài tử tuy không đến mức ở chơi bùn, tới này núi sâu, nói không chừng cảm thấy mới lạ, cũng sẽ khắp nơi nhìn xem. Mục Hề chớp vô tội đôi mắt, ta đối này mãn sơn không khí càng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng nơi này sát khí không ít, nhưng đồng dạng, không khí tự nhiên, so với trấn trên càng có linh khí. Mục Hề bỗng nhiên có loại nghĩ đến trong núi bế quan tu luyện một đoạn thời gian xúc động. Rốt cuộc, nàng hiện giờ tu vi không thế nào. Ngươi nhưng thật ra thật thành. Tiết Lao bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này chưa bao giờ sẽ che giấu chính mình cảm xúc, nhưng thật ra cái có ý tứ. Hai người thuận miệng liêu thượng vài câu, sắc trời liền dần dần ám trầm hạ tới, thái dương tàng tiến đám mây, Mục Hề nhìn khắp nơi sát khí dần dần dựa sát, đặc biệt là trong đó một tòa phân mộ, đôi mắt hơi hơi híp. Chương 79 đương nhiên quen mắt, Lao tử là ngươi nhị thúc. Đông nhiên một đạo kình phong thổi qua, Quân Chỉ cùng Tiết Lao thiếu chút nữa bị đẩy ngã, hai người chỉ cảm thấy hô hấp đông nhiên liền ở trở nên khó khăn lên. Liên phảng phất có thứ gì mạnh mẽ bóp chặt bọn họ cổ, dây lát cướp đi bọn họ hô hấp. Hai người ôm chính mình cổ, mặt bị nghẹn đỏ bừng. Đúng lúc này, bọn họ trước người bùa hộ mệnh phát ra một đạo kim quang, tức khắc đem kia cổ khó chịu bị đè nén cảm giác xua đuổi. Vốn đang tại đây đi dạo La A Lan cũng bay nhanh chui vào Mục Hề trên tay vòng ngọc, đây là Mục Hề riêng cho nàng chuẩn bị địa phương. Xem ra này không phải cái gì thiện tra, luôn luôn kiêu ngạo La A Lan đều sợ. Mà Mục Hề trong tay cầm một đạo lôi đình phù, đột nhiên hướng tới kia phần mộ ném qua đi, bên trong thực mau lộ ra một bóng hình. Đó là một đoàn hắc có chút đặc sệt mặc, Tiết Lão cùng Quân chỉ nhìn đến hắc hắc một đống, phát ra từng đợt khó nghe lại bén nhọn tiếng nói. Kiệt ngạo, các ngươi là ai? Kia tiếng nói thứ người màng thai đều có chút đau, Mục Hề lại mặt không đổi sắc hướng tới cái kia nấm mồ đi qua đi. Là tới thu người của ngươi. Người này tồn tại trên tay dính mạng người, đã chết cũng không phải cái gì hảo quỷ, hiển nhiên hắn đã không phải đơn giản biến thành ác quỷ. Ngược lại bởi vì cắn nuốt cái gì kỳ quái đồ vật, biến thành một loại kỳ quái giống loài. Ha ha a, vậy nhìn xem ngươi có hay không buồn sự này. Kia đoàn xương đen đột nhiên hướng tới Mục Hề phát ra công kích, từng đạo xương đen tạp hướng Mục Hề, Mục Hề trở tay một lá bùa liền đem kia xương đen đánh tan. Quân Chỉ, mang theo Tiết Lao ở bên cạnh chờ ta. Hảo. Quân Chỉ nghe lời đem tò mò Tiết Lao túng đi, Tiết Lao vừa đi một bên tò mò lẩm bẩm. Không nghĩ tới thế giới này thực sự có yêu ma quỷ quái a, quái xấu. Ngao ngao ngao. Kia quỷ quái đối Tiết Lao ác ý gào giống, đại để là không hài lòng Tiết Lao nói xấu, mừng rỡ Tiết Lao cười ra tiếng. Hắn cư nhiên còn biết mất mặt. Phúc. Còn không có cười xong, Tiết Lao đã bị một đạo kình phong cấp ném ở trên mặt đất, Mục Hề vội vàng lại là một đạo lôi đình phủ chụp qua đi. Nháy mắt có tia chớp đập ở kia đoàn xương đen thượng, ba người rõ ràng có thể thấy kia xương đen tựa hồ thu nhỏ một chút. Tiết Lao xoa xoa bị quăng ngã đau ngông, thở phì phì ồn ào, làm ngươi sốc phi ta. Hiện tại thu nhỏ đi. Quân Chỉ. Này phong cách đống nhiên liền trở nên kỳ kỳ quái quái. Quả nhân A, lão tiểu hài, lão sư cũng có tính trẻ con thời điểm. Kia xương đen nghe vậy lại tức không được, đối với Tiết Lão lại là một đoàn xương đen đánh tới, bất quá thành công bị Mục Hề thiệt hồ. Ngươi phải đối phó người là ta. Mục Hề trong tay phủ không cần tiền giống nhau hướng tới xương đen ném tới, thừa dịp xương đen đau thét chói tai thời điểm, từ trong bao lấy ra một phen kiếm gỗ đào. Miệng nàng lẩm bẩm. Bàn tay trắng ở kiếm gỗ đào thượng họa cái gì một đồ vật, sau đó nhất kiếm chém vào xương đen trên người. Kia xương đen nhất thời đau hoa hoa kêu, a, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Như vậy thét chói tai, xương đen đông nhiên bọc thành một cái viên, đông nhiên đối với Mục Hề tạp qua đi, Quân Chỉ thần sắc một túc. Cẩn thận! Nói xong hắn theo bản năng che ở Mục Hề trước mặt, kia xương đen lập tức hướng tới Quân Chỉ tạp qua đi, Mục Hề nhíu mày. Quân Chỉ, mau tránh ra! Vừa dứt lời, Quân Chỉ còn không có động. Kia xương đen cũng đã tạp tới rồi trên người hắn, chỉ thấy trên người bùa hộ mệnh lần nữa kim quang hiện lên. Thế Quân Chỉ chắn quá lợi hại nhất công kích, kia bùa hộ mệnh nháy mắt hóa thành cho tàn. Tuy là như thế, kia xương đen lực đánh vào vẫn là đem Quân Chỉ hung hăng đá phi, Quân Chỉ bị ném đến một viên trên cây, lại hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Mục Hề ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, trong tay kiếm gỗ đào bay nhanh múa may, ở chạm đến xương đen thời điểm, kia xương đen một chút giảm bớt. A, nha đầu chết tiệt kia, mau dừng tay. Xương đen nức nở, tựa hồ là đau tới rồi cực hạn, Mục Hề bản khuôn mặt nhỏ, nhưng lại không có nương tay. Bên cạnh Tiết già trẻ tâm cẩn thận nâng dậy Quân Chỉ, rất là ghét bỏ nhìn mềm mụ thiếu chút nữa đứng dậy không nổi đệ tử. Xem ra ngươi này công phu còn phải lại luyện luyện. Quân Chỉ liếc mắt một cái mạnh mẽ vai phong Mục Hề, lại liếc mắt một cái nhược kê giống nhau chính mình, nhất thời trong lòng xuất hiện ra một cổ cực đại cảm giác vô lực. Từ nhỏ dối thiên dối địa cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất tiểu tướng quân lần đầu cảm giác được thất bại. Tiết Lao vô vô vai hắn, lời nói thâm thiế, tiểu tử ngốc, hảo hảo nỗ lực. Quân chỉ. Mục Hề cùng Xương Đen đánh khó xa khó phân, xuyên qua đến dị thế, đây là Mục Hề lần đầu đánh như thế tận hứng, nhất thời cả người càng ngày càng hưng phấn. Đánh kia Xương Đen liên tiếp bại lui, đại khái là khí không được, kia Xương Đen muốn trốn. Mục Hề nhận thấy được hắn ý đồ về sau, liền không ở trêu đùa hắn, trực tiếp một lá bùa đem người định tại chỗ. Lại là một lá bùa chụp ở kia Xương Đen trên người, Xương Đen dần dần tan đi, lộ ra một trương giả nua mặt. Kia trên mặt là thật sâu khe rãnh, xứng với kia vặn vẹo biểu tình, cực kỳ thấm người. Mục Hề nhịn không được nhíu mày, Tiết Lao thật đúng là chưa nói sai, người lớn lên thật xấu. Bất quá có thể tu luyện ra thật thể, đủ để thuyết minh hắn làm sằng làm bậy thời gian đã không ngắn. Lao tử không xấu. Lão nhân hung tợn trừng mắt Mục Hề, tiểu nha đầu, ngươi thức thời điểm liền mau buông tha ta, bằng không có ngươi đẹp. Đều thủ hạ bại tướng, cư nhiên còn không biết xấu hổ buông lời hung ác. Mục Hề vòng ngọc la a lan phiêu lên, ánh mắt hơi mang khinh thường liếc mắt một cái bị định tại chỗ lão nhân. Tuy rằng như thế, nhưng nàng vẫn là khoảng cách lão nhân rất xa, sợ thứ này bỗng nhiên bùng nổ đem nàng cấp ướt. Lão nhân khí mặt đều sắp nứt ra rồi, mau thả ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mục Hề cảm thấy buồn cười, tay nhỏ lại là một phách, này trương phủ rơi xuống ở lão nhân trên người, lão nhân kia thân ảnh liền lóe lóe, nháy mắt liền trong suốt vài phần. Ngay cả đang xem trò hay là A Lan đều rụt rụt thân mình, khoảng cách Mục Hề rất xa, đủ để thuyết minh này trương phủ áp lực đặc biệt đại. Dừng tay. Lão nhân đau hút không khí, hoán niệm kêu, người rốt cuộc muốn làm gì? Khẳng định là hữu dụng đến hắn địa phương, bằng không này nha đầu chết tiệt kia khẳng định trực tiếp làm hắn hồi phi yên diệt. Mục Hề vô vô tay. Chỉ vào vừa rồi lão nhân chui ra tới phần mộ, này không phải ngươi phần mộ, nói đi, sao lại thế này? Liền, ta chính là mượn một chút mà thôi. Lão nhân đôi mắt hơi lóe, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, lúc này vẫn luôn tránh ở bên cạnh Tiết Lao rốt cuộc tìm cơ hội, bước đi đến lão nhân trước mặt. Ngươi đối cha ta làm cái gì? Không sai, này phần mộ chính là Tiết Lao hắn cha. Đãi nhìn kỹ, hắn cư nhiên còn cảm thấy người này diện mạo có như vậy một tia quen thuộc. Ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm quen mắt? Đương nhiên quen mắt, lão tử là ngươi nhị thúc. Lão nhân rốt cuộc nhịn không được bùng nổ, đặc biệt là thấy Tiết lão một thân quý khí khi, nhất thời liền ghen ghét không được. Cũng không biết đại ca rốt cuộc tích cái gì phúc, đời này cư nhiên có thể có một cái tốt như vậy nhi tử. Liên quan đi địa phủ đều có thể làm quỷ sai xem trọng vài phần, không giống hắn, không chỉ có muốn xuống địa ngục, còn phải xếp hàng chờ đầu thai, nói không chừng đầu còn không phải người. Ngẫm lại liền hảo khí. Vì thế hắn liền từ địa phủ chạy. Chương 80 mới vừa. Vừa rồi là quỷ sai tới bắt quỷ. Nhị thúc. Tiết Lao cũng thật sự sợ ngây người, không nghĩ tới này sẽ là hắn kia không nên thân nhị thúc. Nhưng ngươi làm gì đào cha ta phân mộ? Tiết Lao càng nghĩ càng giận, hắn cha đều mất vài thập niên, không nghĩ tới cư nhiên còn có quỷ dám đánh hắn cha chủ ý. Cha ngươi dù sao đã đầu thai, này mộ mượn ta dùng dùng có gì không thể. Tiết Lao nhị cũng mặc kệ những cái đó. Này đại ca mổ là cháu trai riêng chọn phong thủy bảo địa, thả mỗi năm đều có cháu trai những cái đó ưu tú người tới tế bái, có thể làm hắn công lực đại trướng. Ngươi còn làm không được này đó, khẳng định là nhân vi. Mục Hề nhìn mổ bên cạnh buông lỏng thổ địa, đại khái đã liệu đến là chuyện như thế nào. Tiết Lao khí hô hô kiều dâu, không cần suy nghĩ, khẳng định là ta nhị thúc bất hiếu tử tôn. Là ta báo mộng làm cho bọn họ làm. Tiết Lao nhị đúng lý hợp tình, ngươi tốt xấu là ta cháu trai, nếu người này là ngươi mời đến. Ngươi ma lưu làm nàng đem ta thả. Mọi người. Người này thật đúng là ra mặt dày tới rồi cực hạn. Tiết Lao khí trợn trắng mắt. Ngươi thiếu mơ mộng hao huyền. Tiểu nha đầu. Nên thế nào liền thế nào. Ngươi không cần xem ta mặt mũi. Thiên giết bạch nhãn lang. Ta chính là ngươi nhị thúc. Tiết Lao nhị khí không được. Kia đen tuyền móng nuốt muốn đi bắt Tiết Lao. Nhưng mà bị Mục Hề nhẹ nhàng một phách. Tiết Lao nhị trên người lại trong suốt một cái độ. Tiết Lao yên tâm. Cho dù chúng ta không trừng phạt hắn. Quỷ sai cũng sẽ không bỏ qua hắn. Rốt cuộc. Ban sai đại ca đã tìm ngươi hồi lâu đâu. Nói Mục Hề đối bên cạnh đứng một cái màu trắng thân ảnh cười cười, kém đại ca, đã lâu không thấy. Bộ dáng này nhưng thật ra cùng nàng kiếp trước gặp qua quỷ sai có chút tương tự, đáng tiếc quỷ sai chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, phục mà trực tiếp một đạo xiềng xích ném ở Tiết Lao nhị trên người. Thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu. Cứu! Cứu mạng A! Tiết Lao nhị bị dọa tới rồi, hắn chính là đào tẩu, lúc này nếu như bị trảo trở về. Nói không chừng liền không phải mấy tầng địa ngục, chỉ định muốn hạ 18 tầng. Nhưng mà Mục Hề hoàn toàn làm lơ Tiết Lão nhị cầu cứu ánh mắt, chỉ cười tủm tỉm nhìn kia màu trắng thân ảnh. Quỷ sai đại ca, đi thong thả. Ân. Kia màu trắng thân ảnh người xem cũng không rõ ràng, Mục Hề chỉ cảm thấy đối phương cao lãnh, xiềng xích lôi kéo, liền đem Tiết Lão nhị lôi đi. Trừ bỏ Mục Hề cùng La A Lan xem đến rõ ràng, quân chỉ cùng Tiết Lao chỉ nhìn thấy Tiết Lao đống nhiên biến mất. Tiết Lao sửng sốt, đầu lưỡi đều thiếu chút nữa thắt, mới vừa. Vừa rồi là quỷ sai tới bắt quỷ. Ân, hắn hợp ý toàn không uổng công phu. Mục Hề gật đầu, kia quỷ sai động tác đặc biệt lưu loát, xem ra là thật sự tìm Tiết Lao nhị hồi lâu, lần này nhất định sẽ không đơn giản buông tha hắn. Tiết Lao nhị một bị mang đi, nay chỗ ngồi đều sạch sẽ không ít, La A Lan như đạt được trí bảo đem sát khí hấp thu, lúc này liền không khí đều tới mát. Chỉ là nhìn kia bị phiên động quá mềm thổ dấu vết, Mục Hề một phách đầu. Ai nha, quên hỏi hắn đem Tiết Lao cha quan tài phóng chỗ đó. Mới vừa rồi chỉ lo xem kia quỷ sai, Mục Hề liền đem này cha cấp vứt chi sau đầu. Tiết Lao lại không ngại, không quan hệ, nếu là nhân vi, ta đây tìm được nhị thúc những cái đó bất hiếu tử tôn là có thể tìm được. Chỉ là đến lúc đó còn phải phiền toái tiểu nha đầu một lần nữa tính cái ngày lành tháng tốt hảo động thổ. Mục Hề bấm tay tính toán, giây lát đôi mắt cong cong, ngày sau đó là cái ngày lành. Nàng hai tròng mắt cong cong, như là trăng non nhi, quân chỉ cảm thấy tim đập lậu nửa nhịp, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt. Lão sư, việc này giao cho ta, ta đi tìm người. Ân. Tiết Lao gật đầu, trừ bỏ cái này, hắn còn quan tâm nhà mình nương tử, kia phu nhân bên kia. Tiết Lao yên tâm, đây là an thần phù, ngươi đem chi đặt ở lão phu nhân gối đầu phía dưới, nàng chậm rãi sẽ khôi phục. Tiết Lao phu nhân trên người sát khí đã bị Mục Hề rửa sạch qua, chỉ là bởi vì nàng thân thể yếu đuối, rốt cuộc bị thương thần hồn. Này đây yêu cầu hảo hảo an thần. Tiểu nha đầu hậu sinh khả úy a. Tiết Lao cười ha hả tiếp nhận, đem quân chỉ vứt chi sau đầu, cùng Mục Hề song song đi tới. Tiểu nha đầu là tu luyện người, nhất coi trọng nhân quả, ta cũng không thể thiếu tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu ngươi nói, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Ở Tiết Lao trong lòng, này không phải nho nhỏ ân tình, hắn không chỉ có cứu nhà mình nương tử, còn bắt được nhị thúc cái kia không lương tâm. Nếu là việc này hắn vẫn luôn không biết tình, không chừng đái ở kinh đô hậu đại nhóm đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tiểu tác mọi chuyện xui xẻo, đại nói không chừng là muốn rơi đầu. Mục Hề nhướng mày, nhìn về phía buồn bực quân chỉ, đồng nhiên đôi mắt hơi hơi sáng ngời, không biết Tiết Lão còn thiếu học sinh. Nhà nàng ca ca tuy rằng không kịp quân chỉ thông minh, đảo cũng là cái chăm chỉ hiếu học người. Tiết Lão nghe vậy liền biết Mục Hề nói chính là nàng ca ca, nhịn không được ha ha ha cười. Ta đã phát quá thể không hề thu học sinh, hơn nữa ngươi kia ca ca không phải đường võ quan liêu, ta nhưng thật ra có thể cho hắn đề cử một cái lao sư, ngươi xem coi thế nào. Hắn là cái thô nhân, trừ bỏ bài binh bố trận, cũng chỉ biết dùng tay giải quyết vấn đề, không rất thích hợp giáo mục lễ. Tiết Lao giới thiệu, tự nhiên là cực hảo. Mục Hề gật đầu, tuy rằng nội tâm có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết Tiết Lao nói không tồi, ca ca không phải khối học võ nguyên liệu. Liên tính vào triều làng quan, kia cũng nhất định là quan văn. Hành, chờ ta hỏi một chút người nọ, nếu là thành nói, làm tiểu chỉ cho ngươi mang cái lời nhắn. Tiết Lao mặt mày mang cười, giải quyết một cọc tâm sự. Hắn rõ ràng tâm tình không tồi, chỉ có rừng ở phía sau quân chỉ trong lòng hơi hơi có chút khó chịu. Nha đầu này mãn đầu góc đều là ca ca ca ca, một huynh thật là hảo phúc khí, cư nhiên có thể có cái tốt như vậy muội muội. Ngẫm lại trong lòng liền có chút buồn bực, hắn vẫn luôn đi theo Tiết Lão cùng Mục Hề phía sau, nghe hai người nói chuyện phiếm, mày liền không giãn ra quá. Rốt cuộc tới rồi Tiết Lão sân, Quỳnh Chi cùng Tím Diệp vội vàng đón ra tới. Cô nương, Quỳnh Chi cùng Tím Diệp cô nương cùng nhau chuẩn bị chút cơm chiều, còn nóng hổi đâu. Quỳnh Chi càng thêm có nhãn lực kính, Mục Hề tỏ vẻ thực vừa lòng, làm thực hảo, Quỳnh Chi. Vì cô nương làm việc Quỳnh Chi vui vẻ. Quỳnh Chi được đến khích lệ về sau mi mắt cong cong, đem mấy người nhạc không được, ở chỗ này dùng xong cơm chiều, Mục Hề vừa mới chuẩn bị trở về, lại bị Tiết Lao lưu lại. Nay đại buổi tối trở về cũng không an toàn, không bằng tại đây ngủ lại một đêm. Ngừng. Mục Hề sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Lao thần khắp nơi quân chỉ, gần nhất hắn ở bên này học tập, đã không ở nhờ cố phủ. Mà là ở tại lao sư nơi này. Hắn hơi hơi mỉm cười, lao sư nói rất đúng, ngươi cùng Quỳnh Chi có thể tại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta tự mình đưa các ngươi trở về. Hơn nữa ngày mai chúng ta muốn đi tìm đảo lao sư phần mộ tổ tiên đầu sỏ gây tội, không chừng còn cần ngươi hỗ trợ. Cũng hảo. Đưa Phật đưa đến Tây, Mục Hề ứng thừa xuống dưới, mà Tiết Lao tướng chiêu đãi Mục Hề sự tình giao cho quân chỉ, hắn hiện tại muốn chiếu cố nhà mình nương tử. Đây là phòng cho khách, các ngươi buổi tối ngủ nơi này. Quân chỉ đem Mục Hề đưa tới sạch sẽ ngăn nắp phòng cho khách, lại đặc biệt dặn dò, nếu là thiếu cái gì ngươi trực tiếp tìm ta, ta liền ở tại ngươi đối diện. Nói lên cái này quân chỉ có chút hối hận, xem ra hay là nên mang cá nhân ra tới, ít nhất có thể giúp hắn chạy chạy chân. Chương 81 nên sẽ không lại thấy thứ gì đi. Hảo. Mục Hề gật đầu, mang theo Quỳnh Chi vào phòng, nhà ở thực sạch sẽ, chia làm nội thất cùng ngoại thất, vừa vặn đủ các nàng hai cái trụ. Quỳnh Chi, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Mục Hề lo chính mình vào nội phòng, nơi này không có nàng đồ dùng sinh hoạt, cũng may không gian còn có, Quỳnh Chi ở ra ngoài, nàng ở bên trong tay chân nhẹ nhàng rửa mặt hảo. Ban đêm phong hơi lạnh, Mục Hề nằm ở trên giường, đột nhiên liền nhớ tới vừa rồi ở trong núi cảm nhận được kia một cổ nồng đậm linh khí. Có lẽ, nàng có thể thử xem ở bên này tu luyện, nói không chừng có thể làm ít công to. Vì thế Mục Hề mặc vào áo ngoài, tay chân nhẹ nhàng ra nhà ở, mới vừa bước ra sân, liền gặp phải đứng ở trong đêm tối Quân Chỉ. Như thế nào còn không ngủ? Quân Chỉ nhìn thấy Mục Hề cũng thực kinh ngạc, này đại buổi tối, này tiểu nha đầu lá gan thật đúng là đại. Nếu là đổi thành người bình thường, này một chút nhìn bên ngoài đen nhánh một mảnh, đã sớm dọa phá gan. Tính toán đi chân núi đi một chút, ngươi đâu? Mục Hề nhấc chân đi đến trong viện, đêm lạnh như nước, rất thoải mái, thực thích hợp tu luyện. Đã trễ thế này đi chân núi. Quân Chỉ khỏe miệng vừa kéo, không hổ là nàng, trên đời này như thế độc đáo nữ tử, đại khái cũng chỉ có nàng một cái. Đúng vậy, ta đi trước ha, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Mục Hề bức thiết muốn cảm thụ trong núi linh khí, nếu là có thể nói, nàng cũng tưởng ở trong núi tu một đống tiểu phong ở, bế quan thời điểm vào núi. Tốt nhất là, tu một cái huyền môn đạo quan, liền kêu huyền chân xem. Từ từ, Quân Chỉ vội vàng đuổi theo qua đi, đi theo nàng phía sau, lại nhải, ngươi một cái cô nương ra đơn độc vào núi không an toàn, bằng không ta bồi ngươi đi. Vừa rồi ta động thủ ngươi không nhìn thấy. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, ngụ ý nàng căn bản là không sợ, lúc này xấu hổ người đổi thành Quân Chỉ, hắn sờ sờ chóp mũi. Ngươi là một huynh muội muội, làm hắn bạn tốt, đương nhiên muốn hỗ trợ chiếu cố hảo hắn muội muội, ta bồi ngươi. Quân Chỉ nghe không vào khuyên, lăng là muốn đi theo Mục Hề phía sau, Mục Hề vô pháp, tận lực xem nhẹ rất phía sau người. Hai người một chân thâm một chân thiện hướng tới trong núi đi đến, kết quả còn chưa tới chân núi, Mục Hề liền định tại chỗ. Ở trong mắt nàng, trước mặt một cái vài tuổi tiểu cô nương chính mờ mịt đứng ở sông nhỏ biên, miệng nàng lẩm bẩm. Cha mẹ, các ngươi ở đâu? Như thế nàng ở sông nhỏ biên đi tới đi lui, nho nhỏ vóc dáng, làm Mục Hề nhịn không được có chút động dung. Làm sao vậy? Quân Chỉ có chút nghi hoặc, ngay sau đó nghĩ đến Mục Hề thân phận, nhất thời cả người cứng lại rồi, có chút buồn bực hỏi. Nên sẽ không lại thấy thứ gì đi. Đúng vậy, người muốn nhìn sao? Mục Hề nhếch lên khóe môi. Quân Chỉ túng túng bộ dáng kỳ thật làm nàng cảm thấy đặc biệt thú vị, liền sinh đậu tâm tư của hắn. Hảo! Hảo A! Quân Chỉ không nghĩ làm Mục Hề xem thường chính mình, lập tức thẳng thắn lưng, tuy rằng hắn không biết chính mình vì cái gì phải có loại này ý tưởng. Nhưng mạc danh liền tưởng ở Mục Hề trước mặt biểu hiện chính mình. Xem trọng! Mục Hề một lá bùa chụp ở Quân Chỉ đôi mắt, hắn theo bản năng muốn đi bắt Mục Hề tay, đôi mắt cũng bế ở một khối. Quân Chỉ lại trợn mắt thời điểm, chỉ cảm thấy đôi mắt đặc biệt thanh minh. Ngước mắt liền thấy một cái tiểu cô nương tại chỗ đảo quanh. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, hắn có chút nghi hoặc hỏi Mục Hề, nàng đây là đang làm cái gì? Người trước buông ta ra tay. Mục Hề du mắt liếc mắt một cái thiếu niên thon dài đầu ngón tay, hắn đầu ngón tay hơi lạnh, như là tốt nhất ngọc, xúc cảm cũng không tệ lắm. Mục Hề nói thành công làm Quân Chỉ sửng sốt, lập tức thu hồi chính mình tay, kia mềm hương như ngọc tay nhỏ làm hắn nhịn không được nhẹ nhàng xoa một chút đầu ngón tay. Lại cảm thấy cái này động tác quá càn rỡ. Vội vàng đem tay giấu ở phía sau, làm Mục Hề mạc danh cảm thấy có chút đáng yêu. Nàng khả năng ở tìm chính mình người nhà. Mục Hề cười cấp ra giải thích, trong bóng đêm cũng không có phát hiện Quân Chỉ bên thai phiếm hồng nhạt. Nàng nhấc chân hướng tới tiểu cô nương đi qua, đại để là nghe thấy được bọn họ tiếng bước chân. Tiểu cô nương nước mắt, một trương trắng bệnh trên mặt đều là vô tội, tiểu trên cổ còn có thật sâu dấu ngón tay. Ca ca tỉ tỉ, các ngươi có thể mang ta đi tìm cha mẹ sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mục Hề đã nhìn không ra nàng ngũ quan tướng mạo, càng không đành lòng xuyên thấu qua thiên nhãn đi xem như vậy tàn nhẫn một màn. Tiểu cô nương ai quay đầu, tựa hồ là nghiêm túc suy tư một chút, sau đó nói, ta cũng không biết. Ta tỉnh lại liền ở chỗ này, mọi người đều nhìn không thấy ta, đã không có người lý ta, tỉ tỉ ta tưởng về nhà, nhưng ta không nhớ rõ lộ. Tiểu cô nương tế mi ninh ở một khối, biểu tình như là có chút buồn rầu, mặc danh làm nhân tâm sinh chịu mến. Quân Chỉ siết chặt nắm tay, cắn răng nói, như vậy tiểu nhân hài tử đều hạ thủ được, thật là xuất sinh. Hừ. Mục Hề đối Quân Chỉ làm một cái im tiếng động tác, tiếng nói thực ôn nhu, tỷ tỷ giúp ngươi tìm cha mẹ được không? Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu cô nương thực vui vẻ, nhảy nhót đi vào Mục Hề trước mặt, Mục Hề vô vô trên tay vòng ngọc tử. A Lan. Tiểu thiên sư. La A Lan phiêu ra tới, mới vừa rồi không chú ý bên ngoài, vừa mở mắt liền nhìn thấy cái tiểu cô nương mở to vô tội đôi mắt nhìn chính mình. La A Lan tâm mềm nhũn. Tiếng nói đều bất chi giác ôn nhu mấy cái độ, đây là nhặt một cái tiểu hài tử, giúp nàng tìm cha mẹ. Mục Hề lời ít mà ý nhiều, không nghĩ tới lúc này tiểu hài tử bộ dáng nàng nói ra nói như vậy có bao nhiêu đáng yêu. Quân Chỉ trong lúc nhất thời đối đãi, nhưng thật ra là A Lan lược có thâm ý liếc mắt một cái Quân Chỉ, thong thả ung dung nhắc nhở Mục Hề. Ngươi cũng là tiểu hài tử đâu? Ta không giống nhau. Mục Hề nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nàng lại không phải chân chính tiểu hài tử, bất quá là thân thể nhìn qua tiểu một chút. Hành hành hành, ngươi không giống nhau, này tiểu hài tử ta trước mang đi vào lạp, chờ ngươi vội xong lại kêu ta. La A Lan đem tiểu hài tử cũng túm vào vòng ngọc tử, đem Quân Chỉ xem đến sửng sốt, hắn đầy mặt kinh ngạc. Này, cô nương này lại là ai? Ở bên người nàng thật đúng là chính là không ngừng đổi mới hắn nhận chi. Nga, cũng là tùy tay nhặt. Mục Hề bình tĩnh một đám, phảng phất nói chính là chuyện thường ngày, Quân Chỉ đều sợ ngây người. Kia nàng là như thế nào đi vào ngươi vòng ngọc tử? Ta lộng cái thu nạp quỷ hồn phù, ngọc vốn là có linh, chỉ cần kết hợp ở bên nhau liền có thể làm. Nếu đối phương đều đã biết, Mục Hề cũng không tính toán gạt hắn, làm cho Quân Chỉ đầy mặt tò mò. Vậy ngươi có phải hay không còn có thể lộng trang đồ vật phù? Ừ, còn rất có thể sống học sống dùng, Mục Hề gật đầu, đúng vậy, ta xác thật nghiên cứu ra không gian chữ vật phù, bất quá không gian chữ vật phù có kỳ hạn, cũng khó họa. Cho nên ta giống nhau rất ít họa, rốt cuộc gặp gỡ quỷ quái thời điểm, này ngoạn ý có điểm dâu dịa. Nàng hiện tại lại có không gian nơi tay, này đây thật lâu không họa kia đồ vật. Không nghĩ tới thứ này đối Quân Chỉ lực hấp dẫn có bao nhiêu đại, hắn vội không ngừng nói. Có thể bán ta mấy chương sao? Mấy chương không được. Mục Hề lắc đầu, này quá tiêu hao ta linh lực, một lần không thể họa quá nhiều. Chương 82 nãi nãi, ta muốn nàng hồng dù. Một chương cũng đúng. Quân Chỉ vui sướng trà sắt tay, như vậy hắn về sau ra cửa đều không cần mang hành lý, còn rất có ý tứ. Hành đi, ngày mai cho ngươi. Mục Hề tiếp tục hướng tới chân núi đi đến, nàng vẫn là không có từ bỏ ở trong núi tu luyện ý tưởng. Quân Chỉ có thể yên lặng đi theo nàng phía sau. Đêm nay không có ánh trăng, bên ngoài một mảnh đen nhánh, nhưng Mục Hề vẫn là chuẩn xác tìm được rồi chân núi. Do dự một cái trước mắt, nàng vẫn là không có vào núi, trực tiếp từ không gian lấy ra một khối bố nằm xoài trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu ngay tại chỗ đả tọa. Có chút hoài niệm khởi kiếp trước lều trại đâu, bất quá hiện tại ở dị thế, nàng chỉ có thể tạm chấp nhận. Nhìn Mục Hề thuần thục động tác, Quân Chỉ có chút ngốc, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống đất đả tọa, hắn chỉ có thể yên lặng lựa chọn ở bên cạnh cùng đi. Mục Hề vừa tiến vào trạng thái liền rất dễ dàng xem nhẹ rất người bên cạnh, nàng hô hấp phun nạp thiên địa linh khí, bốn phía quần quận không ngừng linh khí ở một hô một hấp bên trong tiến vào nàng trong cơ thể. Ở trong núi tu luyện quả nhiên so ở trấn trên tu luyện chuyện quan trọng nửa công lần. Mục Hề cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, đáng thương bên cạnh cùng đi Quân Chỉ, hắn ngước mắt đánh giá trước mặt khuôn mặt tinh xảo tiểu cô nương. Tiểu cô nương ăn mặc đi ngủ khi tô y y, như ngọc trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng hắn mặc danh cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Cái mùi đáng yêu, môi cũng có thể ái, ngay cả tóc ti đều là đáng yêu. Quân Chỉ cứ như vậy xem có chút choáng váng, phản ứng lại đây thời điểm đã qua hảo chút thời điểm, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt. Tính toán gần nhất rốt cuộc là chuyện như thế nào, luôn là mạc danh muốn thấy nàng. Quân Chỉ đè giữa mày, quyết định ngày mai tìm cái đại phu hỏi một chút, nghĩ đến này, hắn cũng ngồi xếp bằng bắt đầu đả tọa. So với Mục Hề tu luyện công pháp, Quân Chỉ tu luyện chính là mặt khác một loại công phu. Sáng sớm thái dương còn chưa dâng lên thời điểm, chung quanh đã tảng sáng, Mục Hề mở thanh minh con người, cảm thụ được vô cùng không khí thanh tân, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Nàng đem ngồi bố ném vào không gian, vô vô trên người liền tính toán trở về, hoàng hốt gian tổng cảm giác quên hết cái gì. Thẳng đến người nào đó một đường đuổi theo lại đây, ngữ khí không tốt lắm, Mục Hề, ngươi như thế nào không đợi chờ ta. Quân Chỉ trong tay xách theo điểm món ăn hoang dã cùng quả dại, hắn hảo ý đi cho nàng tìm ăn. Không nghĩ tới vừa đi ra tới liền phát hiện người này lo chính mình rời đi. Mục Hề quay đầu liếc mắt một cái chán thấm một chút mồ hôi Quân Chỉ, xấu hổ sờ chóp mũi. Thực xin lỗi, ta quên mất. Nàng là thật sự quên Quân Chỉ tối hôm qua là cùng nàng cùng nhau tới. Quân Chỉ. Hắn có chút tức giận đem trong tay quả dại nhét vào Mục Hề trong tay, cũng không quay đầu lại hướng tới tiết già trẻ viện đi đến. Mục Hề tự giác đối lý, chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp, hai người trở lại tiểu viện thời điểm, tiết lao đang ở trong viện đánh quyền. Nghe thấy tiếng bước chân cũng không có quay đầu lại, mà là bình tĩnh phun nạp điều tức, làm gì đi? Đi tìm điểm ăn. Quân Chỉ mặt không đổi sắc đem trong tay đồ vật đưa cho Tím Diệp, không thấy Mục Hề, lo chính mình trở về phòng rửa mặt. Mục Hề ha hả cười không ngừng, Tiết Lão, sớm a, ngài Lão rèn luyện thói quen thật không sai. Phải không? Tiết Lão thu tay lại nhìn về phía Mục Hề, biểu tình mang theo từ ái, các ngươi hai người trẻ tuổi thói quen cũng không tồi, tiếp tục bảo trì. Mục Hề. tổng cảm giác Tiết Lao đã xem thấu nàng nội tâm, nàng hốt hoảng chạy tiến chính mình phòng cho khách, Quỳnh Chi đã thu thập hảo. Cô nương, ngươi khởi thật sớm, Quỳnh Chi cũng không biết ngươi chừng nào thì đi ra ngoài. Rửa mặt ăn xong cơm sáng ta còn có việc muốn làm. Mục Hề cũng không giải thích chính mình cũng không phải buổi sáng đi ra ngoài, nàng rửa mặt xong đến phòng khách thời điểm, Quân Chỉ Chính lao thần khắp nơi chờ ở chỗ đó. Tiết Lao đâu? Mục Hề giơ lên tươi cười, cực lực bỏ qua vừa rồi phát sinh sự tình, Quân Chỉ này mặt liền lánh không nổi nữa, đối mặt nàng thời điểm, hắn luôn là dễ dàng mềm lòng. Lao sư đi uy sư nương cơm sáng, chúng ta ăn trước. Cũng hảo. Mục Hề gật đầu, bưng lên trước mặt cháo từ từ ăn lên, trong lúc nhất thời phòng khách có chút an tĩnh. Hai người đều yên lặng ăn trong chén đồ vật, cũng không có mở miệng. Cơm sáng kết thúc, Mục Hề có nghĩ thầm muốn giải thích một câu chính mình không phải cố ý, Quân Chỉ cũng đã bình tĩnh đứng dậy. Ngươi là về trước chân trên, vẫn là trước xử lý kia tiểu cô nương sự tình. Trước xử lý tiểu cô nương sự tình đi. Mục Hề buồn tính toán sáng sớm liền trở về, nhưng kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa. Cũng hảo, ta đây đi trước xử lý lao sư sự tình. Quân Chỉ muốn đi tìm Tiết lão nhị hậu thế, rốt cuộc động thổ nhật tử lửa xém lông mày. Thấy hắn thần sắc rất là lãnh đạm, Mục Hề không khỏi hoài nghi hắn còn đang giận nàng, có nghĩ thầm muốn giải thích một câu, kết quả đối phương đã cưỡi ngựa rời đi. Ai? Mục Hề thở dài, đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, nàng như thế nào cảm thấy nam nhân tâm cũng không quá dễ dàng hiểu đâu. Cô nương. Quỳnh Chi bị Mục Hề bọn họ hai người bộ dáng làm cho có chút ngốc ngốc, Mục Hề hất hất đầu, đối Quỳnh Chi nói. Ngươi ở Tiết quê quán chờ ta, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Quỳnh Chi há mồm tưởng nói mang nàng cùng nhau. Rốt cuộc vẫn là không có nhiều lời. Mục Hề cùng Tiết Lao chào hỏi qua, tay cầm hồng dù đi vào thôn, dù hạ La A Lan ôm tiểu cô nương. Tiểu thiên sư, tiểu cô nương thật đáng thương, liền tên đều không có, nàng nói nàng kêu đại nha. La A Lan bỗng nhiên cảm thấy khi còn nhỏ nàng ít nhất muốn hạnh phúc rất nhiều, cha mẹ cùng huynh trưởng đều rất thương yêu nàng. Này mãn thôn không phải kêu đại nha nhị nha chính là đại ni nhị ni, sắc thật không tốt lắm tìm. Mục Hề có chút bất đắc dĩ. Xem ra trung quy vẫn là phải dùng trời cao mắt, chính suy tư, đống nhiên một cái lao thái bà đuổi theo nghịch ngợm gây sự tiểu nam hài chạy tới. Đại tôn tử, ngươi chạy chậm một chút, mãi mãi mau đuổi theo không thượng. Lao bà tử cười đầy mặt nếp gấp, Mục Hề lại phát hiện trên người nàng nhân quả tuyến cư nhiên cùng tiểu cô nương quấn quanh ở một khối. Từ nàng tướng mạo đi lên xem, này lao bà tử trên người cư nhiên có mạng người kiện tụng. Nàng đột nhiên nhìn về phía tiểu cô nương, La A Lan trong lòng ngực tiểu cô nương đống nhiên bạo động. Một đôi mắt đỏ bừng, dãy rủa muốn nhằm phía lao thái bà. Nãi nãi, mới vừa vươn một cái đầu, đã bị thái dương nóng rực làn ra, Mục Hề tay mắt lanh lẹ ở trên người nàng ném một lá bùa chữa thương, lại tốc độ đem nàng ném vào La A Lan trong lòng ngực. Ngươi suy nghĩ cái gì? Thực xin lỗi tiểu thiên sư, ta không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên bạo tẩu. La A Lan vẻ mặt xin lỗi, vốn tưởng rằng là cái đáng thương tiểu cô nương, không nghĩ tới mới vừa rồi thiếu chút nữa biến thành ác ma. Nàng là nhìn thấy hại chết nàng người. Vừa rồi hẳn là bị thù hận chi phối. Mục Hề ánh mắt dừng ở cách đó không xa tổ tôn tình thâm hai người trên người, nhấc chân hướng tới lao bà tử đi đến. Này tiểu đệ đệ thật đáng yêu. Nàng đối lao thái bà lộ ra một cái thiên chân vô tà tươi cười, lao bà tử tự nhiên sẽ không hoài nghi, ngược lại bởi vì Mục Hề khen nàng tôn tử mà đẩy mặt tươi cười. Cảm ơn nha đầu, nhà ta tiểu kim trừ bỏ nghịch ngẫm điểm, mặt khác đều hảo. Lêu lêu lêu, mãi mãi, ta muốn nàng hồng dù. Tiểu nam hài ước chừng 2-3 tuổi. Cũng đã dưỡng thành bá đạo tính tình, thực sự không thế nào thảo hỉ. Chương 83 các ngươi có phải hay không còn có một cái nữ nhi? Lại cứ này lão bà tử còn quán tiểu Nam Hải, nàng khó xử nhìn về phía Mục Hề. Nha đầu, này lại không trời mưa, ngươi này hồng dù cũng vô dụng, cho ta ra tiểu kim chơi đi. Vừa dứt lời, Mục Hề còn không có trả lời, đồng nhiên chạy ra một cái trang điểm lưu loát phụ nhân đầy mặt không tán đồng. Nương, ngươi không thể tổng quán tiểu kim. La A Lan trong lòng ngực tiểu cô nương ngơ ngác nhìn trước mặt phụ nhân, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nương. La A Lan liếc mắt một cái Mục Hề, đem tiểu cô nương ôm chặt, ôn nhu trấn an nàng, ngoan, trước đừng xúc động. Hư mẫu thân tốt xấu, ta muốn hồng dù. Tiểu Kim bỗng nhiên hung tợn trừng mắt phụ nhân, ánh mắt kia không giống như là đang xem hắn mẹ ruột, ngược lại như là đang xem kẻ thù. Lão bà tử mặt già lôi kéo, nhất thời có chút không cao hứng, nhân gia nha đầu cũng chưa nói cái gì. Ngươi này bà nương thật không hiểu chuyện. Nói xong nàng nhìn về phía Mục Hề, nha đầu, ngươi còn cầm dù làm cái gì, mau cấp tiểu kim. Ngữ khí theo lý thường hẳn là, Mục Hề còn không có sinh khí, La A Lan lại sinh khí, nàng tức giận xoay eo. Ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy kiêu ngạo lão nhân ra. Mãi mãi tốt nhất, ta thích nhất mãi mãi, không thích hư mẫu thân. Tiểu kim đối lao bà tử cười hì hì, lại không lấy con mắt xem chính mình nương, làm cho phụ nhân rất là thương tâm. Tiểu Kim. Lúc này phụ nhân trượng phu Tôn Chí đã đi tới, có chút tức giận từ lao bà tử trên người đoạt Tiểu Kim. Ai làm ngươi nói như vậy con mẹ ngươi? Đại nha trong mắt lần nữa phát ra ra ánh sáng, thanh thúy hô câu, cha. Đáng tiếc nàng cha mẹ cũng không có nghe thấy, thậm chí đều nhìn không thấy nàng, các nàng trong mắt hiện giờ chỉ nhìn thấy một hề một người đánh đem hồng dù. Nàng đối ta không tốt, nàng mới không phải ta nương. Tiểu Kim không những không cảm thấy chính mình có sai, còn thập phần đúng lý hợp tình, mà tôn lão bà tử còn giúp tôn tử. Tiểu Chí, ngươi nhưng không cho hung ta đại tôn tử. Cô nương, thật không phải với, là ta nương sách không rõ, này hồng dù chúng ta sẽ không muốn ngươi. Tôn Chí ăn nói khép nép xin lỗi, còn vô vô nhà mình nhi tử đầu, giáo dục nói, mau cấp tỷ tỷ xin lỗi. Ta không. Tiểu Kim ngạnh cổ, hiển nhiên là bị sủng hư hùng hài tử, đem Tôn Chí phu thê khí không được. Lại cứ lao bà tử còn cảm thấy chính mình tôn tử có cá tính. Ta tôn tử chính là lợi hại. Mọi người. Nương, hài tử không phải như vậy giáo. Tôn nương tử thực bất đắc dĩ, đáy mắt đều là chua xót, lại bị tôn lão bà tử một câu dỗi qua đi. Không như vậy giáo như thế nào giáo. Nhà ta tiểu trí giáo tốt như vậy, còn không phải là ta công lao. Tôn nương tử có miệng khó trả lời, rõ ràng phu quân là công công giáo, nếu là không có công công. Phu quân chỉ sợ cũng sẽ bị bà cấp giáo phế đi. Nhìn nửa chàng diễn một hề liếc mắt một cái ở La A Lan trong lòng ngực dãy rủa tiểu cô nương, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Các ngươi có phải hay không còn có một cái nữ nhi? Này hai người con nối dõi luôn luôn gian nan, này đây hải tử cũng không nhiều, trừ bỏ hiện tại tiểu hải tử tiểu kim, cũng chỉ có đại nha. Tôn Chí nghe vậy kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, vừa định nói chuyện, lại bị lao bà tử đoạt lời nói. Tiểu nha đầu ngươi nói bừa cái gì đâu? Nhà ta tiểu trí liền tiểu kim một cái hài tử. Nương. Tôn Chí chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tôn lão bà tử, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Mục Hề. Ngươi như thế nào biết chúng ta còn có một cái hài tử, ngươi có phải hay không gặp qua đại nha? Cô nương, đại nha hiện tại ở đâu? Nàng quá có khỏe không? Tôn nương tử hai mắt đấm lệ, nữ nhi mất đi, là nàng đời này tâm bệnh, chợt vừa nghe thấy nữ nhi tin tức, hai vợ chồng kích động không được. Chỉ có tôn lão bà tử ánh mắt lập lòe. Hận không thể hiện tại liền đem Mục Hề đuổi đi đi. Các ngươi thật muốn biết. Mục Hề ý vị thâm trường liếc mắt một cái ánh mắt hoảng loạn tôn lão bà tử. Kỳ thật các ngươi nương hẳn là biết đến. Ta biết cái gì? Ta không biết. Tôn lão bà tử ngoài mạnh trong yếu, đi nhanh ôm tôn tử tiểu kim liền vào bên cạnh sân. Đúng là bọn họ ra. Trong nhà thực lụi bại, chu vẫn là nhà tranh. Có thể nhìn ra được tới cái này gia đình cũng không giàu có. Nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi không phải nói cho ta đại nha là chính mình đi là sao? Tôn Chí đuổi theo tôn lão bà tử vào sân, tôn nương tử lại càng thêm lý trí. Cô nương, ta bà mẫu đặc biệt trọng nam khinh nữ, nàng khẳng định sẽ không nói cho phu quân. Ngươi có thể hay không nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta muốn gặp đại nha. Mục Hề thật sâu nhìn nàng một cái, nhấc chân cũng hướng tới sân đi đến, cho dù muốn nói, nàng cũng muốn làm Tôn Chí thấy rõ ràng chính mình nương gương mặt thật. Tôn nương tử nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng, thẳng đến vào sân. Bọn họ mới phát hiện tôn lão bà tử đã đem chính mình cùng tiểu khóa vàng ở trong phòng. Đại khái là ở lảng tránh phía trước vấn đề, mà Tôn Chí còn bất đắc dĩ ở gõ cửa, thấp giọng cầu xin. Nương, ngươi ra tới a. Nương, ngươi nói cho ta đại nha sự tình rốt cuộc sao lại thế này thành không? Ta không ra, ta biết các ngươi khẳng định vẫn là đang trách ta không cẩn thận đánh mất đại nha, nhưng ta không phải cố ý, ta nào biết mua cái đồ vật quay người lại nàng liền không biết đi đâu vậy. Tôn lão bà tử ngữ khí còn thực đúng lý hợp tình. Căn bản là không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Dù hạ La A Lan khí muốn mắng chửi người, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy như thế không biết xấu hổ người. Cô nương, ngươi có phải hay không nhà ta đại nha? Tôn nương tử bỗng nhiên thật sâu nhìn Mục Hề, đại nha đi lạc cũng đã mấy năm, hiện tại hẳn là cũng có lớn như vậy đi. Hay là đây là bọn họ nữ nhi? Nàng là trở về tìm cha mẹ sao? Ta không phải. Mục Hề vội vàng lắc đầu, nàng thở dài, nếu các ngươi như vậy tưởng nàng, ta đây liền mang các ngươi trông thấy nàng. Thật sự, Tôn Chí cũng không quấn lấy nhà mình lão nương, ngược lại vẻ mặt kích động đi vào Mục Hề trước mặt, trong mắt đều là mong đợi. Tự nhiên là thật. Mục Hề gật đầu, trong phòng lão bà tử nghe thấy Mục Hề nói như vậy liền banh không được, vội vàng chạy ra. Tiểu Chí, ngươi cái nào cũng được ngàn vạn không cần nghe nàng lừa dối, nàng khẳng định là kẻ lừa đảo, lừa gạt bạc. Kia nha đầu chết tiệt kia đều bị nàng lộng chết, sao có thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt? Nàng chắc chắn Mục Hề có mục đích riêng. Ta xem kẻ lừa đảo là ngươi đi. Mục Hề suy một tiếng, cũng không quản tôn ra mọi người nghi hoặc ánh mắt, mà là làm La A Lan đem tiểu cô nương đặt ở trên mặt đất. Ngươi nhưng không cho lộn xộn. Đại nha kích động gật gật đầu, cha mẹ đều nhìn không thấy nàng, nàng sắp vội muốn chết. La A Lan bay vào Mộc Hề vòng ngọc bên trong, Mộc Hề trong tay cầm một lá bùa, đang muốn chụp ở tiểu cô nương trên người, Tôn lão bà tử thét to. Ngươi tại đây nghi thần nghi quỷ trang cái gì trang, Lan, mau cút cho ta. Mộc Hề đối đại nha nói chuyện thanh âm làm lão bà tử cảm thấy quỷ dị lại tâm lạnh, nàng trong lòng xuất hiện ra một cổ đặc biệt dự cảm bất hảo. A. Mộc Hề khép cười một tiếng, phụ trực tiếp dừng ở đại nha trên người, ngay sau đó mọi người liền thấy Hồng Du Hạ sợ hãi nhược nhược tiểu cô nương. Tiểu cô nương ngũ quan đã nhìn không ra tới, nhưng trên người quần áo trên người Tôn nương tử đặc biệt quen thuộc, nàng che miệng, nước mắt hạt châu như là chặt đứt tuyến. Chương 84 đại nha, là ta nương hại chết. Đại nha, đại nha, ta đại nha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại nha vẫn là 5 năm trước bộ dáng, một chút đều không có lớn lên, hơn nữa. Tôn nương tử khóc không thành tiếng, nàng vẫn luôn cho rằng đại nha chỉ là đi lạc, đêm khuya mộng hồi thời điểm, tổng suy nghĩ. Nàng có lẽ ở địa phương khác khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Chưa bao giờ nghĩ tới nàng đã không ở người này thế. Tôn Chí cũng sợ ngây người, hắn không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, đem nương tử ủng trong ngực chung, trong mắt đều là bi thống. Cha, mẫu thân. Đại nha thấy cha mẹ đều có thể thấy chính mình, tức khắc liền lộ ra một cái mỉm cười. Đại để là hoán niệm tiêu tán, nàng thân mình dần dần bắt đầu biến hóa, kia trắng bệnh phát tím khuôn mặt nhỏ dần dần biến thành phấn điêu ngọc trác bộ dáng. Tôn lão bà tử sợ tới mức liên tục lui về phía sau, cả người nằm liệt trên mặt đất. Đại! Đại nha! Nàng thanh âm nhắc nhở đại nha quay đầu nhìn về phía tôn lão bà tử, khuôn mặt nhỏ tức khắc lại trở nên vặn vẹo lên. Một đôi con ngươi đều là hoán nghiệm, nàng lại muốn đi chảo tôn lão bà tử, lại bị Mộc Hề trực tiếp giữ chặt. Ngươi bình tĩnh! Đại nha! Sao lại thế này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tôn nương tử rốt cuộc phản ứng lại đây, chạy chậm qua đi muốn đi ôm đại nha. Tay nàng lại trực tiếp xuyên qua đại nha thân thể. Tôn nương tử vẻ mặt buồn bã, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu, như thế nào đều ngăn không được. Mộc Hề thương hại liếc mắt một cái đại nha, thở dài nói, chân tướng đã ở trước mắt, các ngươi vì cái gì không tin. Đại nha, là ta nương hại chết. Tôn Chí gian nan phun ra mấy chữ này, hoàn toàn không thể tin chính mình hài tử cư nhiên là bị sinh chính mình người hại chết. Tôn lão bà tử nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, không phải ta, tiểu Chí ngươi đừng bị cái này tiểu nha đầu lừa. Nay khẳng định là giả, ta cái gì đều không có làm, việc này cùng ta không quan hệ. Lão bà tử, Mộc Hề ánh mắt lạnh băng, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm ngươi đối một cái như vậy tiểu nhân hải tử xuống tay. Nàng khí thế bức người, tôn lão bà tử muốn phản bác, chạm đến Mộc Hề ánh mắt, sợ tới mức cả người đều rụt. Đừng ép ta dùng thủ đoạn. Mộc Hề trong tay móc ra một chương nói thật phù, kia tôn lão bà tử cho rằng Mộc Hề phải đối phó chính mình, lập tức khai thật ra. Ai làm nàng chắn ta đại tôn tử lộ, đại sư cho ta ra tiểu trí tính quá, hắn cả đời này chỉ có thể có một cái hài tử. Cố tình hắn tức phụ bụng không biết cố gắng, cư nhiên sinh ra cái bồi tiền hóa, này không phải chặt đứt chúng ta tôn ra căn sao, cho nên ta liền đem đại nha bóp chết ném trong nước. Nàng ánh mắt né tránh, không hề có bởi vì sự tình trước kia mà hối cải, mà là lo lắng Mộc Hề sẽ thương tổn nàng. Không nghĩ tới nàng lời nói làm nhi tử tức phụ sợ ngây người. Tôn Chí cả người bị định ở tại chỗ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình nương chính là đầu góc sách không rõ mà thôi. Không thành tưởng cư nhiên có bọn họ làm ra như vậy phát rồ sự tình. Mà tôn nương tử càng thêm phẫn hận, nàng tức giận vọt qua đi, nắm tôn lão bà tử tóc chính là vung. Chết lão bà tử, ngươi cha tấn ta liền tính, cư nhiên dám đụng đến ta hài tử. Nàng động tác thực hung mãnh, hận không thể đem tôn lão bà tử ăn tươi nuốt sống. Làm tôn lão bà tử nhi tử, Tôn Chí lại không có tiến lên hỗ trợ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Ai kêu ngươi bụng không biết cố gắng, không còn sớm điểm cho ta sinh cái đại tôn tử. Tôn lão bà tử cũng không cảm thấy chính mình làm sai, chỉ là kiêng kỵ Mộc Hề, nhưng đối đại tôn nương tử, vẫn là giống nhau tàn nhẫn. Hai người thực mau liền vặn đánh vào một khối, tôn nương tử bởi vì tuổi trẻ, đến lại hơn nữa trong lòng có hận ý, thực mau liền đem tôn lão bà tử ấn ở trên mặt đất đánh lên. Tôn Chí, ngươi cái túng bao, ngươi liền như vậy nhìn ngươi nương bị khi dễ, mau tới hỗ trợ. Tôn lão bà tử hướng về phía Tôn Chí hô to. Bất đắc dĩ Tôn Chí cũng không có động, ngược lại là ở trong phòng Tôn Kim nghe thấy về sau lập tức chạy ra. Làm ngươi đánh ta nãi nãi, làm ngươi đánh ta nãi nãi, ta đánh chết ngươi. Tôn Kim trực tiếp đi tấu chính mình nương, Tôn Chí giữa mày nhảy dựng, một tay đem nhi tử sách lên đi. Về sau ngươi nếu là còn dám khi dễ ngươi nương, ta tấu chết ngươi. Nhìn này loạn lên toàn ra, Mộc Hề nhíu lại mày, nhưng nàng bên cạnh người đại nha lại chậm rãi biến thành ngay từ đầu bộ dáng. Cha mẹ vì nàng như vậy tức giận. Cũng không uổng công nàng ở sông nhỏ biên đợi lâu như vậy. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua nhà mình cha mẹ, lại nhìn về phía mặt mang mỉm cười Mục Hề. Cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Tiểu cô nương mặt mày mang cười, dần dần tiêu tán ở Mục Hề trước mặt, một chút kim quang sái lạc ở Mục Hề trên người, ấm áp. Nàng tay cầm màu đỏ dù, chậm rãi bước ra rời đi. Kia một sân trò khôi hài chung đem tan cuộc, đã làm chuyện xấu người tóm lại sẽ được đến báo ứng. Mục Hề trở lại Tiết Lão sân thời điểm, Quân Chỉ còn không có trở về, Quỳnh Chi đã thu thập hảo hành lý cho nàng. Cô nương. Ân. Mục Hề tâm tình có chút trầm trọng, kia tiểu cô nương là bị phong kiến ngu muội tư tưởng hại chết. Ngay cả La A Lan, tâm tình đều không quá thoải mái, tránh ở vòng ngọc tử không có ra tới. Không đợi tiểu chỉ. Tiết Lão đi ra, trong tay cầm một cái đỏ thấm gỗ đàn cái dương, ánh mắt mang theo từ ái. Mục Hề theo bản năng lắc đầu, một đêm không có trở về nhà, nói vậy ca ca đang ở lo lắng ta. Cũng hảo, đây là phu nhân phải cho ngươi tạ lễ, cẩn thận thu hảo lạc. Tiết Lão tướng gỗ đàn dương nhỏ đưa cho Mục Hề, Mục Hề liếc mắt một cái xem qua đi liền biết này không phải vật phàm, vội vàng cự tuyệt. Nay ta không thể thu, Tiết Lão đã cho tạ lễ. Đó là xem ngày tốt ngày hội tạ lễ, đây là phu nhân cảm tạ ngươi cứu nàng tạ lễ. Tiết Lão mạnh mẽ đem gỗ đàn hộp nhét vào Mục Hề trong tay, cười ngâm ngâm nói, phu nhân thực thích ngươi, này tạ lễ ngươi hảo sinh thu. Nàng nói cô nương ra phải hảo hảo trang điểm, không cần đương của hồi môn cũng là có thể. Tiết Lão phu nhân thịnh tình không thể chối từ, Mục Hề chỉ có thể nhận lấy, cáo biệt Tiết Lão, lên xe ngựa mở ra vừa thấy, nàng đều sợ ngây người. Thiên nột, thật xinh đẹp. Quỳnh Chi che lại cái miệng nhỏ, xinh đẹp con ngươi trừng lớn, hiển nhiên là kinh sợ. Chớ nói nàng, Mục Hề bản nhân cũng là khiếp sợ, không hổ là kinh đô gia đình giàu có, tùy tiện vừa ra tay chính là thượng hào phỉ thúy đồ trang sức. Mục Hề kéo ra tầng thứ hai ô vông, bên trong là một bộ xinh đẹp cây trâm, lớn lớn bé bé có 8 căn. Nhất phía dưới tắc phóng một bộ tử ngọc đồ trang sức, mặt khác còn nhiều thả mấy cái xinh đẹp vòng tay. Mục Hề tùy tay cầm lấy bên trong kim con la, đưa cho Quỳnh Chi hai cái, lại cầm lấy một cái thủy sắc không tồi vòng tay, tới, thu. Cô nương, này quá quý trọng. Quỳnh Chi vội vàng xua tay, này mấy thứ đồ vật so lúc ấy nàng cha mẹ bán nàng còn quý thật nhiều đâu. Làm ngươi thu ngươi liền thu. Mục Hề giận nàng liếc mắt một cái, đem đồ vật nhét ở nàng trong tay, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Chuyện của ta không cần tùy ý nói ra đi, hỏi ít hơn nhiều làm việc. Nàng trong tay gỗ đàn cái dương bỗng nhiên biến mất ở Quỳnh Chi trước mặt, kinh Quỳnh Chi trừng lớn đôi mắt, rất là đáng yêu. Cô nương, bất quá là đặt ở không gian nạp vật phủ. Mục Hề nghĩ thông suốt, nàng nhưng không nghĩ vẫn luôn che che giấu giấu, chờ đỉnh đầu sự tình kết thúc về sau, nàng liền bế quan tu luyện. Đến lúc đó liền tính hoài bích có tội, cũng không ai dám đối phó nàng. Chương 85 đây là ta hoài nghi người thứ hai. Cô nương thật là lợi hại. Quỳnh Chi tiểu mê mội mắt lấp lánh, thấy Mục Hề nhìn qua đi, lập tức thẳng thắn lưng nói. Cô nương yên tâm, Quỳnh Chi nhất định sẽ không nói cho người khác. Cô nương đối nàng tốt như vậy, liền tính đánh chết nàng, không có cô nương đồng ý, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài nửa cái tự. Xe ngựa lung lay trở lại Mục phủ, Mục Lễ nhưng thật ra không có phía trước như vậy sinh khí, mội mội hiện giờ bản lĩnh, hắn cũng coi như hiểu biết một vài. Chỉ là chờ Mục Hề dùng xong cơm về sau. Hắn vẫn là nhíu lại mi nhắc nhở. Đại ba bọn họ tựa hồ tốt không sai biệt lắm, gần đây có chút không an phận. Tốt xấu ở tiểu mục thôn trường đại, Mục Lễ ở tiểu mục thôn vẫn là có nhãn tuyến. Không cần phải xen vào bọn họ. Mục Hề không chút nào để ý, mặc kệ đối phương làm chuyện gì đều thường không đến bọn họ, rốt cuộc nàng lá bùa không phải bạch họa. Nói lên vẽ bùa, Mục Hề liền nhớ tới tối hôm qua đáp ứng phải cho Quân Chỉ không gian phủ, kết quả hai người náo loạn điểm biến hữu, nàng liền đem việc này vứt chi sau đầu. Ai? Mục Hề chạy nhanh trở lại phòng vẽ một chương không gian chữ vật phù, ngày mai động thổ thời điểm cho hắn đi. Kết quả còn chưa tới ngày mai, Quân Chỉ liền gục xuống đầu tới Mục phủ. Mục Hề. Ân. Mục Hề có chút mê hoặc, người này không phải đi vội Tiết Lão sự tình sao, như thế nào này một chút lại tới nữa Mục phủ. Tiết Lão nhị nhi tử không ít, ta không xác định là cái kia. Quân Chỉ có chút ảo não, xem ra hắn không nên tống cổ ám vệ đi cấp Lão cha tặng đồ, này một chút hắn không người như dùng. Cố Thanh An nhưng thật ra có thể hỗ trợ, nhưng hắn cũng không muốn tìm hắn, hơn nữa. Lại có thể nhân cơ hội trông thấy Mục Hề, kỳ thật cũng không tồi. Mục Hề cũng không biết thứ này tiểu tâm tư, rất là ghét bỏ thở dài, xem ra vẫn là muốn ta tự thân xuất mã, đi thôi. Có tiểu sư phó ra cửa, định có thể mã đáo thành công. Quân Chỉ phối hợp đối nàng giơ ngón tay cái lên, làm cho Mục Hề ngược lại ngượng ngùng, tùy tay đem vừa rồi họa phù đưa cho hắn. Nột, tối hôm qua đáp ứng ngươi. Cảm ơn. Quân Chỉ cao hứng đem phủ thu lên, hai người nhìn nhau cười, buổi sáng biệt nữ phong tiêu mây tan. Quỳnh Chi tuy rằng không hiểu bọn họ chi gian tiểu biệt nữ, lại rất hiểu chuyện làm tốt bối cảnh tường. Xe ngựa lại hướng tới trong thôn chạy tới, Tiết lão nhị ra cùng Tiết lão sân một cái nam một cái bắc, khoảng cách rất xa. Mau đến thời điểm, quân chỉ nhắc nhở Mục Hề, Tiết lão nhị tuổi trẻ thời điểm chính là cái hôn không tiếc, năm đó lão sư cha muốn cùng lão sư khoa khảo, vì thế dịu già dắt trẻ đi trấn trên thuê phòng ở. Kết quả mấy năm không trở về, kia Tiết lão nhị liền đem lão sư ra tổ trạch cấp độc chiếm, thậm chí còn ở kia cho hắn tiểu nhi tử kiến phòng ở. Sau lại lão sư thi đậu về sau, cử ra dọn vào kinh đô, trở về dưỡng lao thời điểm liền rất xa kiến phòng ở. Quả nhiên a, làm người chẳng ra gì người, đã chết vẫn là làm yêu. Mục Hề xách một tiếng, không hoài nghi quân chỉ như vậy người thông minh như thế nào tìm không ra dấu vết để lại. Xe ngựa ngừng ở nhà tranh trước, quân chỉ nhắc nhở, Tiết lão nhị có tứ nhi tử một nữ, đây là đại nhi tử gia. Ta nhìn xem. Mục Hề dứt khoát xuống dưới đi đường, ngước mắt thấy nhà tranh người đang ở trong viện ăn cơm, bọn họ toàn ra người có mười mấy hai mươi cái. Mục Hề thô xem một cái liền biết việc này cùng bọn họ không quan hệ. Không phải bọn họ. Nàng âm thầm nghĩ, đại nhi tử ra liền mười mấy hai mươi cá nhân, Tiết lão nhị năm cái hài tử, thêm lên phòng trừng có trăm tới hào người. Cũng khó trách quân chỉ tới tìm nàng, nàng hiệu suất vẫn là có thể cao một ít, chỉ cần liếc liếc mắt một cái tướng mạo là được. Sau này kia tòa là hắn con thứ ba ra. Quân chỉ biểu tình một lời khó nói hết, nói như vậy lên, hắn một người tìm nói, xác thật không nàng tốc độ. Con thứ ba nhân khẩu thưa thớt, vẫn là cái nữ nhi, đã sớm đã xuất giá, Mục Hề đục lỗ xem qua đi liền lắc lắc đầu. Bọn họ đi vào Tiết lão nhị con thứ hai ra liền một cái nhi tử, từ nhỏ không hỗn hảo, cả ngày ở trong thôn trộm cắp, quân chỉ cảm giác hiểm nghi còn rất đại. Kia tiểu tử ba mươi mấy người, hiện tại còn không có thành thân, lại thích trộm cắp, ta hoài nghi chính là hắn. Quân chỉ nói đạo lý rõ ràng, ngước mắt liền thấy kia tên du thủ du thực lung lay đi tới. U, đánh chỗ nào tới quý nhân? Tiểu tử này trong miệng ngậm căn cỏ chanh, ánh mắt làm càn dừng ở Mục Hề cùng Quỳnh Chi trên người, không có hảo ý. Ngươi lại xem một cái thử xem. Quân chỉ giống đầu tiểu báo tử dường như, hung tợn trừng mắt đối phương, sợ tới mức hắn chân có chút nhũn ra, vội vàng lấy lòng nói. Xin lỗi a, quý nhân, ta chính là tò mò mà thôi. Nói xong nhanh chân liền chạy, túng không được, quân chỉ nhíu mày, không phải hắn. Không phải. Mục Hề lắc đầu bật cười, hắn cũng liền trộm cắp lành nghề, làm việc này nhưng không kia lá gan, đi thôi, đi xem những người khác. Lại đến Tiết lão nhị tiểu nhi tử ra. Tiểu nhi ra so với mặt khác mấy nhà thoạt nhìn muốn giàu có không ít. Ít nhất không hề là nhà tranh, mà là sửa chữa không tồi nhà gỗ, trong viện một thiếu niên chính chấp thư ở đọc. Thiếu niên xuyên chỉnh chỉnh tề tề, làn da trắng nõn, cùng này lạc hậu thôn có chút không hợp nhau, cũng là quân chỉ ngay từ đầu buồn bực địa phương. Đây là ta hoài nghi người thứ hai. Nhưng hắn hình như là cái thư sinh. Quỳnh Chi nhịn không được mở miệng, bộ dáng này người, hẳn là sẽ không làm như vậy phát rồ sự tình đi. Nàng đã biết cô nương muốn tìm chính là đảo Tiết lao tổ mồ người, đánh đáy lòng cảm thấy hẳn là cùng người này không quan hệ. Mục Hề lại bỗng nhiên lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, ngữ khí mang theo thâm ý. Kia nhưng không nhất định, rốt cuộc biết người biết mệnh không biết tâm. Thật là hắn. Quân chỉ đôi mắt sáng ngời, kỳ thật ta ngay từ đầu hoài nghi cũng là hắn cùng cái kia tên côn đồ, rốt cuộc những người khác đều tương đối bình thường. Không phải hắn. Mục Hề lại lắc đầu, nhưng thực nghiêm túc nói, bất quá việc này cùng hắn thoát không ra quan hệ. Rốt cuộc nhân quả tuyến cũng ở trên người hắn, này đây mặc dù hắn không phải chân chính động thủ người, kia cũng là tham dự giả. Đi thôi, đi vào gặp hắn. Quân chỉ nóng lòng muốn thử, nhấc chân bước đi vào, đang ở đọc sách thư sinh phiên động thư tay hơi hơi một đốn. Vài vị tìm ai? Thư sinh Tiết Tài buông trong tay thư, mặt mày nhu hòa, lộ ra một cái thiển thiển tươi cười. Quỳnh Chi theo bản năng cảm thấy như vậy lịch sự tao nhã người sẽ không làm ra như vậy ghê tởm sự tình. Bất quá liếc mắt một cái thần sắc nghiêm túc Mục Hề. Quỳnh Chi không nói gì, lẳng lặng đứng ở Mục Hề phía sau. Nhà ngươi những người khác đâu? Chỉ có chính ngươi ở nhà sao? Mục Hề càng muốn nhìn xem này toàn ra người tướng mạo, dù sao cũng phải xác định chủ mưu là ai đi. Tiết Tài đầu ngón tay hơi hơi một đốn, thực mau bình tĩnh tự nhiên nói, ta cha mẹ xuống đất, vãn chút sẽ trở về. Các ngươi có chuyện gì sao? Ta có thể giúp các ngươi truyền lời. Hắn cũng không cho rằng chính mình cha mẹ nhận thức như thế tôn quý người, trong lòng có chút hồ nghi. Không cần. Chúng ta tại đây từ từ chính là. Quân chỉ thoải mái hào phóng ngồi xuống, Tiết Tài đều ngơ ngẩn, đại để là chưa thấy qua ra mặt như thế dày người. Mục Hề, ngồi. Không chỉ có chính mình làm, quân chỉ còn vô vô bên cạnh chiếc ghế, đối Mục Hề vây vây tay. Chương 86 ngươi này cái gì biểu tình, còn dám ghét bỏ hắn. Cũng hảo. Mục Hề cũng lười đến đi tìm người, thực mau liền phải đến cơm chiều thời gian, phỏng chừng bọn họ sẽ trở về. Tiết Tài không lý do cảm thấy hoảng hốt. lập tức nói, xin lỗi à, vài vị, ta còn có việc, sợ là không có phương tiện chiêu đãi các ngươi. Không quan hệ, ngươi vội ngươi. Mục Hề vây vây tay, nhìn hắn hơi mang hoảng loạn con ngươi, đáy mắt xẹt qua một mạt diễn ngược. Bất quá, ngươi nhận thức Tiết Đức sao? Đó là Tiết lão nhị tên. Tiết Tài đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mạt chột dạ, ngay sau đó cố gắng chấn định nói. Ông nội của ta hình như là kêu tên này, nhưng ta cũng không quá xác định. Hắn theo bản năng cầm lấy trên bàn thư, gắt gao nhéo tới che giấu chính mình khẩn trương, này vừa thấy liền không thích hợp. Nga, như vậy a? Mục Hề kéo dài quá âm cuối, ý vị thâm trường gật đầu, vậy các ngươi thôn phía nam Tiết lão, ngươi hẳn là cũng nhận thức đi. Hắn là nhà ta đường bá. Tiết Tài mím môi, nhắc tới Tiết lão thời điểm trong giọng nói mang theo oán hận, Tiết lão trước nay đều không muốn trợ giúp bọn họ. Ngay cả phía trước cái kia họ hàng xa Tiết gia xảy ra chuyện, Tiết lão đều là thờ ơ lạnh nhạt, những người này đánh tâm nhãn đều là ghen ghét lại chán ghét Tiết lão. Quân Chỉ thoáng nhìn hắn kia hơi mang oán trách ánh mắt, mặt nhất thời liền gục xuống dưới, ngữ khí nặng nề. Ngươi này cái gì biểu tình, còn dám ghét bỏ hắn? Không. Tiết Tài cũng không dám trắng trợn táo bạo nói ra, hắn trong lòng có chút hồ nghi, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Đúng lúc ở thời điểm này vẫn luôn bên ngoài làm việc Tiết phụ Tiết mẫu đuổi trở về, các ngươi là ai? Tiết phụ Tiết trụ đáy mắt đều là nghi hoặc, thậm chí còn mang theo một tia phòng bị, Mục Hề ánh mắt dừng ở trên người hắn thời điểm lại xẹt qua hiểu rõ. Nàng hơi không thể thấy đối Quân Chỉ gật gật đầu, Quân Chỉ liền minh bạch trong đó ý tứ, lấy người bảo vệ tư thái ngăn trở Mục Hề. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là Tiết gia lão tổ tông quan tài bị các ngươi lộng chỗ nào vậy? Mục Hề không hề giấu giếm mục đích của chính mình, lời vừa ra khỏi miệng, kia Tiết Cán Tử chính là nhón lên, theo bản năng nhìn về phía nhà mình nhi tử. Tiết Tài trắng mặt, đôi mắt có chút lập lòe, môi phát run, ta không biết người đang nói cái gì. Nhưng hắn không biết chính mình siết chặt sách vở tay đã bại lộ quá nhiều, người bình thường làm sao có như vậy phản ứng. Các ngươi là ai? Tới nhà của ta nói bừa cái gì, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, không có việc gì liền cút cho ta. Tiết Trụ nổi giận đùng đùng, hắn không phải Tiết Tài, bên ngoài vĩnh viễn đều là khiêm khiêm như ngọc bộ dáng. Nhưng trang lại giống như, cũng là một cái văn hóa thấp chấn đất, không có một chút Tiết lão năm đó phong phạm. Mục Hề ngại phiền, ý bảo Quân Chỉ giải quyết, chính mình từ nhỏ bố trong bao móc ra một phen hạt dưa khái lên. Quân Chỉ, tiểu không lương tâm, cư nhiên còn xem nổi lên diễn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, không có biện pháp, lão sư sự tình chính là chuyện của hắn. Vì thế Quân Chỉ từ trong túi móc ra một phen truy thủ, một trận gió đảo qua, người đã xuất hiện ở Tiết Tài trước mặt, truy thủ đặt tại hắn trên cổ. Này nhất chiêu so cái gì cũng tốt xử, Tiết Tài sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần. Run giống cái sàng dường như, phóng, buông ta ra, dừng tay, các ngươi buông ra Tài Nhi. Tiết Trụ cùng Tiết Nương Tử hai người đều luôn cuống, lúc này cũng bất chấp quá nhiều, Tiết Trụ toàn bộ nói ra chân tướng. Là ta làm. Mục Hề, nàng thở dài, này diễn còn không có bắt đầu liền kết thúc, thật nhàm chán. Nói một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này? Quân Chỉ thưởng thức trong tay dao nhỏ, Tiết gia người bị dọa đến quá sức, cũng rốt cuộc minh bạch nhà mình cùng Tiết quê quán chênh lệch. Cho dù thật lâu trước kia bọn họ là toàn gia, nhưng hiện tại bọn họ căn bản là làm bất quá Tiết lão. Tiết Trụ rũ mắt, cha ta cho ta báo mộng, nói đại bá mộ địa so với hắn phong thủy hảo, làm ta đưa bọn họ phần mộ thay đổi. Cho nên ngươi liền thật sự thay đổi. Quân Chỉ tức giận mắt trợn trắng, làm mộng ngươi đều tin, nếu là nhân gia cho ngươi đi chết, ngươi chẳng phải là thật sự muốn đi chết một lần. Ta, Tiết Trụ là cái thành thật nông gia hán tử, căn bản là không biết nên như thế nào cãi lại. Quân Chỉ cũng lười đến cùng hắn lãng phí thời gian. Nói một chút đi, ngươi đại bá quan tài bị ngươi tàng chỗ nào rồi? Việc cấp bách là nhanh lên vật quy nguyên chủ. Đề cập cái này, Tiết Trụ lại ngậm miệng không nói, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Nếu không ta tới. Mục Hề trong tay nói thật phù ngao ngoe dục dịch, lại không được nàng trực tiếp tính một quẻ cũng có thể giải quyết vấn đề. Quân Chỉ lại có chút không lớn nguyện ý, ở nàng trước mặt, hắn luôn muốn biểu hiện chính mình. Ngươi lại không nói, ta nhưng không khách khí. Quân Chỉ trên tay chủy thủ nhẹ nhàng dùng một chút lực, kia Tiết Tài trên cổ liền có thể thấy thanh thiển màu đỏ dấu vết. Tiết Trụ nhất thời liền đau lòng, nhưng hắn vẫn là nhíu mày không nói chuyện, đại khái là ở dối rắm. Ngươi còn ở dối rắm cái gì, hài tử mệnh quan trọng a. Tiết Nương Tử hốc mắt có chút ướt, vẻ mặt khẩn trương nhìn Quân Chỉ, sợ hắn thất thủ sẽ xúc phạm tới Tiết Tài. Thật không nói. Quân Chỉ nhướng mày, lộ ra một cái bĩ khí tươi cười, thật đúng là cho rằng hắn không dám động thủ. Cổ tay hắn hơi hơi dùng sức, sợ tới mức Tiết Tài lập tức hô to, cha, ngươi mau nói cho hắn a. Ở nhà ta sau núi. Tiết Đức nhắm mắt, này trộm tới đồ vật, thật đúng là lưu không được a. Sớm thành thật điểm không phải được rồi. Quân chỉ xách một tiếng, một chân đem Tiết Tài đá văng, một bộ cầu khen ngợi biểu tình nhìn về phía Mục Hề. Đáng tiếc Mục Hề cũng không có xem hiểu, nàng cắn hạt dưa động tác dừng dừng. Nói đi, vì cái gì làm như vậy? Nàng nhưng không tin Tiết Trụ thật là cái loại này hoàn toàn ngu hiếu nhi tử, liền tính lại ngu hiếu, lão cha đều đã chết, không ấn hắn nói làm việc cũng sẽ không chết. Tiết Đức trầm mặc không nói chuyện, Mục Hề nhìn về phía biểu tình hoảng loạn Tiết Tài, ngươi tới nói. Ta không biết, việc này cùng ta không quan hệ. Tiết Tài quả nhiên một phần vô tội bộ dáng, Mục Hề cảm thấy như vậy hỏi quá lãng phí thời gian, trực tiếp một chương nói thật phủ trụ qua đi. Hiện tại có thể nói đi. Ta không, Gia Gia nói đem hắn cùng Đại Gia Gia thay đổi phân mộ, hắn là có thể phù hộ ta cùng Tiết Gia lão nhân kia giống nhau lợi hại. Tiết Tài che miệng muốn khống chế được chính mình, nhưng là vô dụng. Hắn vẫn như cũ vẫn là nói ra trong lòng lời nói. Lão nhân kia nếu có thể như vậy lợi hại, dựa vào cái gì ta liền không được. Chúng ta đều là Tiết gia người. Có gia gia phù hộ, ta cũng có thể thực mau khảo trung trạng nguyên, cũng có thể vào triều làm quan, xem ai còn dám xem thường chúng ta. Tiểu Tài. Tiết Trụ muốn ngăn lại Tiết Tài, đáng tiếc hắn đã đem sự tình chân tướng nói cái thất thất bát bát. Mục đích thế nhưng là cái dạng này, thật đúng là làm người thổn thức. Mục Hề đứng dậy vỗ rất trên người hạt dưa xác. Đối Quân chỉ nói, kế tiếp sự tình giao cho ngươi. Ân, ngươi trở về thời điểm giúp ta nói cho lão sư, đã tìm được rồi chủ mưu cùng quan tài. Quân chỉ gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo dừng ở Tiết Tài trên người, kia ngữ khí, rất là dọa người. Ta hiểu. Mục Hề thong thả ung dung nhấc chân rời đi sân, đến nỗi kế tiếp sự tình, nàng cũng mặc kệ. Chương 87 nàng đã nhập luân hồi, thực mau sẽ có yêu thương nàng cha mẹ. Cùng Tiết Lao thuyết minh Tiết Chủ cùng Tiết Tài mục đích, Tiết Lao thập phần thổn thức. Thế nhưng là như thế buồn cười ý tưởng, làm cho bọn họ làm ra như vậy phát rồ sự tình, thật đúng là làm người khó có thể tin. Hắn lúc ấy khảo trung tiêu phí tâm huyết không người có thể lý giải. Dĩ vãng tổng kêu ngươi giúp đỡ tộc nhân một phen, ngươi tổng nói bùn nhau chết không lên tường. Tiết Lao phu nhân ôn ôn nhu nhu, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Nhưng thật ra Tiết Lao thập phần đúng lý hợp tình, ta không phải không giúp bọn hắn, xác thật là bọn họ bùn nhau chết không lên tường. Có thể giúp ta khi nào không giúp quá. Nhưng liền bọn họ loại này ý xấu, ta cũng không dám rút, bằng không khi nào chết cũng không biết. Cũng là, Tiết Lao phu nhân nhìn về phía Mục Hề, ánh mắt mang theo chịu mến, tiểu hề à, dùng quá cơm chiều lại đi đi. Hôm nay nàng thân mình đã hảo rất nhiều, lúc này tinh thần khí còn có đủ. Mục Hề có chút do dự, cảm ơn lão phu nhân, chỉ là, ca ca không chừng lại lo lắng nàng đâu. Cô nương, trong thôn có người muốn tìm ngươi. Quỳnh Chi tiến vào thông báo tin tức, Mục Hề cơ hồ lập tức nghĩ đến là ai. Không khỏi nhiều đến nhị lão, nàng hơi hơi thiếu. Tiết lão, lão phu nhân, ta trước đi ra ngoài nhìn một cái. Tiết lão bọn họ đều là rộng lượng người, cũng không so đo này đó. Này đây đương Mục Hề đi đến trong viện, liền nhìn thấy Tôn nương tử lắp bắp rất là khẩn trương đứng ở chỗ đó. Một cô nương. Tôn nương tử thần sắc bi thương, tới phía trước hẳn là hỏi thăm quá Mục Hề là ở Tiết lão nơi này. Mục Hề xem ở đại nha mặt mũi thượng khẽ gật đầu, ngữ khí đạm mạc, Tôn đại nương, nhưng còn có sự tình gì? Nhà ta đại nha hiện tại thế nào, ta còn có thể tái kiến thấy nàng sao? Tôn nương tử khổ sở trong lòng, đại nha không ở đã nhiều năm như vậy, nàng hiện giờ mới biết được chân tướng, trong lòng ấy nấy không được. Mục Hề nhìn Tôn nương tử mong đợi ánh mắt, không thể không nói ra tàn nhẫn chân tướng. Nàng đã vào luân hồi, thực mau sẽ có một đôi yêu thương nàng cha mẹ. Nàng! Tôn nương tử che lại đôi mắt, nàng đi phía trước có phải hay không còn đoán chúng ta, là ta không tốt, không nên làm nàng mãi mãi xem hài tử. Nếu ta có thể lại cẩn thận một chút, đại nha hiện tại cũng có người lớn như vậy. Tôn đại nương. Mục Hề thật sâu nhìn nàng một cái, đại nha đi thời điểm cũng đã buông xuống chấp niệm, phía trước vẫn luôn không có rời đi, là bởi vì nàng tưởng tái kiến cha mẹ một mặt. Gặp qua các ngươi, nàng không hề câu oán hận rời đi, nàng như vậy tiểu, sẽ không ý thức được nhân tâm phức tạp. Nàng tuy rằng hận mãi mãi, lại không biết mãi mãi vì cái gì như vậy đối nàng, như thế cũng hảo, biết chỉ sợ sẽ đổ tăng phiền não. Như vậy cũng hảo. Tôn nương tử hít hít cái mũi, thanh âm mang theo giọng mũi, không biết nàng mãi mãi nhiều ghê tởm cũng hảo. Tôn nương tử, ta nói câu đào tâm hoa tử nói. Mục Hề bỗng nhiên bản bản mặt, các ngươi Tôn gia cũng không có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa, sinh nam sinh nữ chân như vậy quan trọng. Ánh mắt của nàng phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm, làm Tôn nương tử tâm hơi hơi rụt rụt. Nàng siết chặt lòng bàn tay, trong lòng xuất hiện ra vô tận áy náy, đúng vậy, kỳ thật ngày đó Tôn nương tử biết bà không có hảo ý. Làm truyền thống nữ nhân, Tôn nương tử cũng muốn đứa con trai cấp trượng phu truyền hương khói, này đây cam chịu bà mẫu mang đi hải tử. Không sai, nàng vẫn luôn cho rằng bà mẫu là đem hải tử đưa cho người khác dưỡng, chưa bao giờ nghĩ tới bà mẫu cư nhiên có thể như vậy nhận tâm. Cho nên ở đại nha rời đi về sau, nàng mới vẫn luôn muốn biết đại nha trong lòng có phải hay không oán nàng. Là ta thực xin lỗi đại nha. Ngày đó ngươi khẳng định không nghĩ tới nàng mãi mãi như vậy nhẫn tâm đi, vì muốn đứa con trai, ngươi gián tiếp hại chết người yêu nhất nữ nhi. Mục Hề đáy mắt hiện ra lạnh lẽo, từ ánh mắt đầu tiên thấy tôn nương tử bắt đầu, nàng liền nhìn thấy thực thiện nhân quả tuyến. Nhưng bởi vì đại nha ở, nàng chưa bao giờ để qua, bởi vì nàng không nghĩ làm cái kia đơn thuần tiểu cô nương đối nhân thế gian cuối cùng một chút tốt đẹp thất vọng. Là ta sai. Tôn nương tử thập phần năng kham, ta không nghĩ tới bà mẫu như vậy nhẫn tâm. Đại nha lúc ấy nhất định rất thống khổ đi. Vô luận như thế nào đều không quan trọng, các ngươi mẹ con duyên phận sớm tại ngươi coi thường nàng bị mang đi thời khắc đó cũng đã kết thúc. Mục Hề nói xong không hề phản ứng Tôn đại nương, nhấc chân đi vào sân. Tôn nương tử đời này chung đem bị hối hận cắn ướt, mà bọn họ đã làm như vậy sự tình, nhất định sẽ có báo ứng. Kia Tôn Kim không phải cái gì hảo hài tử, sau này chính là bọn họ ra đòi nợ quỷ, sẽ lăn lộn nàng ngày càng tiểu tụy. Nhìn Mục Hề bóng dáng, Tôn nương tử vội vàng hô: Một cô nương, ta còn không có cấp tạ lễ. Thỉnh đại sư hỗ trợ, đều phải cấp tạ lễ, bằng không sẽ bất hạnh, nàng cọ sát xuống tay tâm mấy cái tiền đồng. Không cần, ta bang là đại nha, nàng đã cho tạ lễ. Một Hề không thấy nàng, giúp đại nha là nàng mềm lòng, lại được đến đại nha tặng, này đây nàng cũng không tưởng cùng tôn người nhà lại có liên hệ. Vào phòng, Tiết Lao ý vị thâm trường liếc mắt một cái ngoài phòng tôn nương tử, hỏi Một Hề. Cầu ngươi hỗ trợ. Lòng có sở cầu. Bất quá ta chưa cho nàng cơ hội nói ra. Mục Hề biểu tình im lặng, người như vậy, nàng cũng sẽ không giúp nàng, còn nữa nàng cũng không giúp được nàng, đại nha chú định cùng nàng không có mẹ con duyên phận. Làm hảo. Tiết Lão nhìn về phía Mục Hề trong ánh mắt đều là tán thưởng, Mục Hề bị bọn họ dùng tán dương ánh mắt xem thật ngượng ngùng. Tiết Lão, Lão phu nhân, ta trước cáo tử. Kia ngày mai buổi sáng ta làm tiểu chỉ tới đón ngươi. Tiết Lão thấy Mục Hề như thế chấp nhất, cũng không có cường lưu nàng. Đây là làm Mục Hề trong lòng thập phần an ủi gián địa phương, nàng móc ra đã sớm liệt tốt đơn tử. Đây là ngày mai phải dùng đồ vật, Tiết Lao có thể chuẩn bị chuẩn bị. Nàng vốn định làm Thanh Tùng đưa tới, bất quá nếu chính mình lại đây, vậy thuận tay cho Tiết Lão. Hảo! Tiết Lao tuy rằng người ở nông thôn, nhưng có thể sử dụng người cũng không thiếu, chỉ cần một câu, toàn bộ Nam huyện bọn quan viên đều nguyện ý hỗ trợ. Mục Hề cũng không có chờ quân chỉ trở về, liền mang theo Quỳnh Chi rời đi thôn trở lại Mục Phủ. Mục Phủ cổng lớn. Mục Lễ đang ở bị Mục gia người dây dưa, lúc này bị Mục gia người ta nói có chút bực bội, Mục Lễ lạnh giọng nói: "Ta có thể trở về, nhưng Tiểu Hề tuyệt đối không có khả năng trở về. Tiểu Hề bị bọn họ tính kế quá như vậy nhiều lần, hắn là tuyệt đối sẽ không lại cấp những người này cơ hội." "Sao lại thế này?" Mục Hề vừa xuống xe ngựa, Mục Vu cùng Mục Huy liền nhìn lại đây, chờ thấy rõ ràng nàng xe ngựa khi, đáy mắt lập lòe tham lam quan mang. Xem ra là trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng không tồi. Lại có tinh thần ra tới làm yêu Nga. Một vu một đại bá vội vàng bài trừ một nụ cười, Tam Ni à, này không phải nhị Ni lập tức muốn thành thân. Các ngươi tốt xấu là đường huynh muội, cho nên đại bá tự mình tới mời các ngươi trở về tham gia hôn lễ. Nhớ tới khoảng thời gian trước Mục Hề đem trong nhà làm cho lung tung rối loạn, hắn còn bồi kia hộ nhân ra từ hôn bạc, hắn trong lòng đem Mục Hề hận ngứa răng. Nhưng trên mặt, một vu học thông minh, mơ ước bọn họ đồ vật, cũng sẽ không tha ở mặt ngoài. Mục Lễ vội vàng mở miệng ngăn cản. Tiểu Hề, ta trở về tham gia hôn lễ là được, ngươi vội ngươi, không cần cùng nhau trở về. Chương 88 ý của ngươi là bỏ xuống ta chính mình đi đối mặt. Như vậy sao được? Mục Vu vừa muốn mắng chửi, phản ứng lại đây vội vàng phóng mềm thanh âm, nhị ni một trường nhắc mãi ngươi đâu. Nữ hải tử ra ra, liền muốn hảo tỷ muội đưa nàng xuất giá, Tam Ni ngươi nói có phải hay không? Khi nào? Mục Hề rất có hứng thú cho mi, lần trước gặp mặt nàng liền nhắc nhở qua Tam Ni. Xem ra nàng cũng không có nghe thấy nàng lời khuyên a. Thấy Mục Hề tựa hồ muốn đáp ứng, Mục Vu vội vàng nói cái thời gian, chính là hậu thiên, các ngươi nhớ rõ trở về. Nói xong cũng không đợi Mục Lễ mở miệng cự tuyệt, Túng Nhi tử liền trực tiếp chạy. Hoàn toàn không cho Mục Lễ cự tuyệt cơ hội. Mục Lễ có chút hậm hực, ánh mắt ưu sầu, "Tiểu Hề, nếu chúng ta đã phân ra, liền không cần thiết trở về vũng nước đục này. Ngươi ý tứ bỏ xuống ta chính mình đi đối mặt." Mục Hề khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, "Ca ca, chúng ta là người một nhà, vô luận sự tình gì đều phải cùng nhau đối mặt." Nàng chưa nói, nếu là chính mình không đi, nàng càng lo lắng Mục Lễ bị Mục gia người tính kế, rốt cuộc Mục gia nhưng không mấy cái hảo hóa. Thấy Mục Hề như vậy chấp nhất, Mục Lễ chỉ có thể bất đắc dĩ lại sủng nịch xoa xoa nàng phát đỉnh. "Kia hảo, đều nghe ngươi." "Ca ca yên tâm, bọn họ đấu không lại ta." Mục Hề hơi hơi híp híp mắt, nếu tính toán bế quan, kia nàng tự nhiên muốn đang bế quan trước thu phục lão Mục gia người. bằng không nàng nhưng vô pháp an tâm bế quan, rốt cuộc ca ca tuổi vẫn là quá nhỏ, còn có điểm nhược. Sáng sớm quân chỉ liền tới Mộc gia tiếp đi rồi Mộc Hề, đến tiết già trẻ viện thời điểm, trong viện đã tới mười mấy đại hán. Lao sư tìm tới hỗ trợ người. Quân chỉ giải thích một câu, đồ vật đều chuẩn bị tốt, ngươi nhìn xem khi nào qua đi. Mộc Hề liếc mắt một cái tiết lao tiểu viện, trong viện màu trắng màn che cái đại để chính là quan tài, trừ bỏ những cái đó, trong viện còn đôi Mộc Hề làm tiết lao chuẩn bị đồ vật. Là một ít tiền giấy giấy nhà ở, đều là thiêu cấp tổ tiên, đến nỗi mặt khác, Mộc Hề chính mình đều có chuẩn bị. Trước đem đồ vật nâng đến trên núi. Mộc Hề mi mắt cong cong, cách làm khi bắt đầu, ngươi làm các thôn dân tránh xa một chút, đừng quấy rầy chúng ta. Tiết già trẻ viện ngoại còn đứng rất nhiều tò mò thôn dân, ngay cả tôn nương tử đều ở trong đó. Mộc Hề cũng không thèm để ý những người khác ánh mắt, nhưng liền sợ những người này quấy nhiễu tổ tiên. Đều nghe ngươi. Quân chỉ gật đầu, tiếp đón người đem đồ vật đều dọn tới rồi trên núi, tiết lão cũng đỡ thân thể yếu đuối tiết lao phu nhân đi ra. Trong núi canh thâm lộ trọng, lão phu nhân chú ý giữ ấm. Mộc Hề nhắc nhở một câu, tím diệp cũng đã thế tiết lão phu nhân mang lên một kiện áo khoác, đoàn người hướng tới trong núi đi đến. Tiết lao cùng tiết lão phu nhân ánh mắt đều rất là nghiêm túc, tiết lao phu nhân còn không có hoàn toàn khôi phục, bò đến một nửa liền bò bất động. Tiết lão lập tức khom lưng săn sóc nói, phu nhân, lão phu bối ngươi. Nhìn tiết lao bên mái đầu bạc, Mộc Hề hốc mắt bỗng nhiên lên men, nàng cũng không hâm mộ xanh miết năm tháng tiểu tình lữ. Duy độc hâm mộ tóc trắng xóa vẫn như cũ cầm tay gắn bó người yêu. Lão sư, ta tới bối sư nương đi. Quân chỉ cũng không dám làm tiết lao bối, rốt cuộc là leo núi, vạn nhất hai người quăng ngã nhưng không tốt. Tiết lao có chút do dự, tuy rằng phu nhân là quân chỉ trưởng bối, rốt cuộc nam nữ có khác, này nếu là bị những người khác thấy, không chừng muốn nói phu nhân nhàn thoại. Hắn cũng không tưởng cho người khác hãm hại phu nhân cơ hội. Tiết lao, vẫn là ta đến đây đi. Mộc Hề nhấc chân đi đến tiết lao phu nhân trước mặt. Lão phu nhân, ta tới bối ngươi. Không cần, ta chính mình có thể đi lên đi. Tiết lao phu nhân có chút ngượng ngùng, nàng một phen tuổi, còn làm một cái hài tử bối, thực sự có chút không tốt lắm. Không quan hệ, ta sức lực đại. Mộc Hề thấy bọn họ không tin, trực tiếp một phen bế lên tiết lao phu nhân, thoạt nhìn thật sự không chút nào cố sức. Mọi người, con tuổi nhỏ đại lực sĩ. Quân chỉ ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt tiểu cô nương, nháy mắt cảm giác chính mình lại lùn một mảng lớn. Lại là bị chắt tâm một ngày. Tiểu Hề, mau buông ta xuống. Tiết lao phu nhân bị một cái tiểu cô nương công chúa ôm, mặt già đều nhịn không được đỏ hồng. Lao phu nhân, ta sức lực rất lớn, ôm ngươi không chút nào cố sức. Mộc Hề đi nhanh hướng tới trong núi đi đến, kia nện bước mạnh mẽ, so với nhân già tay không leo núi còn muốn nhẹ nhàng. Mọi người, tiểu nha đầu không tồi. Tiết lao có chút kinh ngạc cảm thán, nếu Mộc Hề là cái nam tử, nhất định là chinh chiến xa trường hạt giống tốt. Đáng tiếc nàng là nữ tử, vẫn là cái huyền thuật sư, này liền càng sẽ không làm nữ tướng quân. Bằng không hắn để ý phá rất lời thể thu nàng đương đệ tử. Mộc Hề đi ở phía trước, những người khác tuy rằng thở hừng hộp, nhưng tổng không thể lạc hậu với một cái 10 tuổi tiểu cô nương, đặc biệt này tiểu cô nương còn ôm cá nhân. Vì thế mọi người nện bước đều không tự chủ được biến mau, ngắn lại một nửa thời gian liền đến bãi tha ma. Tiểu Hề vất vả. Tiết lao phu nhân mặt già đỏ lên, không nghĩ tới già rồi cư nhiên còn làm một cái tiểu cô nương ôm. Có điểm quân bách. Mộc Hề nhưng thật ra hồn không thèm để ý, xua tay nói, chuyện nhỏ, lão phu nhân có khỏe không? Ta khá tốt. Tiết lao phu nhân sửa quần áo của mình, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiết lao vội vàng chạy chậm đến tiết lao phu nhân trước mặt đem người nâng. Phu nhân, cẩn thận một chút. Được rồi, đừng ba hoa. Tiết lao phu nhân tức giận trắng liếc mắt một cái tiết lao lập tức nghiêm trang nhìn về phía Mộc Hề. Tiểu Hề, kia chúng ta hiện tại là chờ canh giờ đến sao? Giờ tị bắt đầu đi. Mộc Hề quay chung quanh kia nấm mồ đi rồi một vòng, đối bên cạnh bọn đại hán nói, đợi lát nữa ta nói bắt đầu thời điểm, các ngươi cứ như vậy đảo, đều cẩn thận một chút. Nàng tỉ mỉ công đạo một phen, những người khác nghe được thực nghiêm túc, sợ chậm trễ tiết lao sự tình. Rốt cuộc công đạo xong, Mộc Hề vừa lòng gật đầu, các ngươi hiện tại trước nhớ kỹ điểm, đợi lát nữa trực tiếp bắt đầu. Nói xong nàng tiếp nhận quỳnh chi trong tay bố bao, bắt đầu từ bên trong đào đồ vật. Quân chỉ rất có ánh mắt mở miệng, Tiểu Hề, có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần. Mộc Hề lắc đầu, thấy hắn vẻ mặt chờ mong, liền sửa lời nói, ngươi nếu là thật sự tưởng hỗ trợ, vậy ngăn đón điểm những cái đó tò mò người. Nàng liếc mắt một cái đi theo lên núi các thôn dân, tiếp tục nói, không thể làm cho bọn họ dựa vào thân cận quá, miễn cho va chạm lao tổ tông. Hảo. Quân chỉ nghe lời mang theo người đi lấp kín những cái đó tò mò thôn dân, mà Mộc Hề bình tĩnh đứng ở bàn gỗ bên. Quỳnh Chi giống mô giống dạng bưng tới một chậu nước, Mục Hề tỉ mỉ rửa sạch sẽ tay, lại cầm khăn một chút lau khô đầu ngón tay. Phục Ma thành kính điểm thượng tam căn hương, cung cung kính kính đối với Lư Hương nói: "Lão tổ tông, nhiều có quấy rầy, mong rằng thứ lỗi, điểm này nhi hiếu kính mong rằng lão tổ tông không cần ghét bỏ." Nàng đem tam căn hương thành kính cắm ở Lư Hương thượng, sau đó cầm lấy bên cạnh minh tệ thiêu lên. Đốt tới một nửa, kia hương khói chợt minh chợt diệt, trong tay minh tệ cũng phiêu phiêu hốt hốt. Mục Hề đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đầu ngón tay vừa động, linh khí tứ tán mở ra, ngự khí mang theo một tia sắc bén. Điểm này minh tệ xem như chiêu đãi các vị, mong rằng các vị không cần quá lòng tham. Nàng xem ở này đó là cô hồn dã quỷ phân thượng, thủ đoạn cũng coi như ôn nhu, những cái đó dã quỷ cũng thức thời, cầm Mục Hề thiêu tiền giấy ngoan ngoan rời đi. Làm cho mọi người sửng sốt, chỉ có gặp qua Mục Hề thật công phu quân chỉ đám người thành kính lại nghiêm túc đứng ở chỗ đó, chút nào không dám quấy rầy đến nàng. Chương 89 tiểu tiên nữ không dính khói lửa phàm tục, một mình mỹ lệ. Cô nương. Quỳnh Chi thức thời đem dư lại tiền giấy đều cầm lại đây, Mục Hề thiêu hơn phân nửa, lúc này mới đứng dậy lần nữa rửa tay, nàng vòng quanh nấm mồ đi rồi vài vòng, một hồi lâu mới mở miệng. Bắt đầu đi. Hảo lặc. Bọn đại hán khí thế ngất trời làm lên, các tư này trước, này việc làm xong tiết lao cấp tiền bạc không ít. Mọi người cũng mặc kệ này sống có hay không cái gì kiên kỵ, từng cái làm đặc biệt thoải mái. Mục Hề quan sát vài giây, thấy mọi người đều nhớ kỹ nàng dặn dò, tức khắc rất là vừa lòng. Chỉ là nhìn kia dần dần lộ ra tới quan tài, Mục Hề nhấc chân đi đến tiết bột nợ trước, tiết lão nhịn không được hỏi. Tiểu nha đầu, ta kia hôn không tiếc nhị thuốc quan tài, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Hắn đã sớm bị quỷ sai bắt đi, ta chỉ cần một trương thanh âm phủ liền có thể thanh rất này đó âm khí, dư lại phải xem tiết lão ý kiến. Mục Hề luôn luôn thực tôn trọng khách hàng ý kiến, chỉ cần không cho nàng làm có vi luân thường cùng tam quan sự tình là được. Tiết lão yên lặng thở dài, cuối cùng vẫn là không đành lòng nói, tính. Hắn đã bị bắt đi thẩm phán, chúng ta cũng không đáng quất xác. Cách làm kết thúc về sau đem hắn thả lại trước kia mộ địa đi. Hắn hậu đại toàn đã chịu trừng phạt, tiết lão cũng không muốn làm quá khó coi. Đều nghe tiết lão. Mục Hề gật đầu, bất quá là một khối bạch cốt mà thôi, nàng tự nhiên sẽ không quá mức so đo. Hơn nữa nàng nhìn ra được, tiết lão trong lòng có chính mình tính toán trước, nàng một ngoại nhân không cần thiết quản quá nhiều. Ra tới. Quỳnh Chi nhắc nhở một câu, Mục Hề ngước mắt xem qua đi. Chỉ xem đã cũ nát quan tài bị nâng ra tới. Thôn dân từng cái thổn thức không thôi, kia tiết đức hậu đại trừ bỏ thành thật định bợ lão đại cùng lão nhị, những người khác đều không mặt mũi lại đây. Nhưng đối mặt tiết lão, bọn họ căn bản là chưa từng có tới đáp lời dũng khí, chỉ có thể túng túng nhìn tiết lão an bài người đem kia phó quan tài tiễn đi. Rất xa Mục Hề nhìn thấy kia mấy người sợ hãi đi theo quan tài phía sau, rất là bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta tiếp tục. Mục Hề quay đầu nhìn về phía nâng lão tổ tông quan tài bọn đại hán. Bọn họ thật cẩn thận đem quan tài thả đi vào. Mục Hề lúc này đối với tiết lão cùng tiết lão phu nhân nói, tiết lão, các ngươi cũng tới thượng nén hương. Nàng nói xong bậc lửa lục căn hương, thực nghiêm túc phân cho tiết lão cùng tiết lão phu nhân, hai người học Mục Hề bộ dáng phi thường thành kính quỳ trên mặt đất. Hương khói lượn lờ dâng lên, càng châm càng vượng, xem ra không chỉ có là Mục Hề, lão tổ tông cũng thực vừa lòng đâu. Chờ mọi người đem quan tài bỏ vào đi, lại bắt đầu điền thổ, đại nấm mồ khôi phục phía trước bộ dáng. Mục Hề đem chuẩn bị tốt bùa hộ mệnh làm Quỳnh Chi phân phát cho tới hỗ trợ đại hán. Bọn họ tiếp xúc quá quan tài, trên người nhất định lây dính thượng âm khí, nếu là không thanh trừ sạch sẽ, vận thế thực rất thấp, còn dễ dàng sinh bệnh. Hết thể rửa sạch hảo, từ quân chỉ phụ trách đem những người này đều đưa xuống núi, chỉ để lại tiết lao phu thê. Mục Hề vây quanh nấm mồ chung quanh nhìn nhìn, nghiêm túc đối tiết lao nói, tiết lao, ngươi nếu có thể tại đây phía bên phải loại mấy viên đào lý thụ càng tốt. Đào lý khắp thiên hạ. Tiết lao khai cái vui đùa, lại không nghĩ rằng Mục Hề thực nghiêm túc trả lời, không sai, hơn nữa này chỗ ngồi bị âm khí xâm nhập quá, gần đây vận thế có chút thấp. Nếu có người không cẩn thận xông tới dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, cho nên ta tại đây bãi cái đơn giản phong thủy trận, tiết lao nhớ lây làm người không cần lộn xộn. Mục Hề lần này vô dụng ngọc thạch, mà là dùng đồng tiền, nàng tìm mấy cái huyệt vị, đem đồng tiền bãi đi vào. Cuối cùng một cái mắt trận bỏ vào đi về sau, đầu ngón tay vừa động liền thúc giục linh khí. Này tụ linh trận thời hạn có hiệu lực chỉ có một tháng tự động biến mất. Chờ quân chỉ phản hồi thời điểm, liền cảm nhận được nồng đậm linh khí bồi hồi tại bên người. Tiểu chỉ, ngươi cũng tới thượng nén hương. Tiết lao cười ha hả đối quân chỉ vây tay, thượng song hương mấy người lúc này mới kết bạn xuống núi, lần này Mục Hề đổi thành con tiết lao phu nhân. Trước lạ sau quen, tiết lao phu nhân cũng thói quen Mục Hề mạnh mẽ. Bất quá trở lại tiểu viện thời điểm không quên cấp Mục Hề lại tặng một ít tiểu lễ vật. Mục Hề móc ra hai chương đùa hộ mệnh. Tiết lão, lão phu nhân, đây là ta đưa các ngươi lễ vật, đùa hộ mệnh muốn bên người thu hảo. Nàng không thích thiếu nhân gia nhân quả, thu đồ vật phải đáp lễ. Thứ này chúng ta đã có thể không khách khí. Tiết Lao kiến thức quá Mộc Hề bản lĩnh, biết Mộc Hề lấy ra tới đồ vật không phải vật phàm, hoàn toàn không cùng Mộc Hề khách khí. Tiết Lao phu nhân yêu thích không buông tay đem đùa hộ mệnh bỏ vào tinh xảo túi tiền, lại đem túi tiền bên người phóng hảo, lúc này mới cười tủm tỉm cởi ra trong tay một cái vòng ngọc tử. Tiểu Hề, ta thực thích ngươi. Nếu nói phía trước nàng cảm thấy như vậy cô nương có thể gả vào bọn họ Tiết gia thực hảo, nhưng hiện tại lại xem, nàng đống nhiên cảm thấy nhà mình tôn nhi không một cái xứng đôi Mộc Hề. Ai, nhìn tới nhìn lui, mãn kinh thành tiểu tử thúi, cũng liền quân chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhưng cùng Tiểu Hề so sánh với, vẫn là kém xa, tiểu tiên nữ nên không dính khói lửa phàm tục, một mình mỹ lệ. Lão phu nhân, Mộc Hề theo bản năng muốn chống đẩy, này vòng ngọc tử nhưng không thể so phía trước đưa nàng những cái đó. Những cái đó là vừa đánh ra tới không mang quá tân vòng tay, mà lão phu nhân cấp cái này, hẳn là nàng mang quá rất nhiều năm. Ngọc có linh, đã sớm bị lão phu nhân mang thực thông thấu. Thu. Lão phu nhân mạnh mẽ đem vòng tay nhét vào trên người nàng, ngươi cùng tiểu chỉ là bạn tốt, ta là tiểu chỉ sư nương, tự nhiên cũng đem ngươi trở thành văn bối, huống chi ngươi còn đã cứu ta mệnh. Cảm ơn lão phu nhân. Mộc Hề không có lại chống đẩy, nàng theo bản năng nhìn về phía quân chỉ, lại phát hiện người này không ở. Chờ nàng tính toán rời đi thời điểm, mới gặp gỡ quân chỉ mang theo một trung niên nam tử tiến vào. Nam tử thần sắc mỏi mệt, chính tức giận răn dạy quân chỉ, ngươi tiểu tử này, người đều đã tỉnh cũng không nói sớm, hại ta ba ba đi một chuyến. Đây đúng là quân chỉ cùng Tiết Lao thỉnh ngự y yề, hắn tuổi tác đã không nhỏ hơn nữa đường xá xa xôi, hiện tại mới đến. Quân chỉ xấu hổ giải thích, sư nương tuổi lớn, chúng ta không dám trì hoãn, nghĩ ngài cực cực khổ khổ lại đây, vừa vặn có thể thế sư nương đem cái bình ăn mạch. Thật là thiếu các ngươi thầy trò. Nam tử thở phì phì chắp tay sau lưng, ngước mắt liền thấy xinh xắn đứng ở chỗ đó tiểu cô nương. Đây là nhà ai tiểu cô nương? Đây là chữa khỏi sư nương Mộc Hề cô nương. Quân chỉ quay đầu nhìn về phía Mộc Hề, mặt mày mang cười, đây là chúng ta cấp sư nương thỉnh Lâm Ngự Y Y. Lâm Thái Y Y hảo, đây là ta đưa ngài lễ gặp mặt, đùa hộ mệnh nhất định phải bên người phóng hảo Nga. Mộc Hề hơi mang thâm ý nhìn lướt qua trước mặt trung niên nam tử, làm quân chỉ mí mắt nhảy nhảy. Tiểu Hề lời này ý tứ, hay là Lâm bá bá gặp gỡ cái gì không sạch sẽ đồ vật. Lâm Hải lại là không tin, nhất thời liền thu hồi trên mặt tươi cười, xu mặt nói, ngươi cái tiểu cô nương ra ra không học giỏi, như thế nào cũng học những cái đó bọn bị bợm giang hồ, ta. Lâm bá bá, không nên tức giận. Quân chỉ vội vàng đánh gãy Lâm Hải nói, biết hắn cẩu tính tình, lập tức đối Mộc Hề nói. Tiểu Hề, ngươi trước vội đi vội ngươi. Nếu Lâm bá bá xảy ra vấn đề, hắn lại đi thỉnh nàng đó là. Chương 90 xem ra ngươi không nghe ta lời khuyên. Ta đây đi trước, bất quá ngày mai ta muốn đi tiểu Mộc thôn. Mộc Hề đi phía trước riêng nói cho quân chỉ hành trình, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy nàng. Quân chỉ nháy mắt liền lý giải nàng ý tứ, xem ra Lâm bá bá thật sự gặp gỡ sự tình, bằng không Mộc Hề khẳng định sẽ không nói như vậy. Chờ Mộc Hề mang theo Quỳnh Chi đi rồi, Lâm Hải còn có chút khó chịu nói, tiểu tử thúi, ngươi như thế nào cái gì bằng hữu đều giao. Lâm bá bá, ngươi hiểu lầm nàng. Quân chỉ biểu tình có chút bất đắc dĩ, nhưng lấy Lâm bá bá cố chấp, hiện tại khẳng định sẽ không tin, vì thế hắn chỉ có thể rời đi đề tài, làm cái thỉnh tư thế. Lão sư cùng sư nương đều đang đợi ngươi, chúng ta đi vào trước. Hừ, Lâm Hải biểu tình vẫn là không thế nào hảo, hắn không nghĩ tới quân chỉ còn tuổi nhỏ cư nhiên tin tưởng một cái bọn bị bợm giang hồ. Cô nương, hôm nay cái ngươi tâm tình không tồi. Quỳnh Chi phát hiện chính mình cô nương từ nhìn thấy kia quân công tử khách nhân về sau liền cười tủm tỉm. Tựa hồ gặp gỡ cái gì chuyện tốt. Mộc Hề mặt mày mỉm cười, là không tồi, rốt cuộc lại có sinh ý tới cửa. Đối với đưa tới cửa bạc, nàng từ trước đến nay sẽ không chê ít. Đồng nhiên, nàng lại nghĩ tới kiến xem sự tình, nhất thời có chút ảo não, một cao hứng đem chính sự cấp đã quên. Quay đầu lại nhất định phải hỏi một chút quân chỉ mua đất sự tình, có lẽ bạc còn chưa đủ. Quỳnh Chi cái hiểu cái không, lại nghĩ tới nhà mình cô nương đối phương mới vị kia khách nhân thái độ, tức khắc liền ngộ. Nàng khỏe môi cũng nhịn không được dơ lên, cô nương có thể kiếm bạc, nàng cao hứng. Đối Mộc Hề tới nói, tham gia Mộc Nhị Ni hôn lễ bất quá là nhân tiện, cho nên sáng sớm nàng cùng Mộc Lễ hai người ai cũng chưa sốt ruột. Chờ trở lại tiểu Mộc thôn thời điểm, Mộc gia đã tới rất nhiều người, nhìn thấy bọn họ xe ngựa, từng cái đầy mặt kinh ngạc. Phía trước nghe nói Lễ Ca Nhi bọn họ phát tài ta còn không tin, không thành tưởng là thật sự. Nghe nói là Tam Ni kia nha đầu ở trấn trên đoán mệnh đâu. Cái tiểu nha đầu hiểu được tính cái gì? Phỏng chừng chính là lửa tiền. Gia môn bất hạnh. Có người tin có người không tin, Mộc Hề cũng không thèm để ý, nàng nhấc chân xuống xe ngựa, hôm nay nàng cùng ca ca riêng không có mang Quỳnh Chi cùng Thanh Tùng. Tam Nhi, ngươi đã về rồi. Mộc Hoa thím nhiệt tình đón đi lên, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bắt quái mọi người. Tam Nhi, bọn họ lời nói ngươi đừng để ở trong lòng. Mộc Hoa thím yên tâm, lòng ta đại. Mộc Hề cười cười, nếu là sự tình gì đều để ở trong lòng, nàng một ngày nào đó sẽ bị tức chết. Lễ Ca Nhi, Tam Nhi đã về rồi, mau tiến vào. Mộc Vu cười đón lại đây, này thái độ 180 độ đại chuyển biến, chớ nói Mộc Hề cùng Mộc Lễ, ngay cả trong thôn đều vô cùng khiếp sợ. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Nay có cái gì hảo kỳ quái, ta nếu là Mộc Vu, hiện tại cũng đến lấy lòng bọn họ đâu, rốt cuộc này xe ngựa không phải ai đều mua nổi. Này Lễ Ca Nhi ra thật đúng là phát đạt, Mộc Vu hiện tại khẳng định hối hận đã chết. Tiểu Hề, theo sát ta. Mộc Lễ một đường đều banh khuôn mặt nhỏ, thật sự là những người này quá phận, hắn không thể không đề phòng. Tiểu thiếu niên thành thủ cổ trọng, làm Mộc Hề nhịn không được bật cười, hắn thoạt nhìn thật đúng là giống cái tiểu đại nhân. Cà ca yên tâm. Nàng bước chân không đỉnh, bị Mộc Vu mang vào nhà chính, lúc này đại bá mâu Lý Thị vội vàng lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Tam Nhi đã trở lại, mau mau, ta mang ngươi đi gặp nhị Nhi, nàng vừa rồi còn nhắc mãi ngươi đâu. Mộc Lễ nghe vậy có chút lo lắng, Mộc Hề lại trấn an đối hắn cười cười, đi theo Lý Thị đi nhị Nhi khuê phòng. Nhị Nhi phòng có hảo một ít cô nương. Lúc này chính hâm mộ nhìn nhị ni ăn mặc hồng nhạt áo cưới, mặt mặt như là con khỉ mông. Nhưng chút nào không ảnh hưởng nàng lúc này hưng phấn, ngăm đen trên mặt đều là ý cười. Tam Ni đã về rồi. Nhìn thấy Mộc Hề, nàng hơi hơi nâng nâng cằm, làm như ở khoe ra cái gì. Mộc Hề cũng không thèm để ý, thong thả ung dung đi qua đi, đánh giá nàng tướng mạo, giữa mày nhịn không được nhăn lại. Xem ra ngươi không nghe ta lời khuyên. Tam Ni. Mộc nhị ni sắc mặt phát trầm, cảnh cáo nói. Hôm nay là ta ngày đại hỷ, ngươi nhưng không cho nói những cái đó đen đuổi lời nói. Đúng đúng đúng, Tam Nhi, nhị Nhi hôm nay xuất giá, ngươi là tới thêm trang sao. Riêng bị Mộc nhị Nhi đề điểm quá tiểu cô nương lập tức nói ra mục đích, Mộc Hề từ trong tay háo móc ra một cái kim con la, không nói một lời đặt ở nàng của hồi môn cái dương. Gần là một cái kim con la, Mộc nhị Nhi nhịn không được điểm môi. Nàng chính là biết cha mẹ nói Tam Nhi ra mua xe ngựa đâu, thật nhỏ mọn. Trong thôn mặt khác cô nương lại đặc biệt hâm mộ. Nhị Ni ngươi thực sự có phúc khí. Này kim con la thật là đẹp mắt. Xem ra Tam Ni thật sự có tiền, ra tay hào phóng như vậy. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ nói Mộc Nhị Ni biểu tình có chút khó coi, nàng thanh mặt đối Mộc Hề nói. Cảm ơn Tam Ni. Không cần cảm tạ, ta chỉ là trở về tiễn ngươi một đoạn đường. Mộc Hề thanh âm có chút đạm mạc, đáng tiếc Mộc Nhị Ni cũng không có nghe ra Mộc Hề lời nói ngụ ý, ngay cả Lý Thị cũng vẻ mặt cười ha hả nói. Tam Ni trưởng thành, còn biết quan tâm tỉ tỉ. Sau này các ngươi tỉ muội nhất định phải lẫn nhau nâng đỡ. Tuy rằng chỉ có một kim con la, nhưng Lý Thị tự tin, chỉ cần bọn họ tiếp tục nỗ lực, Lễ Ca Nhi cùng Tam Ni đồ vật đều đem là của bọn họ. Người này tuy rằng thân mình hảo, nhưng tâm vẫn là giống nhau hắc, cũng không ảnh hưởng nàng đối Mộc Hề huynh muội hai tính kế. Mộc Hề không có phản ứng nàng, ngược lại yên lặng tìm cái địa phương ngồi xuống, nhị ni bỗng nhiên sâu kín mở miệng. Nương, ta tưởng cùng Tam Ni muội muội nói nói chuyện riêng tư, các ngươi có thể trước đi ra ngoài sao? Hảo hảo hảo, các cô nương, chúng ta trước đi ra ngoài. Lý Thị cười ha hả mang theo các cô nương rời đi nhị ni khuê phòng, chỉ còn lại có hai người thời điểm, nhị ni rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Mục Tam Ni, ngươi biết ta nhà chồng là trấn trên phú hộ sao? Nàng nói rất là tự hào, cổ hơi hơi dương, thấy Mộc Hề không có phản ứng, trong lòng có chút thất bại, tức muốn hộp máu nói. Ta phu quân chính là trấn trên Lý Viên Ngoại, Nga, ngươi khẳng định không biết, Lý Viên Ngoại ra có mười mấy gia cửa hàng. Còn có mấy chục mẫu ruộng tốt. Mộc Hề, ngươi chỉ là một cái thiếp, cho nên không thể kêu hắn phu quân. Mộc Hề nói thiếu chút nữa đem Mộc Nhị Ni khí tạc bao, nàng tức muốn hộp máu thét chói tai, liền tính là cái thiếp thì thế nào. Phu nhân tuổi già châu hoàng, lại không có nhi tử, ta gả qua đi chỉ cần bụng tranh đua sinh cái nam hoa, về sau ta là có thể lên làm phu nhân. Mộc Hề, nàng nhìn lập hạ lời nói hùng hồn Mộc Nhị Ni, có chút bất đắc dĩ, lựa chọn trầm mặc. Mộc Nhị Ni lại cho rằng Mộc Hề là hâm mộ, tiếp tục rào rạt đắc ý nói, đến lúc đó toàn bộ Lý gia đều là của ta. Bất quá Tam Ni ngươi cũng đừng hâm mộ, chờ ta lên làm phu nhân về sau nhất định thế ngươi tìm hảo nhân ra, kỳ thật đi, làm thiếp không có gì không tốt. Ngươi sợ là đợi không được ngày đó. Mộc Hề thở dài, có chút người à, không nghe khuyên bảo, một hai phải đi lên bất quy lộ, kia nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Rốt cuộc thuật sư chỉ có thể ngăn cản nhân vi hãm hại, nếu người nọ chấp mê bất ngộ. Nàng cũng sẽ không nhúng tay việc này. Chương 91 này thân, tốt nhất không thành. Mục Tam Ni. Nhị Ni khí không được, hung tận nói, ngươi nhất định là ghen ghét ta, cho nên mới sẽ như vậy nguyền rủa ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngươi như ý. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Mục Hề đứng dậy, nhấc chân đi phía trước Thương Hải quét nàng liếc mắt một cái, thêm trang tùy lễ đã đưa đến nỗi tiệc rượu, ta sẽ không ăn. Rốt cuộc cũng không phải cái gì chính thức hôn lễ, bất quá là Mục gia nhân vì mặt mũi làm tiệc rượu. Tới rồi nhân gia Lý Viên ngoại gia, chỉ sợ một cỗ kiệu nhỏ từ phía sau nâng đi vào, liền lại không có mặt khác kế tiếp. Tam Nhi, ngươi liền chờ ta vẻ vang đi. Mục Nhị Nhi phóng tàn nhẫn lời nói, nàng tuyệt đối không có chọn sai, nàng nhất định gặp qua Tam Nhi hảo. Mục Hề lắc lắc đầu, không khai thiên nhãn nàng chỉ có thể tính đến Mục Nhị Nhi này vừa đi không phải chuyện tốt, cụ thể sự tình nàng lại là không biết. Nhưng nàng cũng không đáng vì như thế ngoan cố người khai thiên nhãn. Cà ca. Mục Lễ đang bị Mục Vu lôi kéo làm quen, nàng liền nói này một hàng khẳng định không đơn giản, lúc này mới vừa cùng Mục Lễ tách ra, bọn họ liền nghĩ cách kịch bản Mục Lễ. Cũng may Mục Lễ là cái minh bạch người, cũng không nghe bọn hắn trường hợp lời nói, lạnh mặt nói. Xin lỗi, đại bá, chúng ta đã phân ra, Nhị Ni xuất giá là các ngươi sự tình, ta một cái đường ca nhưng không đạo lý xuất giá trang. Mục Hề. Mục gia người thật đúng là không biết xấu hổ, cư nhiên hỏi nàng ca ca muốn của hồi môn. Tiểu Hề, chúng ta về đi. Mục Lễ cũng không có tiếp tục tâm tư, nếu không phải đổ một chút trong thôn từ trúng khẩu, hắn căn bản là sẽ không trở về. Hảo. Mục Hề cũng không có tiếp tục tâm tư, Mục Vu thấy bọn họ huynh muội dầu muối không ăn, nhất thời liền nổi lên lòng xấu xa. Chấm đã. Mục Vu ý bảo Mục Huy đóng lại cửa phòng, đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Mục Hề bọn họ huynh muội, trong mắt tham lam nhìn không sót gì. Mục Lễ nhìn thấy Mục Huy động tác, nhất thời trong lòng phi thường khó chịu, đại bá. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Mục Vu cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi kính rượu không uống muốn uống phạt rượu, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn nói đối Mục Huy vẫy vây tay, Mục Huy trong tay cầm một phen rượu, xem ra này hai người là sớm có chuẩn bị. Mục Lễ theo bản năng đem Mục Hề hộ ở sau người, tiểu Hề, ngươi tiểu tâm này hai cái kẻ điên. Cà ca yên tâm. Mục Hề nhẹ nhàng giơ lên môi đỏ, tia tươi cười có chút quái dị, làm cho Mục gia phụ tử có chút mờ mịt. Không biết này hai người đánh cái gì bí hiểm. Lúc này bọn họ không nên sợ tới mức run bần bật, sau đó ngoan ngoãn dậy ra cho nên ra sản sao. Mục Huy vẫn là cố gắng chấn định nói, Tam Nhi, các ngươi thiếu tại đây làm bộ làm tịch, thức thời điểm liền đem xe ngựa cùng bạc toàn bộ giao ra đây. Đến nôi trấn trên sân, các nàng vẫn luôn cho rằng đó là Mục Hề bọn họ thuê, vẫn chưa để ở trong lòng. Người si nói mộng. Mục Hề phiên cái đẹp xem thường, dây tiếp theo thân hình vừa động, bay nhanh xuất hiện ở Mục Huy trước mặt. Mục Huy còn ở Trinh Lăng công phu, trong tay hắn rượu cũng đã bị Mục Hề lấy ở trong tay, hơn nữa cầm rượu hung hăng nện ở trên bàn. Nhất thời trong phòng kia trương ăn cơm cái bàn đã bị tạp chia 5 x 7. Ta đã cảnh cáo của các ngươi, đừng tới trêu chọc chúng ta. Nàng hơi hơi híp mắt, rõ ràng là cái 10 tuổi tiểu cô nương, nhưng kia non nớt khuôn mặt nhỏ thượng lạnh lẽo lại làm Mục Huy ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình. Mục Vu sợ tới mức chân đều ở phát run, nhịn không được lắp bắp nói, quỷ, quỷ a, ngươi không phải Tam Nhi. Ngươi khẳng định không phải người, Lễ Ca Nhi, này không phải ngươi muội muội. Xem ra phía trước Tam Nhi chết mà sống lại không phải cái gì kỳ tích, mà là bởi vì Tam Nhi đã biến thành quỷ. Mục Lễ ghét bỏ liếc mắt một cái Mục Huy dưới thân kia than màu vàng đồ vật, nội tâm có chút vô ngữ. Nguyên lai là bị dọa nước tiểu, thật đúng là cái túng hóa, cứ như vậy còn muốn cướp nàng đồ vật. Nàng có phải hay không ta muội muội ta so ngươi càng rõ ràng. Mục Lễ chảo phúng con môi, đại bá, ngươi nếu là còn nghĩ tới sống yên ổn nhật tử, cũng đừng tới trêu chọc chúng ta, tiểu Hề bản lĩnh ngươi cũng nhìn, lần sau, đã có thể không may mắn như vậy. Hắn không tính toán làm Mục Hề ra tay, từ hiểu biết đến muội muội năng lực về sau, Mục Lễ lặng lẽ lật qua đạo gia thư tịch. Muội muội thường nói nhân quả nhân quả, hắn tự nhiên không nghĩ làm muội muội bối thượng hại người nhân quả, cho nên đối với đại bá gia luôn luôn là tiểu trường đại giới. Mục Hề cũng là ý tứ này, nàng buông ra trong tay rượu, hung hăng vứt trên mặt đất, kia rượu lăn ở Mục Huy bên chân, thiếu chút nữa tạp đến hắn. Lại hữu nghị nhắc nhở một câu, Tam Ni này thân, tốt nhất đừng thành. Hai người đều ngốc lăng nhìn Mục Hề, một cái cũng chưa dám đáp lời, xúc ở trong góc run bần bật. Mục Hề thấy bọn họ cũng không có nghe đi vào ý tứ, nhấc chân đi ra phòng, Mục Lễ vội vàng đuổi kịp. Mới ra sân, mọi người tầm mắt sôi nổi nhìn lại đây, Mục Hề cũng không lý, bay thẳng đến xe ngựa đi qua. Mục Hoa thím chạy chậm lại đây, trong tay cầm mấy cái khoai tây bánh, Tam Ni, Lễ Ca Nhi, các ngươi cầm trên đường ăn. Nàng liền biết bọn họ huynh muội trở về ở Mục Vu này đến bị đói trở về. Cảm ơn Mục Hoa thím. Mục Hề dương môi cười cười, nếu không có gì sự tình nói, ngươi vẫn là thiếu cùng Mục gia tiếp xúc. Mục gia thực mau liền phải suối quẩy. Hảo. Mục Hoa thím từ ái cười cười, nhìn theo bọn họ xe ngựa rời đi, lúc này được đến tin tức Lý Thị vội vàng đuổi theo. Tam Nhi, Lễ Ca Nhi, các ngươi từ từ. Nhìn kia tiểu hắc ảnh một đường đuổi theo, Mục Lễ Quyền đương không có thấy, ngược lại nắm chặt cương ngựa, xe ngựa chạy trốn bay nhanh. Rốt cuộc rời đi tiểu Mục thôn, Mục Hề nhìn thấy bên ngoài Mục Lễ thần sắc không được tốt, vì thế chậm rãi dịch qua đi ngồi ở hắn bên cạnh người. Ca, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Mục Lễ thở dài, lấy muội muội thủ đoạn, tự nhiên sẽ không như thế đơn giản buông tha đại bá gia. Hắn rời đi về sau mới phản ứng lại đây, Mục gia sợ là muốn xảy ra chuyện. Đúng vậy. Mục Hề không có dấu hắn, bọn họ toàn ra ấn đường biến thành màu đen, không phải cái gì hảo dấu hiệu, đặc biệt là nhị nhi, này hôn sự đối nàng tới nói chính là có đi mà không có về. Ai? Mục Lễ thở dài, trong lòng có chút không quá thoải mái, rốt cuộc không nói thêm gì. Rốt cuộc hắn cũng biết những người đó đối tiểu Hề đã làm như vậy quá mức sự tình, không bỏ đá xuống giếng đã là nhân tử, nàng lại sao có thể cứu bọn họ. Ca ca muốn ta cứu bọn họ sao? Mục Hề nhướng mày sao? Một đôi linh động con ngươi tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, làm Mục Lễ rất là hổ thẹn. Không, ta chỉ là có chút không đành lòng mà thôi, bất quá nếu là bọn họ tự tìm, kia cũng không có biện pháp. Muội muội đều đã cho nhắc nhở, bất đắc dĩ có chút người bị vàng bạc mê mắt, nghe không vào, này liền trách không được bọn họ. Vẫn là ca ca mình lý lẽ. Mục Hề nhẹ nhàng giơ lên môi, lần này là thật sự thật cao hứng, ca ca không phải cái ngu hiếu không hiểu chuyện, về sau nàng làm việc càng thêm không có gánh nặng. Bọn họ trước kia như vậy thương tổn quá ngươi, ta lại sao có thể dễ dàng tha thứ bọn họ. Mục Lễ sủng nịch vỗ vỗ Mục Hề vai, lắc đầu đem tiểu Mục thôn sự tình vứt chi sau đầu, lại không đành lòng cũng chỉ là xem ở ra nãi mặt mũi thượng mà thôi. Chương 92 thôi, hết thể đều là mệnh. Thôi, hết thể đều là mệnh. Mục Hề lắc lắc đầu, có một số việc là mệnh chung chú định, tỉ như Mục Nhịn Nghi. Hai người ăn một hoa thím cấp bánh bột nô, trở lại trong phủ thời điểm liền gặp gỡ chờ ở bên trong phủ quân chỉ. Hắn thần sắc mang theo vài tia bất đắc dĩ, có chút không biết nên như thế nào mở miệng, nhưng nàng đã biết hắn ý đồ đến. Chính là vì Lâm Ngự Ý ỉa sự tình. Tiểu Hề, tối hôm qua Lâm bá bá lá bùa phai màu. Mục Hề đã từng nói qua, nàng đùa hộ mệnh đã thăng cấp quá, nếu là chắn quá một lần tiểu thai, lá bùa sẽ phai màu, nếu là đại thai, thậm chí sẽ hóa thành tro. Hắn không có tới. Mục Hề không chút nào ngoài ý muốn, Lâm Ngự Ý ỉa là cái cố chấp, không tin cũng bình thường. Quân chỉ khó xử nhấp môi. Thở dài, hắn không tin ta nói, ta tới chính là tưởng thỉnh ngươi đi lão sư gia trụ hai ngày. Nếu là gặp gỡ sự tình, có thể thuận tay hóa giải, ngươi yên tâm, đây là sư nương đề nghị, không ai dám nói ngươi cái gì. Ý tứ chính là nếu không có việc gì, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến nàng. Mục Lễ theo bản năng muốn cự tuyệt, tiểu Hề một cái cô nương ra cùng người trai đơn gái chiếc ở chung không tốt lắm đâu. Mục huynh, lão sư cùng sư nương đều ở. Quân chỉ ánh mắt bằng phẳng, không giống như là dụng tâm kín đáo người. Này đảo làm Mục Lễ có chút hổ thẹn. Mục Hề tắc không sao cả cười cười, ca, không có việc gì, ngươi nếu là không yên tâm, có thể cùng ta cùng nhau. Kiếp trước nàng làm đại sư, đi qua không ít người trong nhà xử lý sự tình, hiện đại người cũng không để ý này đó. Vậy ngươi tiểu tâm chút. Mục Lễ rốt cuộc không có cưỡng cầu, nếu là muội muội tự nguyện, hắn không có gì để nói. Chỉ là lần nữa đối quân chỉ cương điệu, không thể khi dễ Mục Hề. Quân chỉ tự nhiên là nhất nhất gật đầu. Vì thế vừa đến ra còn không có vào phủ Mục Hề lại lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa quân chỉ nghĩ đến Lâm Hải thái độ, hơi hơi có chút phát sầu, đối phương so với hắn chức quan muốn cao, lại là phụ thân bạn tốt, hắn cũng không hảo cường hành bắt lấy hắn làm Mục Hề xử lý sự tình. Mục Hề nhưng thật ra thực bình tĩnh, sốc sốc khỏe môi đánh vỡ trầm mặc, ta có việc cùng người thương lượng. Chuyện gì? Quân chỉ ngước mắt nhìn qua đi, tiểu cô nương mặt mang mỉm cười, một đôi linh động con ngươi tràn đầy kích động, xem ra nói đại khái là chuyện tốt. Ta coi thấy đảo hoa thôn phong thủy thực không tồi, cho nên muốn ở trong núi kiến một cái huyền chân xem, phương tiện ta bế quan, mua đất lưu trình ngươi có thể cùng ta nói sao. Mục Hề ánh mắt nghiêm túc, nàng bái sư thời điểm nhập chính là huyền chân xem, mặt sau hiện đại huyền học dần dần xuống dốc, cuối cùng mấy nhà sáp nhập, tên cứ gọi tắt huyền môn. Nhưng hiện tại không giống nhau, huyền môn nhất định còn có mặt khác hậu nhân, cho nên nàng chỉ nghĩ tiếp tục phát huy sư phó trước kia nơi huyền chân xem. Quân chỉ nghe vậy có chút kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm nói. Ý của ngươi là muốn chính mình kiến một cái đạo quan. Hắn hoàn toàn bị Mục Hề ý tưởng chấn kinh rồi, cho nên nàng sư môn liền một cái đạo quan đều không có sao. Còn phải làm một cái 10 tuổi tiểu cô nương tới gánh vác như thế trọng trách. Mục Hề biết hắn sẽ nghi hoặc, vì thế thuận miệng nói, sư phó của ta không yêu này đó câu thúc, sớm đã vân du tứ phương, chúng ta huyền chân xem hiện giờ lại chỉ có ta một cây độc đinh mầm, việc này tự nhiên dừng ở ta trên người. Về sau nếu là hương khói tràn đầy, ta không chừng có thể phát huy huyền chân xem đâu. Sau này người khác hỏi nàng, nàng liền nói chính mình là huyền chân xem, chính đại quang minh. Hành, kia việc này giao cho ta, quay đầu lại lấy lòng mà ta nói cho ngươi. Quân Chỉ gật đầu đáp ứng, hai người tốt xấu là bằng hữu, điểm này nhi việc nhỏ hắn là có thể giải quyết. Hảo huynh đệ, quay đầu lại ta đem thiết kế bản vẽ cùng nhau giao cho ngươi, bạc gì đó ta nhất định sẽ không thiếu ngươi. Mục Hề trong lòng vui mừng, bất quá, kiến tạo đạo quan còn khuyết điểm tiền, xem ra trong khoảng thời gian này nàng hảo hảo kiếm bạc. Quân Chỉ có chút bất đắc dĩ, chúng ta giao tình nói bạc nhiều tục khí, ngươi yên tâm, ta nhất định cứ gọi người làm thỏa thỏa. Xem ra muốn triệu hồi chính mình ám vệ. Xe ngựa thực mau liền đến Tiết gia tiểu viện, Lâm Hải nhìn lên thấy Mục Hề liền thiếu chút nữa tạc mau. Tiểu tử thúi, ta nói không cần xem, kia đều là hù người tiểu siếp, cũng liền các ngươi như vậy tin tưởng. Hắn thậm chí cảm thấy ngay cả Tiết lão đều hồ đồ, cư nhiên toàn bộ bị một tiểu nha đầu chơi xoay quanh. Ngươi hiểu lầm. Tiết lão phu nhân đi ra, mặt mày mang cười, tiểu hề không phải tới tìm ngươi, là ta làm tiểu chỉ tìm tiểu hề lại đây bồi bồi ta. Lâm Hải có chút không tin, nhưng đối với Tiết lão cùng Tiết lão phu nhân hắn luôn luôn kính trọng, chỉ có thể nghẹn khuất nuốt xuống trong miệng nói. Mục Hề xuống xe ngựa, hơi mang thâm ý liếc mắt một cái Lâm Hải không nói chuyện, sau đó bị an bài tới rồi lần trước phòng cho khách. Hôm nay không mang Quỳnh Chi, nàng một người ngủ. Quân Chỉ đem nàng đưa đến phòng cho khách, ngữ mang xin lỗi, thực xin lỗi, Mục Hề, Lâm bá ba không có ác ý, hắn chỉ là không lớn tin tưởng mấy thứ này. Không quan hệ. Mục Hề là thật sự không thèm để ý, nàng gật đầu mỉm cười, kiếp trước như vậy hiểu lầm có rất nhiều, nàng đã sớm đã thói quen. Chỉ cần sự thành về sau đừng thiếu nàng bạc liền thành. Trở lại phòng, Mục Hề nghĩ đến Lâm Hải trên người kia đoàn hắc khí, yên lặng từ trong không gian lấy ra chính mình công cụ. Sau đó chấp bút bắt đầu vẽ bùa, gần đây lá bùa tiêu hao có chút nhiều, ngày mai nên làm Quỳnh Chi đi mua chút lá bùa cùng Chu Sa. Nàng không ngủ, một hơi vẽ thật nhiều phù, La A Lan nhịn không được bay ra. Tiểu thiên sư ngươi không vây sao? Con hảo. Mục Hề thủ hạ động tác không đình, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi nếu là nhảm chán có thể đi ra ngoài đi một chút. Nhưng nhớ rõ quy củ, không cần làm sợ người khác. Tính, cái kia Lâm Hải trên người có tà khí, hẳn là so với ta còn cường điểm. Ta nhưng không nghĩ bị trở thành đồ ăn trong mâm. La A Lan đã sớm cảm giác được này đó, cho nên vẫn luôn ngoan ngoan xúc ở Mục Hề trên người. Mục Hề nhướng mày sao, thực chắc chắn nói, ngươi nhận thức Lâm Hải. Đương nhiên nhận thức. La A Lan xách một tiếng, năm đó ta còn chưa xuất giá khi, bọn họ Lâm gia cũng là phái người tới cửa cầu quá thân.